Cảnh sát chúng ta phá án là dựa vào chứng cứ, cũng không phải là dựa vào cái gì thần côn à. Văn Thiến nhíu mày một cái, chỉ dựa vào một cái thần côn nói làm chứng cứ, quả thật có chút cho đùa. Nhị bảo, ngươi còn có những thứ khác chứng cứ sao? Đúng nha, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi cầm ra chứng cứ. Một cái thần côn có thể có chứng cứ gì, lừa bịp đứa bé còn không sai biệt lắm. Các người muốn chứng cứ. Trần Nhị bảo lên tiếng, hắn đứng ra, nhìn mọi người nói. Được, ta cho các người chứng cứ. Liên gặp, Trần Nhị bảo sải bước đi tới Nhị Hổ trước mặt. Nhị Hổ sắc mặt lạnh lẽo, siết quả đấm, hung hăng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi là Lôi Vân cánh tay phải cánh tay trái chứ? Trần Nhị bảo hỏi, ta là người nào, cùng ngươi không quan hệ. Ngươi nhất định biết Lôi Vân rất nhiều bí mật. Trần Nhị bảo nhìn từ trên xuống dưới Nhị Hổ, vừa nhìn vừa gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Không tệ không tệ chính là ngươi. Bộ dáng này cùng heo quan đi thị trường chọn heo lúc diễn cảm giống nhau như lúc. Đây là một đầu heo tốt, liền lấy hắn khai đao. Cái gì chính là ta, ngươi muốn làm gì? Nhị Hổ trợn mắt nhìn Trần Nhị bảo, nếu như bây giờ rất nhiều cảnh sát ở đây, Nhị Hổ đã sớm một quyền đưa cái này thần côn đánh bay. Trần Nhị bảo âm trầm cười lạnh một tiếng. Thanh âm phảng phất từ trong địa ngục truyền tới vậy, âm ú để cho người khủng bố. Ta cho ngươi khai mở nhan giới. Chỉ gặp, Trần Nhị bảo ngón tay ở Nhị Hổ mi ở giữa nhẹ nhàng chỉ một cái, trong miệng nhắc tới một câu. Mở thiên nhãn. Sau đó, Trần Nhị bảo bước chân thoáng một cái, sắc mặt tạm đạm liền mấy phần, sau đó lui về phía sau hai bước. Làm gì vậy đâu? Cách làm chứ? Cắt, thần côn chính là thần côn, tổng làm những thứ này thứ vai môn tà đạo hù doa người. Một đám người đối với Trần Nhị bảo cách làm căn bản cũng không mãi hết, từ đầu đến cuối nhận là hắn là một thần côn. Làm gì? Ngươi có tật xấu chứ? Ta đặc biệt. Nhị Hổ bị Trần Nhị bảo điểm một cái ấn đường, cảm giác một hồi mát mẽ chất lỏng tràn vào cặp mắt, những thứ khác không có bất kỳ cảm giác gì, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng Trần Nhị bảo, đột nhiên liền ngây ngẩn. Ngay tại hắn ngay phía trước, Lương Vĩ một nhà ba người bay trên không trung. Nhị Hổ tự tay giết chết một nhà ba người, dĩ nhiên là biết ba người bọn họ. Các người lại thế nào còn sống? Nhị Hổ như rơi vào ngộng, hoảng hoảng hốt hốt chỉ ba người, đích thân hắn đem ba người chôn, tại sao lại sống? Chúng ta chết. Chúng ta là bị ngươi sát hại. Lương Vĩ dắt cha mẹ hai tay chậm rãi hướng Nhị Hổ bay tới. Ba người đã thành quỷ, quanh thân âm khí tràn ngập, gò má rõ ràng, hốc mắt ngăm đen, liền là một bộ quỷ dáng vẻ. À! Nhị Hổ kêu thảm một tiếng, liền liền lui về phía sau, trong miệng lẩm bẩm. Các người đừng tới đây, đừng tới đây, không phải ta giết các người, là Lôi Vân giết, các người muốn tìm đi tìm hắn, đừng tới tìm ta. Nhị Hổ bị dọa sợ, hướng phía sau chạy hai bước, bị cục gạch chật chân té nữa, hai chân còn không ngừng đạp mặt đất, liều mạng về phía trước bò. Đồng thời trong miệng hô to. Là Lôi Vân giết các người, không phải ta, là Lôi Vân à. Nhị Hổ bị sợ nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn có thể nghe gặp thanh âm. Người giết chúng ta. Chính là ngươi. Nhị Hổ hóng mất, hắn cả người nhận chi kỹ kinh bị đánh vỡ. Hắn đã từng đi lính, cũng đã làm tiểu lưu manh, cho tới bây giờ không tin quỷ thần nói đến. Nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn điên rồi. Đi tự thú, đem sự thật đi qua nói ra. Lương Vĩ ở hắn bên thai ra lệnh. Lôi Vân giết chúng ta, hắn hẳn gặp luật pháp chế tài. Được được được, ta đi tự thú, ta đi tự thú. Nhị Hổ liền chạy mang bỏ vọt tới Văn Thiến trước mặt, khóc cầu khẩn. Cảnh sát đồng nghiệp, ta tố cáo, là Lôi Vân giết Lương Vĩ một nhà ba người, là Lôi Vân à. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nhị Hổ làm sao đột nhiên cứ như vậy? Thật giống như Nhị Hổ gặp được quỷ. Người ngoài cũng bối rối, bọn họ nhìn Nhị Hổ mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên liền tựa như điên vậy, lầm bầm lầu bầu, cái gì cũng không cố, một cổ não tất cả đều nói hết. Nhị Hổ. Hoảng sợ nhất người đương kim Lôi Vân, Nhị Hổ là hắn tâm phúc, biết hắn rất nhiều bí mật. Nếu như Nhị Hổ cắn ngược lại hắn một hớp, Lôi Vân thì thật không cách nào cãi chạy cãi cối. Lôi Vân tự nhiên tức giận, đối với Nhị Hổ hét lớn. Ngươi im miệng. Chính là ngươi giết Lương Vĩ một nhà ba người. Nhị Hổ tinh hai mắt đỏ, chỉ Lôi Vân hét. Ta chính mắt nơi gặp, ngươi còn có cái gì tốt tranh cãi. Cảnh sát, ta có thể làm chứng cho ngươi người, ta nguyện ý tố cáo Lôi Vân. Văn Thiến lạnh lùng nhìn Lôi Vân, lạnh lùng nói. Lôi Vân tiên sinh, lần này ngươi không có lý do cự tuyệt chứ. Chương 110, phá án. Lôi Vân thân thể lắc lư một cái. Phảng phất trong nháy mắt già mười mấy tuổi, đầy mặt kinh hoàng. Trong đầu ngũ lôi hoành, trong miệng lẩm bẩm. Không, ta không nên đi bót cảnh sát. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ta không nên đi bót cảnh sát. Sự việc đã bại lộ, Lôi Vân lại cũng không phải trước cái đó tràn đầy tự tin, mây thưa gió nhẹ phú hảo. Lúc này hắn sợi tóc xốc xếch, ánh mắt kinh hoàng, giống như một cái chán nản người đàn ông lang thang vậy. Ta là nhà giàu, ta là huyện Liễu Hà nhà giàu, ta không thể vào ngục giam. Lôi Vân trong miệng nhắc tới đôi câu, xoay người liền vọt vào âm nhạc suối phun cạnh trong một ngôi biệt thự. Đi đem hắn bắt. Văn Thiến ra lệnh một tiếng, lập tức có hai cảnh sát vọt vào. Lôi Vân mãnh liệt chống cự, liều mạng giãy giụa, hai cảnh sát đều bị hắn cho quào chảy, cái mũ trên đầu cũng rớt, tỏ ra hết sức chật vật. Hắn ý đồ chạy trốn. Đem Lôi Vân kéo sau khi đi ra, hai người cảnh sát còn cầm một cái dương hành lý, Lôi Vân mới vừa rồi muốn từ cửa sau chạy trốn, lúc sắp đi liền xách dương hành lý này. Văn Thiến nhìn một cái dương hành lý, nói, mở ra xem xem. Hoa! Mở ra dương hành lý một khắc kia, tại chỗ tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiền! Toàn bộ đều là tiền. Vậy hồng sán sán tiền giấy, để cho mọi người con ngươi cũng trợn to, cái loại đó lộ ra xương tủy mặt khát vọng, không dễ đường sống hiện ra ở trên mặt của mỗi người. Văn Thiến cổ họng có chút liền, khàn khàn ra lệnh. Đem tiền mang về bót cảnh sát. Đem người cũng giải đi. Lôi Vân người một nhà, bao gồm nhị hổ các người toàn bộ bắt đi bót cảnh sát. Cái này một tràng náo nhiệt, cuối cùng là kết thúc. Người xem náo nhiệt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ cùng khủng bố, tất cả từ về đến nhà mặt. Hả? Văn Thiến xoay người mới vừa đi không hai bước, đột nhiên nghĩ tới Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo người đâu? Văn Thiến vừa định quay đầu liền tìm một chút Trần Nhị Bảo, đột nhiên một cái thân thể cao lớn nhào vào trong ngực. À, ngươi làm gì? Ngươi có tật xấu chứ? Trần Nhị Bảo lại ôm lấy Văn Thiến, Văn Thiến tức giận lập tức đem hắn cho đẩy ra. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo bước chân phù phiếm, phảng phất uống say rượu, lảo đảo hai bước, ùn một tiếng ngã xuống đất không nhúc nhích. Này, ngươi đừng giả bộ chết, đừng lấy là ngươi giúp ta phá án, chúng ta sẽ là bạn. Văn Thiến lấy là Trần Nhị Bảo là muốn cùng nàng chúc mừng, cho nên tới ôm chầm nàng. Nhưng mà đợi một hồi, phát hiện Trần Nhị Bảo vẫn là một hơi một tí. Sẽ không té chết chứ? Văn Thiến rón rén đi tới, phát hiện Trần Nhị Bảo sắc mặt tạm đạm, cặp mắt nửa mở nửa khép, hết sức thống khổ hình dáng. Ngươi thế nào? Văn Thiến ý thức không ổn, mau mau xông đã qua muốn đỡ hắn lên tới, nhưng mà tay nhưng mò tới ướt nhẹp, nhờ ánh trăng vừa thấy, vết máu đỏ tươi từ Trần Nhị Bảo cái hót chảy ra. Hắn ngã xuống lúc này đầu gục ở phía trên tảng đá. Lúc này người đã mất đi ý thức. À! Văn Thiến cả kinh thất sắc, luống cuống hai giây nhanh chóng chấn định lại, vội vàng gọi tới chuẩn bị rời đi đồng nghiệp, đem Trần Nhị Bảo đưa vào bệnh viện. Đầu ta thật là đau. Trần Nhị Bảo trong mơ mơ màng màng mới tỉnh lại, hắn đã ngủ hơn 20 canh giờ. Vì cho nhị hổ mở thiên nhãn, Trần Nhị Bảo dùng sức cả người tiên khí, cảm giác thân thể bị móc sạch, yếu ớt không được, sắp té xỉu trước, hắn hướng Văn Thiến nhào qua. Nhưng là tỉnh lại đúng là bệnh viện. Nhị Bảo, ngươi tỉnh. Thanh âm ôn nhu truyền tới, Diệp Lệ Hồng cầm một ly nước đút hắn một hớp. Ta đây là thế nào? Trần Nhị Bảo sờ đầu, cảm giác đầu rất đau. Tiên khí tan hết, chỉ cần nghỉ ngơi liền có thể bổ sung, cũng sẽ không nhức đầu hả? Đầu ngươi khâu 10 kim. Là cảnh sát Văn đưa ngươi tới. Diệp Lệ Hồng giải thích, cảnh sát Văn nói ngươi thay cảnh sát lập công lớn. Trần Nhị Bảo nhớ lại một chút tối hôm qua sự tình phát sinh, Lôi Vân bị nhị hổ làm chứng, Lương Vĩ một nhà ba người thi thể cũng tìm được, hiện đang chờ Lôi Vân cung khai, sau đó phán hình, chuyện này cuối cùng là sắp kết thúc. Trần Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng lại ngủ. Khôi phục tiên khí biện pháp tốt nhất ngay cả khi ngủ. Liên tục ngủ 30 giờ sau đó, Trần Nhị Bảo rốt cuộc thanh tỉnh. Ta tốt. Trần Nhị Bảo từ trên giường nhảy cất lên, đầu cũng không đau, trên mình cũng tràn đầy khí lực. Chẳng qua là trong bụng trống trơn, đói trước ngực sát sau lưng, cảm giác có thể nuốt một con kế tiếp bò. Người vết thương còn chưa xong mà, nhanh lên một chút ngồi xuống. Gặp hắn nhảy cất lên, Diệp Lệ Hồng vội vàng đối với hắn khiển trách một câu. Thua thiệt ngươi còn là một bác sĩ, làm sao giống như cái tựa như con khỉ là nhảy lên nhảy xuống. Ta vết thương đã tốt lắm, không tin ngươi xem. Trần Nhị Bảo mình tháo xuống vải xô. Diệp Lệ Hồng vốn là còn muốn ngăn cản, nhưng là thấy Trần Nhị Bảo tháo xuống vải xô sau vết thương, nhất thời liền sưng sốt. Một ngày trước, còn máu trong vắt vết thương, lúc này chỉ còn lại một đạo hồng ấn, khâu lại châm tuyến cũng đều bị khép lại máu thịt ép ra ngoài, dính vào trên da đầu mặt nhẹ nhàng kéo một cái liền rớt. Vết thương khép lại nhanh nhất 7 ngày, chậm muốn nửa tháng. Diệp Lệ Hồng chưa bao giờ gặp qua khôi phục như vậy nhanh chóng người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, liền liền không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này không thể nào. Tại sao biết cái này sao mau? Ngươi đây liền không hiểu đi. Trần Nhị Bảo cười hát hát nói. Ta là cái trung y, thở nhỏ học tập khí công, trong cơ thể có công pháp hộ thể, thay cũ đổi mới là người bình thường mười mấy lần, vết thương đương nhiên được rất mau. Lần trước Trần Nhị Bảo cánh tay gãy xương, chẳng qua là băng bó đơn giản, thậm chí không có ăn bất kỳ dược vật, 3 ngày liền khép lại. Chính là một cái vết thương nhỏ, đếm xỉa đến làm gì? Ngươi thật không có chuyện gì? Diệp Lệ Hồng vẫn có chút không dám tin tưởng, nhìn kỹ một cái, vết thương quả thật đã khép lại. Thật không có chuyện gì, thật là đói, có ăn đồ sao? Trần Nhị Bảo sờ cô lỗ lỗ bụng, nhìn một cái đầu giường, chỉ có mấy cái trái cây. Cảnh sát Văn đi mua cơm, lập tức trở về. Vừa dứt lời, Văn Thiến xách mấy cái hộp cơm liền tiến vào. Ngươi tỉnh. Văn Thiến gặp Trần Nhị Bảo đã tỉnh lại rồi, nhất thời có chút khó vì tỉnh, túi đầu đem thức ăn một thả, nhỏ giọng nói. Nếu ngươi không có chuyện gì, vậy ta đi trước, các người ăn cơm đi. Cảnh sát Văn, ta còn phải trực, ngươi cùng Nhị Bảo ăn cơm đi. Văn Thiến không biết Trần Nhị Bảo đã tỉnh, chỉ mua 2 phần cơm trưa. Diệp Lệ Hồng đem Văn Thiến kéo trở lại, đối với hai người nói, các người từ từ ăn, ta lại đi xem những bệnh nhân khác. Diệp Lệ Hồng rời đi sau đó, trong phòng chỉ còn lại Trần Nhị Bảo cùng Văn Thiến. Trần Nhị Bảo sờ một cái sau gót vết thương, do hỏi, ta là làm sao bị thương? Ngươi té xỉu, đầu cắm ở trên đá. Văn Thiến lúng túng giải thích. Thì ra là như vậy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, chỉ đối diện băng ghế nói. Ngồi đi. Văn Thiến đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trần Nhị Bảo mở ra cơm hộp, nhìn nàng một cái, do hỏi. Ngươi không đói bụng sao? Chỉ gặp, Văn Thiến sắc mặt quấn quýt, vô số cảm tình từ nàng trong ánh mắt lóe lên đi. Ngươi có cái gì phải nói sao? Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi. Văn Thiến nhìn Trần Nhị Bảo, khát vọng hỏi. Có thể để cho ta thấy chị ta sao? Chương 111, mời. Ta không thể. Do dự ước chừng 2 phút sau đó, Trần Nhị Bảo nhìn Văn Thiến thở dài. Hắn biết Văn Thiến vô cùng muốn gặp Văn Văn. Nhưng là hắn để cho nàng thất vọng. Mở thiên nhãn vi phạm thiên lý, không phải là vì bắt Lôi Vân, Trần Nhị Bảo không biết làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Trần Nhị Bảo chỉ biết là như thế nào mở thiên nhãn, nhưng không biết như thế nào đóng lại. Sống hơn 20 năm, trước không thấy được quỷ, phía sau đột nhiên gặp được. Đây là rất kinh khủng sự việc. Trần Nhị Bảo còn nhớ đã từng xem qua một cái điện ảnh, nữ chính là một người đuôi. Nàng lấy được quyên tặng khỏe mắt màng sau đó liền có thể gặp được quỷ. Điện ảnh đặc biệt khủng bố, nữ chính ở trải qua hết thể hành hạ sau đó, cuối cùng lựa chọn lấy xuống khỏe mắt màng, lần nữa trở lại người đuôi sinh hoạt. Hơn nữa, người phụ nữ dương khí vốn là tương đối yếu, gặp quỷ sau đó sẽ bị âm khí xâm nhập. Sẽ dây dưa tới các loại bừa bộn bệnh tình. Cho nên Trần Nhị Bảo cự tuyệt Văn Thiến. Mở thiên nhãn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi xem nhị hổ liền biết hậu quả, vì ngươi mạng nhỏ, ta không thể đáp ứng ngươi. Nhị hổ vào cục không tới 3 ngày thời gian, người đã hoàn toàn điên rồi, cả ngày gào thét giống to. Cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ, cần ở chấn định thuốc dưới sự giúp đỡ mới có thể ngủ mất. Nghĩ đến nhị hổ, Văn Thiến trên mặt lộ ra tịch mịch, gật gật đầu nói. Ta chính là hỏi một chút, không được là không được. Gặp Văn Thiến như thế dáng vẻ đáng thương đợi mong, Trần Nhị Bảo trong lòng không đành lòng. Ngươi xem không thấy Văn Văn, nhưng là ta có thể thấy được à, nếu như ngươi muốn nói với nàng cái gì, ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Được rồi. Văn Thiến không tình nguyện gật đầu một cái, từ trong túi tiền cầm ra một phong thơ. Cái này ngươi giúp ta giao cho nàng đi. Yên tâm, nhất định đưa tới. Trần Nhị Bảo đem thư nhận lấy, thề thành khẩn nói. Văn Thiến không thích nói chuyện, Trần Nhị Bảo cùng nàng cũng không chung nhau đề tài. Hai người mặt ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện, hết sức xấu hổ. Cũng may thu hoa tới, Văn Thiến nói lên cáo tử. Cái này cảnh sát Văn người thật tốt à, còn tới đưa cơm cho ngươi. Thu hoa nhìn Văn Thiến hình bóng, cười nói. Thích hợp làm vợ. Cho ai làm vợ à? Thu hoa ngươi lại luận nói. Trần Nhị Bảo có chút ngượng ngùng nói Thu hoa một câu. Cho ngươi làm vợ thôi. Thu hoa một bên mở ra hộp cơm, một bên lời nói thành khẩn đối với Trần Nhị Bảo khuyên nhủ. Ta đây không phải là cho ngươi chọn vợ đâu. Vợ à muốn chọn cái thực tế sống qua ngày. Ta xem ngươi liền rất thực tế sống qua ngày à. Trần Nhị Bảo háo sắc cười hắc hắc, tay hướng Thu hoa cổ áo sờ qua đi. Thu hoa lên tay hắn lên vỗ một cái. Đi, nơi này là phòng bệnh đâu, để cho người thấy được làm thế nào. Thu hoa giận trách trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, sau đó nói. Ta là ngươi chị dâu. Không làm được ngươi vợ, ta liền cho ngươi chọn một tốt vợ. Ta xem cảnh sát Văn không tệ, Tiểu Xuân cũng không tệ, trước không gấp trước kết hôn, từ từ chọn cô gái tốt. Thu hoa tư tưởng truyền thống, gà hơn người, lại chết chồng, dân quê ý tưởng, quả phụ dơ bẩn, cưới vợ quả phụ là xui xẻo. Mặc dù nàng đối với Trần Nhị Bảo có tình ý, nhưng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Cái gì vợ không vợ, không nói cái này. Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa nói không thông, dứt khoát không nói. Tiên khí tan hết, cần một đoạn thời gian khôi phục, cho nên Trần Nhị Bảo cũng không gấp trước đi làm, ở bên trong bệnh viện nằm. 2 ngày sau đó, huyện trưởng Tề một lần nữa tới cửa. Trần đại sư, huyện trưởng Tề tự mình đến cửa, lại là đưa giỏ trái cây, lại là đưa thuốc lá. Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là biết huyện trưởng Tề mục đích. Hắn là vì bệnh của cháu gái nhỏ, mời Trần Nhị Bảo đi chữa bệnh. Cho nên bất đồng huyện trưởng Tề mở miệng, Trần Nhị Bảo liền nói. Huyện trưởng Tề chờ một chút, ta đổi một quần áo, chúng ta đi ngay bây giờ. Ở hai ngày bệnh viện Trần Nhị Bảo đã sớm kìm nén, hận không thể cắm hai cái cánh bay ra ngoài đây. Thay ra đồ bệnh nhân, đơn giản tắm sơ một phen sau đó, Trần Nhị Bảo đi theo huyện trưởng Tề đi tới Tề gia. Trần đại sư mời vào. Tề phu nhân đem Trần Nhị Bảo đón vào. Vừa vào cửa, Trần Nhị Bảo thấy được bên trong phòng một đám người, nhất thời ngây ngẩn. Lớn như vậy bên trong thư phòng, ngồi một ông cụ, lao đầu ăn mặc quần áo xanh đạo phục, mái tóc dài trải đầu dậy cắm một cây bích lục cây thoa ngọc, mặt mũi sáng ngời, sau lưng sụp đổ một cái bọc. Chợt một cái, còn tưởng rằng là từ cổ đại chuyển kiếp mà đến đây. Cha, ngươi trở về. Bên trong thư phòng một vị mặt hơn 30 chàng trai nhẹ nhàng đối với huyện trưởng Tề kêu một tiếng. Cái này đều là người nào? Huyện trưởng Tề vừa vào nhà thấy lao đầu cũng bối rối. Cha, đây đều là ta mời tới cho đoàn đoàn đuổi quỷ người. Chàng trai tên là Tề Đằng, là huyện trưởng Tề con trai, cha làm quan, con trai làm ăn. Tề Đằng cũng là huyện Liễu Hà nổi danh thương nhân, trong tay có một cái kho lương, hai cái chạm xăng. Huyện trưởng Tề vừa nghe Tề Đằng nói, nhất thời sắc mặt một âm. Khiển trách, ẩu tả, ta đã mời Trần Đại Sư, ngươi lại thế nào tìm những người khác? Mời Trần Nhị Bảo tới, lại mời những người khác, đây là không tin tưởng Trần Nhị Bảo à? Nhỏ như vậy người, không phải huyện trưởng Tề như vậy phong độ của một đại tướng à? Cha, vị này Hoàng Đại Sư đều là ta bỏ ra số tiền lớn mời tới, hắn nhưng mà thành phố Giang Nam danh nhân, rất nhiều nhà giàu mời bọn họ đi làm lễ cúng đây. Tề Đăng liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo, bán tín bán nghi nói. Cái này Trần Nhị Bảo như thế trẻ tuổi, cho dù có chút bản lãnh, công phu phỏng đoán cũng không đến nhà, có Hoàng Đại Sư trấn giữ, bảo hiểm một chút. Coi như là vì đoàn đoàn, để cho Hoàng Đại Sư thử một chút đi. Huyện trưởng Tề do dự, hôm đó Trần Nhị Bảo hư không một cái tát, quả thật làm cho người rung động. Nhưng một chiêu này dẫu sao chẳng qua là lộng lẫy đẹp, nếu muốn chứng minh Trần Nhị Bảo bản lãnh thật sự, huyện trưởng Tề còn quả thật không cầm ra chứng cứ tới. Nghĩ tới nghĩ lui, vì đoàn đoàn, hắn đối với Tề Đằng gật đầu một cái. Tề Đằng sắc mặt vui mừng, đối với Hoàng Đại Sư nói. Hoàng Đại Sư mời trước uống trà, ta cái này thì đem đoàn đoàn ôm tới. Nói xong Tề Đằng quay đầu hướng Bảo Mẫu nói, ngươi trước cho Hoàng Đại Sư dâng trà, ta đi ôm đoàn đoàn. Ủm, Tề tiên sinh. Bảo Mẫu nghe Tề Đằng phân phó, chỉ rót một ly nước trà, hoàn toàn đem Trần Nhị Bảo cho bỏ quên. Trần Nhị Bảo thấy vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhất thời cũng có chút không muốn. Nhưng là suy nghĩ một chút trung ý giấy hành nghề, nhịn khẩu khí này. Huyện trưởng Tề là biết người, trợn mắt nhìn Bảo Mẫu vậy nói. Còn không nhanh chóng cho Trần Đại Sư dâng trà. Bảo Mẫu lúc này mới nhìn thấy liền Trần Nhị Bảo. Vị này Hoàng Đại Sư, nghe gặp huyện trưởng Tề kêu Trần Nhị Bảo Đại Sư, khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là xem hắn diễn cảm liền tựa như nói. Hắn cũng có thể gọi là Đại Sư. Đơn giản là làm nhục Đại Sư hai chữ. Vị này Hoàng Đại Sư căn bản không phản ứng Trần Nhị Bảo, tính tỏa mấy phút sau, Tề Đằng ôm đoàn đoàn tới. Hôm đó bị Trần Nhị Bảo đánh một cái tắt đoàn đoàn khóc sau một hồi, ngay tại này rơi vào trầm mặc. Mắt to long lanh trong một mảnh tĩnh mịch. Trống rỗng không có bất kỳ tức giận. Hoàng Đại Sư, ngài xem, đoàn đoàn rốt cuộc là bị bệnh gì. Tề Đằng trực tiếp lướt qua Trần Nhị Bảo, trực tiếp đem con ôm đến Hoàng Đại Sư trước mặt. Chương 112, Hoàng Đại Sư, đem con ôm đến ta trước mặt xem. Vị này Hoàng Đại Sư vẻ kiêu ngạo nghiêm túc, có dũng khí cao cao tại thượng cảm giác. Tề Đằng ôm đoàn đoàn đi tới Hoàng Đại Sư trước mặt. Hoàng Đại Sư đưa ra một cái tay ở đoàn đoàn lòng bàn tay sờ một chút. Sau đó lại sờ một cái đoàn đoàn lỗ thai. Sau đó một bộ sáng tỏ trong lòng hình dáng gật đầu một cái. Đứa trẻ bệnh đã giải trừ. Sau đó vị này Hoàng Đại Sư lại đứng lên khắp nơi nhìn một vòng. Cuối cùng nói, đứa trẻ bệnh, xuất xứ từ với phong thủy, nhà các ngươi mộ tổ tiên vị trí không tốt, ảnh hưởng đứa trẻ. Người Tề gia vừa nghe là mộ tổ tiên vấn đề, vội vàng dò hỏi. Lần nữa mua khối nghĩa địa đoàn đoàn bệnh là có thể khỏe sao? Bệnh đã vào cơ thể, nếu muốn khôi phục lúc cần ngày. Ta nơi này có hai bức bùa chú, đốt sạch sau nước được uống, sau đó sẽ chuẩn bị một ít chuyện. Hoàng Đại Sư từ bên trong bọc cầm ra hai bức giấy vàng viết xuống bùa chú. Bùa chú rồng bay phượng múa, giống như bùa vẽ quỷ vậy. Vừa nói, liền phải xuất ra hỏa điểm đốt. Đây là, truyền tới cười lạnh một tiếng. Tên lường gạt hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều ạ. Tiếng này châm chọc vừa ra, nhất thời trong phòng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển tới Trần Nhị Bảo bên này. Tê Đăng sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo chất vấn. Ngươi nói ai là tên lường gạt? Hoàng đại sư xuất thân đạo gia, là thành phố Giang Nam nổi danh phong thủy tiên sinh, khá là bị thương trưởng con em nhà giàu cửa hoan nghênh. Bằng vào tự thân bản lãnh, Hoàng đại sư ở toàn bộ thành phố Giang Nam cũng lẫn vào gió nổi nước lên. Truy đuổi nâng người hắn tự nhiên không thiếu, cái giá lớn vô cùng. Lần này tới huyện Liễu Hà là Tề Đằng xài số tiền lớn mời tới. Trần Nhị Bảo lại nói hắn là tên lường gạt, đây không phải là đánh Tề Đằng mặt sao. Hoàng đại sư còn chưa mở miệng, Tề Đằng sắc mặt liền khó coi, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo chất vấn. Tiên sinh Trần, đồ có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ à. Sai rồi chính là sai rồi, có cái gì nói bậy bạ. Cha ngươi mời ta tới, ta tự nhiên là có chân tài thực học, ta nói hắn là tên lường gạt hắn chính là tên lường gạt. Trần Nhị Bảo không chút khách khí, nhắm thẳng vào Hoàng đại sư. Hắn chính là tên lường gạt. Hoàng đại sư quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo một cái, trên mặt treo nụ cười. Chắp hai tay sau lưng một bộ tiên phong đạo cốt tư thái, nhẹ nhàng hỏi. Nếu ngươi nói ta là tên lường gạt, ngươi có chứng cứ gì? Ngươi muốn chứng cứ? Trần Nhị Bảo nói, vậy ta hãy cùng ngươi nói chứng cứ. Theo ngươi cái nhìn, chữa trị đứa bé này cần bày lễ cúng, di chuyển mộ phần, ngoài ra còn cần quát an thần canh, lấy bồi bổ đứa trẻ tâm thần. Hơn nữa ta còn biết, ngươi trên mặt tờ giấy an thần canh cách điều chế. Là nhân sâm, nam vị tử, bạch thuật, bách tử nhân cùng mấy thuốc bắc pha chế. An thần canh cần hàng năm uống, thẳng đến đứa trẻ 18 tuổi chẳng mới ngưng. Ta nói không sai chứ? Trần Nhị Bảo nhìn Hoàng đại sư nhíu lông mày. Hoàng đại sư mới vừa rồi còn là một bộ tiên phong đạo cốt, hoàn toàn không có đem Trần Nhị Bảo coi ra gì mặt tư thái. Nghe xong Trần Nhị Bảo nói, Hoàng đại sư trên mặt thoáng qua khẩn trương, trong tay cách điều chế cũng gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay chính giữa. Im miệng. Môn con hôi sữa thật là ăn nói bừa bãi. Bất đồng Hoàng đại sư mở miệng, Tề Đằng giận quát một tiếng. Quắc mắt mắt lạnh căm tức nhìn Trần Nhị Bảo. Ngươi là thứ gì, Hoàng đại sư nhưng mà thành phố Giang Nam nổi danh nhất đại sư. Là vô số phú thương xem qua phong thủy, há là ngươi có thể tùy tiện đeo xấu. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đoán ra Hoàng đại sư cách điều chế, đơn giản là buồn cười. Hoàng đại sư đem ngài cách điều chế lấy ra, thật tốt để cho hắn xem. Tề Đằng vô cùng tín nhiệm Hoàng đại sư, một phen nói khẳng khái sục sôi, tựa như chỉ cần Hoàng đại sư cầm ra cách điều chế tới. Là có thể lập tức bạch bạch đánh Trần Nhị Bảo mặt. Nhưng là Tề Đằng tiếng nói rơi xuống sau đó. Lặng lặng đợi một phút, Hoàng đại sư cũng không có cầm ra cách điều chế. Ngược lại đem cách điều chế gắt gao siết trong tay, căn bản cũng không có lấy ra ý. Tề Đằng ngẩn người một chút, quay đầu nhìn Hoàng đại sư nói. Hoàng đại sư, lấy trước ra ngài cách điều chế nhìn một chút. Trần Nhị Bảo có phải hay không ăn nói bừa bãi, chỉ phải xuất ra Hoàng đại sư cách điều chế, chân tướng tự nhiên thấy rõ. Nhưng là lúc này, Hoàng đại sư không chỉ không có đem cách điều chế lấy ra, ngược lại đem cách điều chế bảo vệ ở trước ngực, một bộ sợ bị người đoạt đi dáng vẻ. Lộ vẻ lại chính là có tật giật mình. Như vậy xem ra, Hoàng đại sư ngược lại để cho người hoài nghi. Bất quá Hoàng đại sư cũng không phải hạng người bình thường, đem cách điều chế thả ở trong ngực. Trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng, cả giận nói, mồn con hôi sữa, muốn lừa gạt lấy lao phu cách điều chế, công phu của ngươi còn kém một chút. Ta cái này cách điều chế là tổ tông lưu lại. Há có thể tùy tiện truyền lưu. Hoàng đại sư một phen liền đem cục diện cho thay đổi. Tề Đằng vỗ tay nói, đúng đúng đúng, cách điều chế loại vật này, không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Ngươi nếu như muốn lừa gạt Hoàng đại sư cách điều chế, dẹp ý niệm này đi. Tề Đằng lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. A, thật là một phen giỏi tài ăn nói à. Trần Nhị Bảo cười lắc đầu một cái, sau đó đối với Hoàng đại sư dò hỏi. Nếu Hoàng đại sư nói đây là tổ tông lưu lại cách điều chế không thể tùy tiện xem, vậy ta xin hỏi ngươi, không cầm ra cách điều chế, ngươi muốn như thế nào cho Đoàn Đoàn chữa bệnh? Ta. Hoàng đại sư lần nữa ngây ngẩn. Lần đầu tiên sửng sốt, là bởi vì là Trần Nhị Bảo lại biết hắn cách điều chế. Trần Nhị Bảo nói biện pháp, hoàn toàn là Hoàng đại sư nơi muốn nói. Hắn còn chưa cùng nói ra miệng, liền bị Trần Nhị Bảo một hơi toàn bộ nói ra ngoài. Cái này lần thứ hai sửng sốt. Là bởi vì là mới vừa rồi hắn phủ nhận Trần Nhị Bảo nói, bây giờ để cho hắn cầm ra biện pháp trị liệu. Hắn đi đâu mà lấy ra à? Ta. Ấp úng nửa ngày cũng không sáng tác ra cái nguyên do. Đây là, vẫn không có mở miệng huyện trưởng Tề, thấy Hoàng đại sư nói quanh co hình dáng, hơn nữa mới vừa rồi Hoàng đại sư phản ứng, hừ lạnh một tiếng nói. Ta Tề Bân cả đời này thống hận nhất tên lường gạt, dám lừa gạt ta một câu, ta tuyệt không buông tha hắn. Huyện trưởng Tề là trưởng một huyện. Tự nhiên là có một ít nhãn giới. Mới vừa rồi Hoàng đại sư rõ ràng là phải đem cách điều chế lấy ra. Bị Trần Nhị Bảo sau khi nói xong, cách điều chế là được tổ truyền, không có thể lấy ra. Hiển nhiên bị Trần Nhị Bảo đoán trúng, có tật giật mình, bất đắc dĩ lại biên tạo một cái lý do. Bây giờ để cho hắn nói biện pháp trị liệu, hắn lại không nói ra được. Như vậy vừa thấy, người này chính là một tên lường gạt. Huyện trưởng Tề không mở miệng trước, Hoàng Đại Sư quả thật không biết như thế nào mở miệng. Nghe huyện trưởng Tề nói sau đó, Hoàng Đại Sư đột nhiên thốt nhiên giận dữ. Ta Hoàng Tiên một lòng vì dân, bây giờ lại rơi vào tên lường gạt danh tiếng, cũng được, nếu các người nhận định ta là tên lường gạt, ta cũng không thể nói gì được. Các người không tin ta đi cũng được. Dứt lời, Hoàng Đại Sư phất tay háo rời đi, tùy ý Tề Đằng như thế nào giữ lại, vẫn kiên trì rời đi. Đi thẳng ra Tề ra cửa, xác định phía sau không có ai đi theo. Hoàng Đại Sư ngay tức thì biến sắc mặt, từ mới vừa rồi tiên phong đạo cốt, lắp mình một cái lánh mi mắt chuột. Hung tợn mắng liền một câu. Thằng nhóc túi, ngươi cho bọn ta tử, xấu xa lão phu chén cơm, lão phu xuống địa ngục cũng phải kéo ngươi. Chương 113, chữa bệnh. Hoàng Đại Sư nói đi là đi, hoàn toàn không cho Tề Đằng mặt mũi. Nhìn trống rông cửa phòng, Tề Đằng chuẩn bị mang giày đi ra ngoài đuổi theo người đây. Cha, ta đi ra ngoài truy đuổi. Đủ rồi. Huyện trưởng Tề quát lạnh một tiếng, gọi lại Tề Đằng. Có phải là tên lường gạt hay không ngươi còn không nhìn ra được sao? Còn không nhanh chóng trở lại cho Trần Đại Sư nói xin lỗi. Tề Đằng mặt đầy lung túng, trong miệng lẩm bẩm một câu. Trần Đại Sư, mới vừa rồi thật là. Tề Đằng vốn cũng không có vừa ý Trần Nhị Bảo, bây giờ còn muốn hướng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi, trong lòng hết sức không cam lòng. Nếu không phải xem ở huyện trưởng Tề mặt mũi mặt, hắn mới sẽ không tới cùng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Lời vừa nói ra được phân nửa, Trần Nhị Bảo liền trực tiếp nói. Không cần nói xin lỗi. Ta không cần ngươi nói xin lỗi. Tề Đằng sắc mặt biến đổi lớn, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo trong ánh mắt còn kém phun ra lửa. Vốn là không tình nguyện nói ấy nấy, Trần Nhị Bảo có là thái độ này, hoàn toàn không có đem hắn coi vào đâu. Tề Đằng đối với Trần Nhị Bảo chán ghét lại tăng thêm một phần. Trần Đại Sư, ngươi xem Đoàn Đoàn nên làm sao chưa đâu. Huyện trưởng Tề đối với Trần Nhị Bảo vẫn là hết sức tín nhiệm. Hôm đó cách không một cái tát, chân thực quá truyền thần. Lúc này, lại xem Trần Nhị Bảo mặc dù vẫn là thiếu niên hình dáng, nhưng là lại có một loại lớn ẩn ở thành phố cao thủ hình dáng. Đoàn Đoàn bệnh là dính vào đồ không sạch sẽ, chỉ cần đuổi đi đồ bẩn dĩ nhiên là sẽ chuyển biến tốt. Cái này đồ bẩn phải thế nào đuổi đi đâu? Huyện trưởng Tề dò hỏi. Cái này dễ, đi tìm hai cây gỗ đào đua tới. Trần Nhị Bảo nói. Huyện trưởng Tề rất nhanh để cho người đem gỗ đào đua tìm tới. Trần Nhị Bảo cầm đũa, đối với huyện trưởng Tề bọn họ giao phó nói. Chờ một chút hình ảnh có thể sẽ không quá tốt xem, nhưng là bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không nên tới ngăn trở. Phải, chúng ta tin tưởng Trần Đại Sư. Huyện trưởng Tề chán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Trần Nhị Bảo cách làm trước cố ý nhắc nhở, hiển nhiên phía dưới sẽ có không tưởng được hình ảnh. Làm là đau lòng nhất cháu gái ông nội, lễ cúng còn chưa bắt đầu, huyện trưởng Tề liền bắt đầu đau lòng. Được, vậy ta bắt đầu. Trần Nhị Bảo đi tới Đoàn Đoàn trước mặt, bước lên Đoàn Đoàn tay nhỏ bé nhìn xem. Đột nhiên, Đoàn Đoàn rút về tay nhỏ bé, trong con ngươi lộ ra ánh mắt hoảng sợ tới. Đoàn Đoàn cho tới nay đều là cái xác biết đi vậy, người khác làm sao tái máy tại sao là, nàng đột nhiên có tự chủ ý thức. Cái này làm cho huyện trưởng Tề trước mắt sáng lên. Vỗ tay tỏ vẻ khoái trá nói, Trần Đại Sư thật lợi hại, cầm một chút tay Đoàn Đoàn bệnh là tốt. Người Tề ra đều lộ ra kinh ngạc vui mừng hình dáng. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng một chút cũng không thoải mái. Ngược lại chân mày căng thẳng, hừ lạnh một tiếng nói. To gan yêu nghiệt, ở bổn tiên trước mặt còn không bó tay chịu trói. À. Trần Nhị Bảo một tiếng hừ lạnh, Đoàn Đoàn ngay sau đó hét lên một tiếng, nghiêng đầu thì phải chạy. Mới vừa chạy hai bước liền bị Trần Nhị Bảo một cái kéo trở lại. Đoàn Đoàn không lớn tiểu nhân, lúc này lại có thể rất lớn lực lượng, ở Trần Nhị Bảo trên mình lại là đá lại là đạp. Trần Nhị Bảo nhịn đau đau, đem gỗ đào đúa kẹp ở Đoàn Đoàn tay phải ngón áp út phía trên. À, thật là đau à. Ngay tức thì, Đoàn Đoàn buộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng tê ơ. Nhưng là nàng tiếng khóc càng vang, Trần Nhị Bảo liền kẹp phải càng ác. Một đôi đũa ở Trần Nhị Bảo lực lượng hạ, đã biến hình. Ông nội ta thật là đau à. Đoàn Đoàn không tránh thoát Trần Nhị Bảo, quay đầu đi cầu huyện trưởng Tề. Đoàn Đoàn. Huyện trưởng Tề là đau lòng nhất Đoàn Đoàn, lúc này thấy Đoàn Đoàn khóc, huyện trưởng Tề lòng đều phải bể. Hắn muốn lên đi ngăn trở, nhưng là nghĩ đến Trần Nhị Bảo lời khi trước, hắn nhịn được không có xông lên. Đoàn Đoàn, ngươi buông ta ra Đoàn Đoàn. Đây là, Tề đang vọt tới, đi lên thì phải đối với Trần Nhị Bảo luân quả đấm. Bị huyện trưởng Tề cho kéo trở về. Người cho ta dừng tay, không cho phép quấy rầy Trần Đại Sư cách làm. Tề Đăng bị huyện trưởng Tề ngăn lại, cặp mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo hùng tận nói. Đoàn Đoàn nếu là ít đi một cọng tóc gáy, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Trần Nhị Bảo đã nghe không gặp người chung quanh thanh âm, giống như ngọn lửa vậy cặp mắt, thiêu đốt Đoàn Đoàn. À, thật là đau hả? Đoàn Đoàn khóc tê tâm liệt phế, nhưng là Trần Nhị Bảo vẫn không chịu buông lỏng, ngược lại càng dùng sức. Hai chiếc đũa đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Đoàn Đoàn thịt hô hô tay nhỏ bé lúc này đã sưng lên biến hình, cũng nhanh muốn thấm ra máu. Huyện trưởng Tê ở một bên nước mắt già nuôi nhiều người hoành, nếu như không phải là Trần Nhị Bảo trước thời hạn nhắc nhở, hắn lúc này đã sớm xông tới. Đoàn Đoàn, đang kiên trì một chút. Huyện trưởng Tề toàn thân run rẩy, còn kém sủi lơ. Rốt cuộc, Trần Nhị Bảo cơ hồ dùng hết toàn lực, lách cách một tiếng. Gỗ đào đũa chặn, Trần Nhị Bảo thấy được một tên tiểu quỷ từ Đoàn Đoàn trong thân thể bay ra. Tiểu quỷ sợ hãi liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo, xoay người muốn chạy. Chạy đi đâu? Trần Nhị Bảo miệng phun hoa sen, một hớp tiên khí bức tranh làm tên ngầm, thật nhanh hướng tiểu quỷ bắn tới. Tiên khí xuyên thấu tiểu quỷ tim, tiểu quỷ toàn thân run một cái, sau đó hồn phi phách tán. Hô! Trần Nhị Bảo cảm giác sắp mệt lạ, đặt mông nằm ở trên ghế salon. Yếu ớt đối với huyện trưởng Tề nói, Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn không có chuyện gì, mau ôm nàng đi. Đoàn Đoàn bị quỷ nhập vào người, bị thương nguyên khí, tiểu quỷ rời đi sau đó, Đoàn Đoàn sẽ phá lệ yếu ớt, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì sẽ khôi phục tới. Đoàn Đoàn! Huyện trưởng Tề đau lòng đã qua đem Đoàn Đoàn bế lên, cái này ôm một cái huyện trưởng Tề kinh hãi. Đoàn Đoàn tay hoàn hảo không tổn hao gì. Mới vừa rồi huyện trưởng Tề nhưng mà chính mắt nơi gặp, Đoàn Đoàn thịt hồ hồ tay nhỏ bé hoàn toàn sưng lên, thậm chí rịn ra máu bầm. Đua cũng kẹp chặt. Nhưng là bây giờ trên tay nhỏ bé mặt lại không có bất kỳ vết thương, liền lau một cái hồng ấn cũng không có. Quá thần kỳ. Cái này thật quá thần kỳ. Huyện trưởng Tề, Đoàn Đoàn không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo thở hổn hển một hồi khí, hơi có một chút khí lực nói chuyện, đối với huyện trưởng Tề yếu ớt nói. Đoàn Đoàn bị tiểu quỷ nhập vào người, bị thương nguyên khí. Mua chút nhân sâm hầm gà ác, ăn chút từ từ là tốt. Lúc này Đoàn Đoàn đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhìn huyện trưởng Tề, bạc bẹ kêu một tiếng. Ông nội! Ông nội ở nơi này đây, Đoàn Đoàn không cần sợ. Huyện trưởng Tề nước mắt già nuôi nhiều người hoành, lâu như vậy tới nay, Đoàn Đoàn từ bị bệnh liền lại cũng không kêu lên ông nội. Huyện trưởng Tề tâm tình kích động, khó có thể dùng lời diễn tả được. Trần Đại Sư, cảm ơn ngươi, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Huyện trưởng Tề kích động nắm Trần Nhị Bảo tay. Trần Nhị Bảo đem phía trên cổ Phật Ngọc tháo xuống, đưa cho huyện trưởng Tề. Đoàn Đoàn trong cơ thể dương khí thiếu thốn, dễ dàng bị tiểu quỷ xâm hại, mang cái này Phật Ngọc, trước 18 tuổi không nên lấy xuống xuống. Thật tốt, nhất định không hái, nhất định không hái. Huyện trưởng Tề gật đầu giống như mổ thức gà. Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, Trần Nhị Bảo thể lực khôi phục một ít. Cũng may tiểu quỷ rất nhỏ, Trần Nhị Bảo có thể đối phó, giữ nguyên một chút xíu tiên khí, chưa đến nỗi đã hôn mê. Tính toán một hồi, Trần Nhị Bảo chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Đây là, Tề đang tới, đem một cái bọc đặt ở Trần Nhị Bảo trước mặt, nói. Trần Đại Sư, ngươi chữa hết Đoàn Đoàn, đây là một chút tâm ý của ta, mời ngài nhất định phải nhận. Chương 114, cảm ơn ngươi. Trần Đại Sư ngài cực khổ, ta đặt tiệc rượu, chúng ta bây giờ đi qua đi. Tề đang tao nhã lễ phép, nhìn Trần Nhị Bảo trong ánh mắt được nhiều thành tựu xuất sắc. Thấy qua Trần Nhị Bảo bản lãnh sau đó, Tề đang cũng tin tưởng Trần Nhị Bảo năng lực. Người làm ăn thích cùng lợi hại phong thủy tiên sinh giao tiếp. Cao nhân dĩ nhiên là phải thật tốt lấy lòng. Không cần. Trần Nhị Bảo nhìn một cái túi, liếc mắt nhìn cũng biết bên trong là tiền. Hắn thản nhiên nói, tiền ta nhận, cơm cũng không cần ăn, mọi người cũng rất bận rộn. Không có bận rộn hay không, có thể cùng Trần Đại Sư ăn cơm, ta đã đem những thứ khác xã giao cũng bị đẩy. Tê đang vội vàng nói. Trần Nhị Bảo tức giận mà trả lời một câu. Ta bận điệu. Tê đang sắc mặt nhất thời một đỏ, lúng túng ho khan một tiếng nói. Vậy thì cùng Trần Đại Sư có thời gian, chúng ta hẹn lại đi. Người khác có thời gian, nhưng là cùng ngươi. Vĩnh viễn đều không thời gian. Trần Nhị Bảo cầm lên túi tiền, cùng huyện trưởng Tề lên tiếng chào hỏi rời đi. Trần Nhị Bảo là một nhân vật nhỏ không có sai, nhưng là nhân vật nhỏ có nhân vật nhỏ cốt khí. Trước xem thường hắn, không đem hắn coi ra gì, bây giờ biết hắn có bản lãnh sẽ tới nịnh hót. Trần Nhị Bảo cũng không phải là chó hoang, ném cục xương thì tùy đối với người xa lạ ngoắc đôi xin sỏ. Xem thường hắn không thành vấn đề. Trần Nhị Bảo cũng không cho hắn mặt mũi. Tề Đăng sắc mặt đỏ gay, mặt đầy tức giận, làm là con huyện trưởng, ở huyện Liêu Hà vẫn chưa có người nào có thể cùng Tề Đăng như vậy đùa bỡn nổi danh. Cho dù là trước khi Hoàng Đại Sư, thành phố Giang Nam nổi tiếng Đại Sư, cũng không dám cùng Tề Đăng thái độ này. Chính là một cái bác sĩ trẻ, lại dám cho Tề Đăng vùng mặt mũi. Hừ, bác sĩ trẻ không biết trời cao đất rộng. Tề Đăng hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với Trần Nhị Bảo ghi hận xuống. Rời đi huyện trưởng Tề nhà, Trần Nhị Bảo lái xe tới đến ngân hàng, mở ra túi tiền, tiền giấy đỏ đau chừng 20 xấp. Trần Nhị Bảo hưng phấn liếm khỏe miệng một cái, đem tiền gửi trong thẻ ngân hàng, sau đó trở về bệnh viện. Một hơi kiếm 200.000 Trần Nhị Bảo vốn là dự định mang Thu Hoa đi ra ăn cơm. Nhưng là mới vừa sờ túi một cái, một phong thơ còn lặng lặng nằm ở bên trong. Đột nhiên nhớ tới Văn Thiến nói, Trần Nhị Bảo nghiêng đầu hướng nữ sĩ phòng vệ sinh đi tới. Bên trong có ai không? Trần Nhị Bảo đứng ở cửa đợi mười mấy phút, kêu một giọng, xác định bên trong không có ai sau đó, mới đi vào. Văn Văn ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo nhìn phòng vệ sinh tận cùng bên trong cửa kêu một tiếng. Chỉ nghe rầm một tiếng. Tận cùng bên trong vị trí cửa bị đá văng ra, một cái tóc thai bù xù nữ quỷ đang ngồi ở trên bồn cầu, thảm hề hề đối với Trần Nhị Bảo cười. Thánh mẫu ma di ạ ạ. Trần Nhị Bảo bị sợ chợt nhắm mắt lại, bàn tay trong tim lên an ủi. Một bên Trấn An vừa nói, ta nói chị cả, ngươi đừng giống như một quỷ tựa như được không? Dọa chết người. Ta vốn chính là quỷ A. Văn Văn cười hì hì từ bên trong bay ra, sau đó vòng quanh Trần Nhị Bảo đỉnh đầu vòng vo một vòng. Mặt ngươi sắc như thế tái nhợt, tiên khí không có. Mới vừa rồi đánh chết một cái nhỏ quỷ. Trần Nhị Bảo nói. Văn Văn chân mày căng thẳng, lạnh giọng hỏi, cái gì tiểu quỷ? Hình dạng thế nào? Gặp Văn Văn thật tình như vậy, Trần Nhị Bảo có chút lo lắng nói. Chính là một cái nhỏ quỷ, đứa bé hình dáng. Trên trán mặt có hay không con mắt thứ ba? Hình như là có một cái. Tình huống lúc đó khẩn cấp, Trần Nhị Bảo cũng chưa kịp thấy rõ vậy chỉ tiểu quỷ, nhưng là đi qua Văn Văn nhắc nhở, Trần Nhị Bảo nhớ tới, vậy chỉ tiểu quỷ mặc dù cùng đứa bé vậy. Nhưng là trên trán mặt tựa hồ là có một cái dựng ngược ánh mắt. Có chút nhị lang thần cảm giác. Thảm. Văn Văn cau mày, thật giống như Trần Nhị Bảo phạm vào sai lầm bao lớn. Một bộ chủ nhiệm lớp dạy bảo học sinh thái độ, đối với Trần Nhị Bảo dạy dỗ. Tha cho người được nên tha, tiểu quỷ ngươi đuổi chạy là tốt, tại sao phải giết hắn? Không giết hắn chẳng lẽ còn giữ lại hắn đi hại hạ một đứa con nít mà? Trần Nhị Bảo từ đoàn đoàn gương mặt phía trên tới xem, đã có thể thấy được mặt quỷ. Mặt quỷ danh như ý nghĩa, trên mặt như quỷ. Vậy chỉ tiểu quỷ sống nhờ ở đoàn đoàn trong cơ thể, ăn mòn đoàn đoàn trong cơ thể yếu ớt dương khí. Từ đó hút khô đoàn đoàn trong cơ thể tất cả dương khí, sau đó chiếm đoạt đoàn đoàn thân thể. Mặc dù đoàn đoàn sẽ không chết đi, nhưng trong thực tế chân chính đoàn đoàn liền đã chết, còn dư lại chẳng qua là đoàn đoàn thân thể mà thôi. Quỷ có thiên vạn loại. Chỉ cần không tổn thương người, Trần Nhị Bảo cũng sẽ không tùy tiện tổn thương. Nhưng là hắn tổn thương người, vậy Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Gặp Văn Văn như vậy khẩn trương hình dáng, Trần Nhị Bảo thận trọng dò hỏi. Tiểu quỷ này rất lợi hại phải không? Cũng tan thành mây khói, còn có thể hồi tới báo thủ. Tan thành mây khói dĩ nhiên không thể trả thù, nhưng là người nuôi hắn sẽ tới báo thủ ngươi. Văn Văn nói. Còn có người nuôi tiểu quỷ. Trần Nhị Bảo kinh hãi. Hắn một mực lấy là tiểu quỷ là khắp nơi du đãng, lại còn có người nuôi loại vật này. Đương nhiên là có. Văn Văn giống như là xem ngu si vậy, bỏ rơi Trần Nhị Bảo một cái liếc mắt. Sau đó sắc mặt không đẹp mắt lẩm bẩm một câu. Tóm lại ngươi sau này cẩn thận một chút đi, làm việc phải khiêm tốn. Trần Nhị Bảo đạo hạnh còn cạn, không hiểu trong này phức tạp và hung hiểm. Hơn nữa Trần Nhị Bảo một mực vâng chịu binh tới tướng đỡ nước tới đất làm việc phong cách. Cho nên cũng không có rất khẩn trương. Ngược lại thì Văn Văn phản ứng để cho hắn xấu xa cười một tiếng. Ngươi cái này, là ở đây, là đang quan tâm ta mà. Ngươi có thể quan tâm ta, nhưng là không muốn yêu ta, người quỷ thù đồ, ta là sẽ không cưới ngươi, ngươi dẹp ý niệm này đi. Trần Nhị Bảo khoanh tay, một bộ cao ngạo dáng vẻ. Biểu tình kia thật giống như nói ngươi cầu ta đi, ngươi cầu ta đi. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, Văn Văn một tay đỡ chán, thở dài một tiếng. Ta đời trước làm cái gì nghiệt, tại sao luôn là cùng ngu si đội một. Trần Nhị Bảo vừa nghe không vui, ngươi nói chuyện khách khí một chút, ta trong tay nhưng mà có Văn Thiến thư đây. Thư? Ở nơi nào? Vừa nghe có em gái thư, Văn Văn lập tức ánh mắt trợn thật lớn. Muốn thư, cũng có thể à, ngươi cầu ta. Trần Nhị Bảo vốn là còn muốn chọc cười Văn Văn, chỉ gặp Văn Văn trừng mắt toàn thân âm khí tứ tán, Trần Nhị Bảo run lập cập, vội vàng đem thư móc ra đưa cho Văn Văn. Đừng tức giận, cho ngươi thư. Văn Văn đoạt lấy thư. Đưa lưng về phía Trần Nhị Bảo đem thư mở ra lẳng lặng nhìn. Một lát sau Trần Nhị Bảo nghe gặp từng cơn khóc thút thít thanh âm. Văn Thiến cùng Văn Văn hai chị em rất nhỏ lúc liền mất đi cha mẹ, hai chị em dựa vào lớn lên, nhưng là Văn Văn nhưng đi trước một bước, rời đi nhân thế. Đối với Văn Thiến mà nói, đơn giản là hủy diệt đả kích. Bây giờ biết Văn Văn còn ở trên thế giới này, tâm tình kích động dĩ nhiên là bộc lộ ra lời nói, rất nhiều lời nói đều ở đây phong thư này trong. Đừng khóc, ngươi có thể cho Văn Thiến viết thơ. Ta đi đưa cho nàng. Trần Nhị Bảo gặp không thể cô gái khóc, càng gặp không thể nữ quỷ khóc. Nữ quỷ khóc quá xâm người, Trần Nhị Bảo cảm giác chân đều phải run run. Cảm ơn ngươi Nhị Bảo. Văn Văn thu trong tay thư tín, ánh mắt đỏ đỏ đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Vậy chỉ gọi lương vi hoán quỷ, ngươi giúp hắn giải trừ tâm nguyện sao? Chương 115, đạt được tiên khí. Giải quyết. Nhị hổ làm chứng, Lôi Vân cùng Lưu Thành Giang đều đã toàn bộ xa lưới. Hai bởi vì mở rộng đất xây dựng, đem Lương Vĩ một nhà ba người đánh đau chết, hung khí cũng đã tìm được. Án kiện trong sáng, trước mắt đang đợi tuyên án. Ba mạng người, coi như không xử tử hình, Lôi Vân cùng Lưu Thành Giang đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Giải quyết Lôi Vân, Trần Nhị Bảo trong lòng một đại sự mà cũng chỉ giải quyết. Bọn họ ở nơi nào? Văn Văn tựa hồ đối với Lương Vĩ sự việc hết sức quan tâm. Bọn họ chắc còn ở âm nhạc suối phun đi. Lương Vĩ một nhà ba người thi thể ở âm nhạc suối phun tìm được, bọn họ hẳn còn ở chỗ đó. Sau khi trời tối, chúng ta đi một chuyến âm nhạc suối phun. Văn Văn nói. Tại sao hả? Trần Nhị Bảo có chút tò mò, cái này Văn Văn làm sao đột nhiên liền đối với Lương Vĩ cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ nàng là coi trọng Lương Vĩ? Để cho Trần Nhị Bảo cho làm mai mối người, tiến cử một chút. Để cho ngươi đi thì đi, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề. Văn Văn hung hăng trở về hắn một câu, sau đó vừa quay người biến mất không thấy. Lại bị hung, Trần Nhị Bảo le lưới một cái, sau đó rời đi phòng vệ sinh. Vận dụng tiên khí, Trần Nhị Bảo thân thể yếu ớt, trở về cùng Thu Hoa trò chuyện đôi câu, sau đó liền ngủ rồi. Tỉnh dậy trời đã tối rồi, Trần Nhị Bảo rửa mặt, liền ra cửa. Mới vừa đi ra cửa mà, Trần Nhị Bảo cũng cảm giác phía sau sống lưng chợt lạnh, quay đầu vừa thấy, Văn Văn đi theo hắn sau lưng. Người cũng đi. Trần Nhị Bảo nhìn Văn Văn tốt do hỏi, ngươi cùng cái đó Lương Vĩ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Các người không phải là tình nhân chứ? Tình nhân cái đầu ngươi. Văn Văn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, đi ngươi thì biết. Nói xong, Văn Văn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nói. Hôm nay là 15, chúng ta phải đi nhanh một chút, ở mặt trăng dâng lên trước khi tới chạy tới âm nhạc suối phun. Nữ quỷ đại nhân lên tiếng, Trần Nhị Bảo nào dám không theo, lái xe một hơi vọt tới âm nhạc suối phun. Suối phun trong vớt ra ba cổ thi thể, hôm nay âm nhạc suối phun người ở thưa thớt. Người đi đường đi bộ cũng đi vòng âm nhạc suối phun, chỉ sợ dính đến cái gì âm khí. Trời mới vừa tối xuống, âm nhạc suối phun bốn phía chỉ có một người không có. Lương Vĩ, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo xuống xe kêu một tiếng. Chỉ gặp, trong ao nước từ từ bay ra ba con quỷ. Chính là Lương Vĩ cùng cha mẹ hắn. Nhị Bảo. Lương Vĩ vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo hưng phấn thổi qua tới. Tâm tình kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhị Bảo, thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, chúng ta một nhà ba người còn phải nằm ở nơi này phía dưới ao nước, là ngươi để cho chân tướng rõ ràng. Ngươi trợ giúp chúng ta kết liễu tâm nguyện. Lương Vĩ kích động còn kém cho Trần Nhị Bảo ôm một cái. Lương Vĩ cũng cha mẹ cũng bay tới, đối với Trần Nhị Bảo biểu đạt lòng cảm kích. Nhị Bảo, chúng ta phải đi. Lương Vĩ nhìn Trần Nhị Bảo nói, tâm nguyện của chúng ta đã hoàn thành, không nên ở lại dương gian. Chờ một lát chúng ta phải đi. Đi đi. Trần Nhị Bảo đối với Lương Vĩ gật đầu một cái, trên mặt khó che giấu hưng phấn. Hai vị một lần đến tìm Trần Nhị Bảo tới giúp thời điểm bận rộn, Trần Nhị Bảo hết sức không tình nguyện. Nhưng là thật sau khi giúp đỡ, thấy Lương Vĩ trên mặt đã tản đi hoán khí, Trần Nhị Bảo có một loại tự hào cảm giác thành tựu. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo. Mặt trăng thăng lúc thức dậy, Lương Vĩ một nhà ba người thân thể từ từ trở nên trong suốt. Trong cơ thể oán khí cuối cùng hóa thành một món khói trắng từ ba người trong cơ thể lơ lửng đi ra. Mau đi qua đem oán khí thu tập. Đây là, một mực ở Trần Nhị Bảo sau lưng Văn Văn hô to một tiếng. Oán khí. Trần Nhị Bảo hơi sững sờ, chỉ gặp vậy oán khí bị gió thổi một cái thì phải tản đi. Văn Văn dưới tình thế cấp bách dùng thân thể ngăn cản tản đi oán khí. Oán khí đánh vào Văn Văn trên mình, Văn Văn toàn thân run một cái, sắc mặt tạm đạm liền mấy phần, hiển nhiên hết sức thống khổ. Văn Văn cắn răng. Đem vậy ba nhiều lần oán khí, dẫn đường Trần Nhị Bảo trước mặt. À, theo Văn Văn vung tay lên, Trần Nhị Bảo cảm giác vậy ba nhiều lần oán khí tiến vào trong cơ thể hắn. À, nóng quá à. Trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo có một loại bị hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, tựa như vậy ba nhiều lần oán khí chính là nóng bỏng nham thạch nóng chảy, dòng nước chảy ở Trần Nhị Bảo trong thân thể, thiêu đốt hắn thân thể. Cứu mạng à. Trần Nhị Bảo toàn thân thống khổ trên đất dường như lan lộn. Cũng may âm nhạc suối phun nơi này không có ai. Nếu như có người thấy được nhất định sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo toàn thân đột nhiên sáng lên. Giống như đom đóm, càng giống như là một hỏa nhân vậy. Cả người bốc cháy. À, bị thiêu đốt loại đau khổ này, thường người không cách nào tưởng tượng, Trần Nhị Bảo toàn thân lớn mồ hôi, chịu đựng tùy thời cũng có thể đã hôn mê đau nhức. Hắn nhìn Văn Văn, giang hai tay ra muốn cho Văn Văn hỗ trợ. Nhưng là Văn Văn chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn không có giúp ý. Rốt cuộc ở một hồi đau nhức sau đó, Trần Nhị Bảo đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Trần Nhị Bảo mở mắt. Bầu trời đen nhánh, một vầng trăng sáng cùng lấm tấm ánh sao. Động một chút ngón tay. Ta còn sống. Trần Nhị Bảo trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ này, động một cái tứ chi. Thật giống như không đau. Giật giật tứ chi sau đó, Trần Nhị Bảo ngồi dậy. Ngươi tỉnh. Đây là, sau lưng truyền tới văn văn thanh âm. Trần Nhị Bảo một cái cá chép nằm ngửa, phi thân lên, vạn thân đối với văn văn giận dữ hét. Ngươi muốn mưu sát sao? Mới vừa rồi cái loại đó to lớn thống khổ, còn lơ lửng ở Trần Nhị Bảo trong đầu. Hắn còn nhớ, hắn lúc ấy hướng văn văn nhờ giúp đỡ, văn văn nhưng mắt lạnh bên cạnh xem, hoàn toàn không có trợ giúp hắn. Ta nếu là muốn mưu sát ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Văn văn lật một cái liếc mắt, đối với Trần Nhị Bảo nói, soi gương xem chính ngươi đi. Trần Nhị Bảo bán tín bán nghi đi tới suối phun bên nhìn vào bên trong một cái. Cái này, đây là ta sao? Trần Nhị Bảo một chút liền ngây ngẩn. Trong nước người da thịt trắng đoán, ngũ quan lập thể, mi mắt truyền thần, trừ sự biến hóa này, Trần Nhị Bảo phát hiện quần của hắn cũng ngắn. Thật giống như trong nháy mắt cao hơn mười mấy cm vậy. Cùng lúc đó, quần áo, giày cũng nhỏ không chỉ một dãy số. Tại sao có thể như vậy? Trần Nhị Bảo sờ sờ mặt gò má, thật là so thu hoa già còn muốn non. Ta làm sao trở nên so người phụ nữ còn đẹp mắt? Trần Nhị Bảo trong lòng lộ bột một chút, nhanh chóng tháo ra đai lưng nhìn một cái. Vừa nhìn vừa nói, khá tốt, không thay đổi thành người phụ nữ. Ồ, thật giống như có điểm biến hóa đâu. Ngươi là biến thái sao? Trần Nhị Bảo kéo ra quần ngay tức thì, văn văn liền đem ánh mắt cho che. Dẫn hô, nhanh chóng mặc quần vào. Được rồi. Trần Nhị Bảo đối với thân thể biến hóa hết sức hiếm thấy hài lòng. Cười hắc hắc, đối với văn văn hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Gặp Trần Nhị Bảo xách tốt lắm quần, văn văn lúc này mới buông tay nhỏ bé. Đối với Trần Nhị Bảo giải thích, ngươi mới vừa trải qua Niết Bàn sống lại. Chương 116, Niết Bàn sống lại. Niết Bàn sống lại có ý gì? Chẳng lẽ ta phải đổi thành Phượng Hoàng? Trần Nhị Bảo không rõ cho nên. Niết Bàn sau khi sống lại, ngươi coi như là một cước bước vào tiên giới cửa, không còn là người bình thường loại. Văn văn cho hắn giải thích, chính là ngươi cái gọi là tiên khí, ngươi lấy được tiên khí. Tiên khí. Trần Nhị Bảo cả người một hồi, kinh văn văn nhắc nhở, Trần Nhị Bảo lúc này mới phát hiện biến hóa không chỉ là hắn thân thể. Tiên khí tựa hồ cũng ngưng tụ. Túi đầu liếc mắt nhìn, từng luồng tiên khí rồi rào ở trong đan điền. Đồng thời một món tin tức tiến vào Trần Nhị Bảo trong đầu. Lão quân viết, đại đạo vô hình, sinh sản trời đất, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh. Một liền vọt tin tức, dưới vào trong đầu. Không lưu loát chữ viết biến ảo thành một cái có một cái bùa chú. Trần Nhị Bảo vừa mới bắt đầu đầu góc một mảnh xốc xếp, dần dần rõ ràng, trong sáng. Cuối cùng dung nhập vào Trần Nhị Bảo trong thân thể. Ta hiểu. Mở mắt lần nữa bầu trời đã trắng bệnh, mắt xem thì phải trời đã sáng. Hắn lại yên tĩnh đứng thời gian mấy tiếng. Ba nhiều lần oán khí toàn bộ dung nhập vào Trần Nhị Bảo trong thân thể. Hắn có một loại bị sống lại cảm giác, trước hắn không hiểu được như thế nào sử dụng trong cơ thể tiên khí. Chỉ biết là đem tiên khí tràn ra chữa bệnh, giết quỷ. Thực tế chữa bệnh, truy đuổi quỷ, đại đạo quy tông, mỗi người đều có riêng mình đường dây cùng phương thức. Như vậy cũng tốt so, nông dân làm ruộng, vừa mới bắt đầu chỉ biết khiến cho rất lực, vung cái cuốc. Thời gian lâu dài sau đó, canh ra kinh nghiệm, biết phân bón vận dụng, bất đồng công cụ dùng thích hợp với bất đồng đất đai. Kỹ xảo. Trần Nhị Bảo trong nháy mắt chỉ biết, như thế nào chữa bệnh cứu người. Tiên khí là thân thể nguyên khí, nếu như quá đáng sử dụng, lâu ngày thân thể cũng sẽ bị phế bỏ. Cho đến giờ phút này, Trần Nhị Bảo mới tính là thật công khai. Văn văn. Trần Nhị Bảo hưng phấn nhìn văn văn. Trước chỉ cảm thấy văn văn toàn thân tản ra âm khí, tuy thời cũng có thể đem hắn phá hủy. Giống như, hắn trước là một viên cỏ nhỏ, văn văn là chấn động một cái cơn lốc, tùy thời đem hắn nổ tận gốc. Nhưng là bây giờ, Trần Nhị Bảo đã trưởng thành trọc trời dơ cây, nếu muốn ở đem hắn nổ tận gốc sợ rằng không như vậy dễ dàng. Văn văn, cảm ơn ngươi. Trần Nhị Bảo biết tất cả trưởng thành đều cùng văn văn không phân ra. Cuối cùng không có văn văn, Trần Nhị Bảo căn bản cũng không biết tăng lên tiên khí biện pháp. Hoán quỷ lúc rời đi, trong cơ thể hoán khí sẽ biến ảo thành tiên khí, ngươi nếu là muốn tăng lên tiên khí, là hơn đi chợ giúp hoán quỷ a. Văn văn nói. Ta biết. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Bây giờ hắn đã toàn bộ đều rõ ràng, như thế nào tăng lên, chữa bệnh, cùng đuổi quỷ. Gặp Trần Nhị Bảo trong nháy mắt trưởng thành, văn văn đột nhiên có chút tịch mịch. Nàng sâu kín nói. Bây giờ ngươi tiên khí ngưng tụ, thông thường quỷ không phải ngươi đối thủ, ngươi cũng biết đạt được tiên khí phương thức, chúng ta sau này thì không cần không gặp mặt nhau nữa. Dứt lời, văn văn xoay người muốn bay đi. Trần Nhị Bảo chạy nhanh hai bước đuổi theo, ngăn lại văn văn, cau mày hỏi. Chờ một hồi. Cái gì gọi là sau này không cần gặp mặt? Ngươi đã biết được đến tiên khí phương thức, còn biết được cùng ta gặp mặt sao? Văn Văn mắt to như nước trong veo tình nhìn Trần Nhị Bảo nháy nháy hỏi. Dĩ nhiên, ngươi như thế thích ta, ta làm sao biết nhẫn tâm đem ngươi ném xuống? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Khoảng thời gian này sống chung, Trần Nhị Bảo đã đối với Văn Văn có nhất định giải thích. Văn Văn là một cái cô gái đáng thương, như hoa như ngọc tuổi tác liền mất đi sinh mạng, cô hồn dã quỷ dạo chơi ở bệnh viện huyện bên trong. Không yên tâm em gái cho nên không có rời đi dương gian, nhưng lại nhưng không cách nào cùng em gái liên lạc. Hôm nay, có thể coi là tìm được Trần Nhị Bảo cái này nhỏ người đưa thư, để cho hai người liên hệ tới. Trần Nhị Bảo lại sao sẽ rời đi? Hơn nữa, mới vừa rồi nếu như không phải là Văn Văn, Trần Nhị Bảo là không sẽ có được tiên khí, vì cảm kích, Trần Nhị Bảo cũng phải tiếp tục làm cái này nhỏ người đưa thư cũng phải tiếp tục lập tức đi à? Ai thích ngươi, không biết xấu hổ. Văn Văn liếc Trần Nhị Bảo một cái, trợn mắt nhìn hắn nói. Thật tốt lợi dụng ngươi tiên khí, nếu để cho ta biết ngươi trợ giúp bại hoại, xem ta không thiến ngươi. Ai u, thiến ta em gái ngươi sau này hạnh phúc có thể cũng chưa có. Ngươi nói gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Không việc gì không việc gì, ta đi. Trần Nhị Bảo nhanh chân chạy, trở lên xe, một đường chạy như gió lốc đến huyện thành. Tùy tiện tìm một cái 24 giờ buôn bán siêu thị, lần nữa mua một bộ quần áo thay liền đi ra. Sau khi sống lại Trần Nhị Bảo so với ban đầu cao 10cm cơ đó, người cũng biến thành đẹp trai rất nhiều. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng trong nháy mắt chín muồi rất nhiều, lại cũng không phải trước cái đó thanh sáp thiếu niên. Nhìn mình trong gương, Trần Nhị Bảo hết sức hài lòng. Lúc này sắc trời còn chưa sáng choang, Trần Nhị Bảo buổi tối không có ăn cơm, cảm giác bụng cô lô lô vang. Nhưng mà quán ăn cũng còn không có buôn bán, chỉ có một ít lớn quán bar vẫn còn ở buôn bán trong. Do dự một chút, Trần Nhị Bảo chui vào một quán rượu. Tới ly bia trắng. Mặc dù đã là rạng sáng, nhưng bên trong quầy rượu hết sức náo nhiệt. Đô thị các nam nữ trong sàn nhảy lắc eo, Trần Nhị Bảo đi tới quầy rượu muốn một ly bia. Ngay sau đó là ly thứ hai, ly thứ ba. Một hơi uống 5 ly bia sau đó, Trần Nhị Bảo đi chuyến phòng vệ sinh. Sau khi trở về phát hiện hắn vị trí cũ bị chiếm. Một cái ăn mặc bại lộ, tóc dài xóa vai người phụ nữ đang ngồi ở hắn vị trí, bưng hắn uống một nửa bia, đi trong miệng rót đưa. Xem phụ nữ dáng điệu, hẳn là uống say. Này, ta nói ngươi. Trần Nhị Bảo đi tới muốn cùng người phụ nữ nói một tiếng, đi lần này đã qua, mới phát hiện người phụ nữ hết sức quen mắt. Là ngươi. Trần Nhị Bảo thấy người phụ nữ nhất thời nhíu mày. Người phụ nữ này không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo ở Trung Y môn trần đồng nghiệp Mạnh Á Đan. Tối nay Mạnh Á Đan vô cùng đẹp. Quần đỏ nóng bỏng, hoạt bát hấp dẫn đường cong lộ ra không thể nghi ngờ, giống như trong tủ kiếng một cái hoàn mỹ người mẫu. Bởi vì hai người dựa tương đối gần, Trần Nhị Bảo ngửi được Mạnh Á Đan trên mình nhàn nhạt mùi nước hoa hôn tạp rượu cồn mùi vị, có dũng khí để cho người chảy nước miếng cảm giác. Này, Mạnh Á Đan! Trần Nhị Bảo vỗ một cái Mạnh Á Đan, muốn xem nàng có phải hay không vẫn là thanh tỉnh. Người là ai? Người cách ta xa một chút. Mạnh Á Đan say rất lợi hại, đầu lưỡi đều đã cứng rắn, hoàn toàn nhận không ra Trần Nhị Bảo tới. Liếc hắn một cái sau đó, quay đầu tìm người hầu rượu muốn một ly rượu. Một ly lớn chát ti rót vào trong miệng, ngay tức thì sẽ xuống ngay một nửa. Như vậy quát pháp, thần tiên cũng phải uống say. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, trên mặt thoáng qua một tia không thích. Bọn họ mặc dù là đồng nghiệp, nhưng là cũng không có nhiều ít giao tình. Nếu Mạnh Á Đan nói không nhận biết hắn, vậy Trần Nhị Bảo cũng không dự định tự mình chuốc lấy cực khổ, trả tiền, chuẩn bị đi. Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền gặp mấy tên côn đồ các ké bộ dáng người hướng Mạnh Á Đan đi tới. Người đẹp, một người uống rượu. Muốn không muốn anh cùng người à? Chương 117, anh hùng cứu mỹ nhân. Côn đồ các ké vẻ kiêu ngạo thô bỉ, háo sắc mắt ti hi hướng Mạnh Á Đan cổ áo liếc đã qua. Mạnh Á Đan đỡ bàn uống rượu, nghe gặp côn đồ các ké nói, lạnh lùng trả lời một câu. Cách ta xa một chút. Ai u, là một trái ớt nhỏ à, anh đây chỉ thích kích thích. Côn đồ các ké cười hắc hắc, đưa ra tay dê sồm, leo lên Mạnh Á Đan bả vai. Mạnh Á Đan tướng mạo nhu nhược, say như chết dáng vẻ, chính là có thể tùy ý để cho người đùa bỡn dáng vẻ. Nhưng là côn đồ các ké tay dê sồm sờ lên ngay tức thì. Mạnh Á Đan đông nhiên giống như là tựa như biến thành một người khác, ánh mắt trừng thật to, nắm lên trước mặt chai bia, phanh một tiếng, hướng côn đồ các ké đập tới. À. Côn đồ các ké nhất thời đổ máu tại chỗ, một tay che đầu, vẻ kiêu ngạo dữ tợn chỉ Mạnh Á Đan giận dữ hét. Cơ mờ nờ, đưa cái này phụ nữ thúi bắt lại cho ta, ta muốn giết chết nàng. Còn lại mấy tên tiểu lưu manh nhất thời đem Mạnh Nhã Đan vây lại. Cút, cũng cho ta cút xa một chút. Mạnh Á Đan đặc biệt bạo lực, nắm trong tay chai bia thì phải quăng lên tới. Có thể là mới vừa bắt chai bia, cổ tay liền bị bắt, ngay tức thì Mạnh Á Đan lại không thể động. Phụ nữ khí lực dĩ nhiên là không thể cùng người đàn ông so. Tuy ý Mạnh Á Đan như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào tránh ra khỏi trói buộc. Buông ta ra, các người buông ta ra. Cơ mờ nở, ngươi cái phụ nữ thúi. Côn Đồ Các Kẻ đứng lên, nâng tay lên liền quất Mạnh Á Đan một cái tát. Mạnh Á Đan nhất thời cả khuôn mặt đều đỏ sưng vụ. Đây là, quầy rượu người phục vụ muốn đi qua ngăn cản. Nhưng là mới vừa lên trước hai bước, tên côn đồ nhỏ kia liền uy hiếp nói. Đại ca ta là Hoành Gia, dám động ta một cọng tóc gáy, đại ca ta muốn các ngươi mạng nhỏ. Vừa nghe Hoành Gia hai chữ, hai cái người phục vụ cũng do dự. Hoành Gia là cái này một mảnh địa đầu xà, quán ba mỗi một tháng đều phải cho Hoành Gia nộp lên mấy chục ngàn khối làm bảo hộ phí. Ông chủ quán ba thấy Hoành Gia cũng phải túi người gật đầu. Dĩ nhiên là bọn họ không đắc tội nổi, hai người phục vụ viên liếc nhìn nhau, sau đó yên lặng túi đầu rời đi. Vung ta ra, vung ta ra. Mạnh Á Đan dùng rằng. Cơ mờ nở, lại dám đánh bố, tối nay bố để cho ngươi sống không bằng chết. Côn Đồ Các Kẻ nắm Mạnh Á Đan thì phải đem người mang đi. Đây là, một người xông lên trong tay cầm một kiện bên ngoài bộ. Thấy Mạnh Á Đan, trực tiếp đem bên ngoài bộ khoác lên Mạnh Á Đan trên mình. Cục cưng, ta tới trễ. Chúng ta đi thôi. Trần Nhị Bảo kéo Mạnh Á Đan tay, sẽ phải rời khỏi. Ngay vừa mới rồi, Trần Nhị Bảo đã đi tới cửa, nghe gặp Côn Đồ Các Kẻ gào thảm thanh âm lại trở về. Mặc dù hai người ở bệnh viện thời điểm không có bất kỳ giao tình, nhưng dù sao cũng là người quen biết, Trần Nhị Bảo không làm được trơ mắt thấy được nàng bị kéo xuống hố lửa. Cơ mờ nở, ngươi là ai? Côn Đồ Các Kẻ che đầu, chỉ Trần Nhị Bảo, hỏi, ngươi là bạn trai nàng? Đúng vậy, làm phiền các vị đại ca chiếu cố, ta cái này thì mang nàng rời đi. Trần Nhị Bảo đối với Côn Đồ Các Kẻ cười một tiếng, nhiều cùng một mà không bằng ít một chuyện mà. Trần Nhị Bảo là cái loại đó, người khác không khi dễ hắn. Hắn tuyệt không chủ động tìm chuyện người. Ngươi tới thật đúng lúc, đàn bà ngươi đánh đại ca ta, ngươi nói sổ nợ này tính thế nào chứ? Hai đứa nhỏ Côn Đồ đem Trần Nhị Bảo cản lại. Bị thương. Để cho ta xem. Trần Nhị Bảo hướng vết thương nhìn một cái, sau đó cười nói. Bị thương không nặng, không có nào chấn động, phá vỡ cái chỗ rách may mấy kim là tốt. Trần Nhị Bảo từ trong ví tiền cầm ra 1.000 đồng tiền, đưa cho Côn Đồ Các Kẻ nói. Số tiền này hẳn đủ. Côn Đồ Các Kẻ đem tiền đánh dụng. Nổi giận mắng, ngươi đem bố là xin cơm sao? Mấy cái này tiền muốn đuổi bố. Côn Đồ Các Kẻ vẻ kiêu ngạo hung thần ác sát hình dáng, chỉ nghe lén vết thương, đối với Trần Nhị Bảo cả giận nói. Liên cái này một cái chỗ rách, không có 100.000 đồng tiền đừng nghĩ phục vụ tốt bố. Một cái huyện thành nhỏ, 100.000 đồng tiền không phải số tiền nhỏ. Mua căn hộ cũng không quá 200.000 mà thôi. Một cái vết thương thì phải 100.000 khối. Trần Nhị Bảo thu hồi nụ cười trên mặt, cau mày nhìn Côn Đồ Các Kẻ, nói. Ngươi đây là không giảng đạo lý. Bố liền đặc biệt là nói. À, Côn Đồ Các Kẻ nâng lên một đấm liền hướng Trần Nhị Bảo luân qua đi, nhưng mà quả đấm còn không chờ đụng phải Trần Nhị Bảo, cổ tay liền bị Trần Nhị Bảo nắm được. Trong nháy mắt Côn Đồ Các Kẻ sắc mặt liền biến. Đỏ mặt lên, toàn thân kéo căng run lẩy bẩy. Vung, vung tay. Trần Nhị Bảo một tay nắm tay của tên Côn Đồ nhỏ cổ tay, một vươn tay ra một ngón tay. 1.000 khối. Ngươi thu tiền, chuyện này liền đi qua. Được được được, ta thu, thu. Côn Đồ Các Kẻ đau cả người phát run, lúc này coi như Trần Nhị Bảo để cho hắn quỳ xuống, hắn cũng phải nghe lời ạ. Vậy thì đúng rồi. Trần Nhị Bảo một cái buông tay ra, Côn Đồ Các Kẻ toàn thân một quầy, đi thẳng đến lại ngã trên đất. Đi thôi thân ái. Trần Nhị Bảo tới đem Mạnh Á Đan ôm vào trong ngực, trực tiếp ôm rời đi. Mạnh Á Đan say không được, trở lên xe sau đó, cả người đã hôn mê. Nhìn sủi lơ ở trên xe Mạnh Á Đan, Trần Nhị Bảo thở dài. Cũng may hắn trở về, nếu không Mạnh Á Đan cái bộ dáng này nhất định là phải bị những tên Côn Đồ Các Kẻ kia khi dễ. Này, ngươi tỉnh lại đi. Trần Nhị Bảo vỗ một cái Mạnh Á Đan gò má. Chỉ gặp Mạnh Á Đan cho mày, giống như là có cái gì chuyện phiền lòng mà, Trần Nhị Bảo kêu hai tiếng không có bất kỳ phản ứng. Xem ra đây là ngủ chết rồi. Trong xe tản ra Mạnh Á Đan trên người mùi nước hoa, hôn tạp rượu cồn mùi vị, để cho người có chút say mê. Trần Nhị Bảo cảm giác đầu hơi choáng váng, lắc đầu một cái. Ánh mắt có chút mơ hồ. Trần Nhị Bảo tiểu lượng gần đây không tốt lắm, mới vừa rồi ở bên trong uống mấy bình địa, hiện tại bắt đầu cấp trên. Hai người đều là say như chết, xe nhất định là không thể mở ra. Trần Nhị Bảo không biết Mạnh Á Đan nhà địa chỉ. Chỉ có thể đem người đưa khách sạn đi. Người kiên trì một hồi, lập tức tới ngay. Khách sạn không có thang máy, Trần Nhị Bảo vác Mạnh Á Đan một hơi đi lên lầu 3. Đi tới một nửa lúc này trên bả vai người động một chút. Trần Nhị Bảo một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm một hơi đi tới lầu 3. Đem người ném lên giường đồng thời, Trần Nhị Bảo cũng ngã lên giường. Ngươi ngủ đi, ta đi trước. Rượu côn vật này, tựa hồ có thể rút ra đi bên trong cơ thể khí lực, Trần Nhị Bảo nằm sấp ở trên giường thở hổn hển một hồi, chấn định sau một hồi, chuẩn bị rời đi. Không cần đi. Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị rời đi, liền bị một cái mềm mại không xương tay nhỏ bé cho kéo. Mạnh Á Đan nửa híp mắt, nửa ngủ nửa tỉnh kéo Trần Nhị Bảo nói. Chớ đi, lưu lại cùng ta. Ngươi uống say. Ngủ đi. Đối mặt như vậy người cực đẹp, Trần Nhị Bảo là một bình thường người đàn ông, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Nhưng là hắn còn có thể giữ lý trí, mở ra chăn cho Mạnh Á Đan đợi lại. Vốn là muốn để cho Mạnh Á Đan chung thực ngủ, ai biết Mạnh Á Đan một cước đem chăn đá văng, Mạnh Bật ngồi dậy tới liền ôm liền Trần Nhị Bảo cổ. Cái miệng nhỏ đỏ hướng Trần Nhị Bảo gò má đưa tới. Hôn ta. Chương 118, ngươi không phải người đàn ông. Này, ngươi uống say. Trần Nhị Bảo đẩy ra nàng, nhưng là mới vừa đẩy ra, Mạnh Á Đan lại nhào tới. Cùng ta ngủ. Mạnh Á Đan giống như một cái hấp dẫn mèo hoang nhỏ vậy, hai đầu gối quỳ ở trên giường, trên bả vai quần áo rút đi, lộ ra mảng lớn trắng nõn. Cái miệng nhỏ đỏ ở Trần Nhị Bảo trên gương mặt mặt thăm dò. Đúng phải Trần Nhị Bảo lỗ thai ngay tức thì, Trần Nhị Bảo toàn thân cũng run run một chút, chật vật lần nữa đem nàng cho đẩy ra. Ngươi uống say, ta không muốn khi dễ ngươi. Năm lần bảy lượt bị đẩy ra, Mạnh Á Đan nổi giận. Trần mắt nhìn tròn vo mắt to, đối với Trần Nhị Bảo cả giận nói, ngươi không phải người đàn ông. Trần Nhị Bảo hết ý kiến. Hắn giải thích, ta chỉ là không muốn khi dễ ngươi mà thôi. Là người đàn ông, ngươi liền hôn ta. Mạnh Á Đan thanh âm rõ ràng, hoàn toàn không giống như là uống say hình dáng. Giống như bị chạm điện, Trần Nhị Bảo toàn thân giật mình một cái. Hơn nữa Mạnh Á Đan trong miệng hừ nhẹ. Ngươi không phải người đàn ông. Rượu côn ở trên, Trần Nhị Bảo liền nuốt nước miếng một cái. Trong nháy mắt cái gì cũng không nhớ, bàn tay ôm qua Mạnh Á Đan eo thon, trực tiếp ngã nhào. Cả đêm dày vò, thẳng đến trời sáng choang lúc này hai người mới ngủ thật say. Ở bệnh viện thời điểm Trần Nhị Bảo cùng Mạnh Á Đan cơ bản không có giao tình gì. Mạnh Á Đan ngày thường rất lạnh nhạt, không giống như là cô gái điên cuồng như vậy. Ngày hôm nay Trần Nhị Bảo đối với nàng có ngoài ra tầng một biết. Thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đột nhiên trong ngực không còn một ngống, Trần Nhị Bảo cảm giác một hồi lạnh lẽo. Mở hai mắt ra, tìm kiếm một vòng. Chỉ gặp, Mạnh Á Đan đã tỉnh lại, liền ngồi ở trên giường một hơi một tí. Sắc mặt tái xanh, tựa hồ rơi vào trầm tư. Á Đan ngươi không có chuyện gì chứ? Trải qua tối hôm qua, Trần Nhị Bảo đã đem Mạnh Á Đan coi thành hắn người phụ nữ. Lúc này thấy Mạnh Á Đan cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo vô cùng lo lắng. Trần Nhị Bảo muốn đưa tay đi ôm nàng. Nhưng mà đưa tay đến một nửa liền nghe gặp thanh âm lạnh như băng. Không cho chạm vào ta. Trần Nhị Bảo tay lúng túng ngừng giữa không trung. Trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Nhìn Mạnh Á Đan dáng vẻ, Trần Nhị Bảo đang đợi. Hắn chờ đợi Mạnh Á Đan thét chói tai, khóc lớn đại náo, hoặc là gọi điện thoại báo cảnh sát, tìm người đánh hắn, thậm chí buộc hắn phụ trách. Trong nháy mắt, Trần Nhị Bảo nghĩ tới vô số có thể. Nhưng là Mạnh Á Đan phản ứng, để cho Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Từ đầu tới đuôi, nàng không có xem Trần Nhị Bảo một cái. Hoàn toàn làm hắn là một người trong suốt. Thấy nàng cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo không biết tại sao có một loại khó hiểu cảm giác đau lòng. Thật sâu thở dài, nói. Á Đan, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Đáp lại hắn chính là lạnh nhạt coi thường, cùng tiếng đóng cửa. Mạnh Á Đan một câu nói chưa nói, sửa sang lại quần áo xách túi rời đi. Bỏ lại Trần Nhị Bảo một người, trên giường nhỏ còn có hai người hoan ái sau dấu vết, nhưng mép giường đã là không trùng tự nhiên. Đúng như cùng Trần Nhị Bảo lòng, trống rỗng. Trần Nhị Bảo trong lòng một đoàn rối ren, Mạnh Á Đan đi, hắn cũng ngủ không nổi nữa. Mặc vào quần áo, rời khách sạn. Tối hôm qua uống say, Trần Nhị Bảo không có lái xe ở lại quán ba vùng lân cận. Trần Nhị Bảo đi lấy xe lúc này liền nghe một tiếng vang thật lớn, một cái cục gạch đập tới, đập trên kiếng chắn gió mặt, toàn bộ thủy tinh đều nứt ra. Đừng để cho hắn chạy, đập cho ta. Xông tới mặt một đám côn đồ các ké, cầm đầu trên đầu túi vải xô, chính là tối hôm qua bị Mạnh Á Đan dùng chai đập côn đồ các ké. Tối hôm qua hai người rời đi sau đó. Côn đồ các ké liền một mực chờ Trần Nhị Bảo đây. Vào lúc này thấy Trần Nhị Bảo, một đám người vọt tới. Trần Nhị Bảo xuống xe nhìn một cái bị đập bể kính chắn gió, nhíu mày một cái. Quay đầu nhìn một cái đó côn đồ các ké, nói, ta nhớ chúng ta ước định qua. Ước định mẹ ngươi. 1.000 đồng tiền muốn đuổi bố, nằm mơ đi đi. Côn đồ các ké tức giận mắng một câu, chỉ Trần Nhị Bảo hét. Đánh cho ta, đánh để cho hắn không nhận ra mẹ già. Trần Nhị Bảo chân mày dựng lên. Một chân đạp bay đâm đầu vào một tên tiểu đệ, ngay sau đó lại là hai bàn tay, hai người nhất thời hôn mê đi. 20 người ở Trần Nhị Bảo trong mắt, giống như là đứa bé vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ. Chớp mắt ở giữa tất cả mọi người đều ngã xuống đất. Côn đồ các kẻ nhất thời bối rối, nhiều người như vậy đều không phải là hắn đối thủ. Đừng, đừng ngươi đừng tới đây, ngươi dám tới, ta báo cảnh sát. Côn đồ các kẻ gặp Trần Nhị Bảo hướng hắn từng bước một đi tới, bị sợ nhanh chóng móc điện thoại ra tới. Tối hôm qua Trần Nhị Bảo thiếu chút nữa bóp gãy tay của tên côn đồ nhỏ cổ tay, côn đồ các kẻ đến nay vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi đây. Gặp Trần Nhị Bảo tới, bị sợ hắn gọi điện thoại liền báo cảnh sát. Tất cả không được núp ních. Đây là, một tiếng còi xe cảnh sát, mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại. Mới vừa rồi đánh nhau lúc này chung quanh người đi đường thấy được, kịp thời báo cảnh sát. Lúc này, xe cảnh sát đem mọi người vây quanh vòng tròn. Những tên côn đồ các ké ngày thường thấy cảnh sát đều là xoay người chạy, nhưng là ngày hôm nay hắn không chỉ có không chạy, còn ôm cảnh sát mặc thường phục chân, kêu khóc nói. Chú cảnh sát các người có thể tính ra. So với cảnh sát, những tên côn đồ các ké sợ hơn Trần Nhị Bảo. Không được núp ních, đứng lên hồi bót cảnh sát đi một chuyến. Một đám người đều bị bắt vào bót cảnh sát, bao gồm Trần Nhị Bảo. Tên họ. Một cái cảnh sát mập cho Trần Nhị Bảo làm biên bản. Ta muốn tìm Văn Thiến cảnh sát Văn. Trần Nhị Bảo nói. Lúc này Trần Nhị Bảo trong lòng có loại chó N cảm giác, rõ ràng là hắn bị đập xe, nhưng là lại bị làm đánh nhau đánh lộn đưa vào trong bót cảnh sát mặt. Bây giờ còn phải làm gì chó má ghi chép. Bớt nói nhảm, để cho ngươi trả lời cái đó liền trả lời cái đó. Cảnh sát mập giận quát một tiếng, liếc Trần Nhị Bảo một cái nói, tên họ. Ta muốn tìm cảnh sát Văn, ta biết Văn Thiến, không tin ngươi có thể đi tìm Văn Thiến, nói Trần Nhị Bảo tìm nàng. Ngươi cho ta thành thật một chút, nơi này là bót cảnh sát không phải nhà các ngươi. Cảnh sát mập hung hăng dáng vẻ, để cho Trần Nhị Bảo hết sức khó chịu, nhưng là ở bót cảnh sát, Trần Nhị Bảo vẫn là thành thật một chút. Nhắm mắt làm một ghi chép. Làm xong ghi chép sau đó, cảnh sát mập rời đi. Trần Nhị Bảo trên tay đeo còng tay. Một đầu khóa ở Trần Nhị Bảo trên tay, một đầu khác khóa ở một cây ống sắt lên. Con tay rất chặt, thẻ cổ tay rất đau. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, nhẹ nhàng lắc một cái, con tay liền rớt. Hoạt động một chút cổ tay, Trần Nhị Bảo rời đi phòng thẩm vấn. Cảnh sát Văn, ngươi còn chưa ăn cơm chứ, ta mua cho ngươi bữa trưa, ngươi ăn chút đi. Cảnh sát mập là mới tới cảnh sát mặc thường phục, làm là bót cảnh sát người đẹp nhất. Cảnh sát mập ngày đầu tiên đi làm lại bắt đầu đối với Văn Thiến mãnh liệt theo đuổi. Ta không đói bụng. Văn Thiến đang cúi đầu sửa sang lại văn kiện, xem đều không xem hắn một cái. Vậy ngươi lúc nào thì ăn à? Cảnh sát mập chưa từ bỏ ý định. Bằng. Văn Thiến không nhịn được vô bàn một cái, sau đó quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Ta công tác lúc này không cho phép tùy tiện quấy rầy, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Văn Thiến là tiểu đội trưởng, so cảnh sát mập quan chức cao hơn, nghe gặp Văn Thiến nói, cảnh sát mập nhanh chóng quan lui ra ngoài. Cửa còn không có đóng lại, Trần Nhị Bảo từ phía sau chui vào. Cười híp mắt kêu một tiếng. Văn Thiến, Văn Đại Mỹ Nữ. Chương 119, nhỏ người đưa thư. Im miệng. Cảnh sát Văn cũng là ngươi có thể trêu đùa. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh sát mập vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo nhất thời liền nổi giận, trợn mắt nhìn hắn cả giận nói. Lập tức trở về phòng thẩm vấn đi. Nói xong, còn không quên, quay đầu nhìn Văn Thiến, không người cười híp mắt giống như một cùng hoàng đế nói chuyện tiểu thái giám. Cảnh sát Văn, ta cái này thì đem người mang đi. Văn Thiến từ trước đến giờ là lạnh như băng hình dáng, đối với người nào cũng là một bộ thái độ lạnh lùng. Trong bót cảnh sát mặt cũng chưa có người gặp qua nàng sắc mặt tốt. Cho nên mọi người cũng đều thói quen, ngày thường có chuyện gì không dám quấy rầy Văn Thiến. Cảnh sát mập theo đuổi Văn Thiến trên đường khắp nơi lận đận, hắn thậm chí từng nghĩ qua, chỉ cần Văn Thiến có thể cùng hắn đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hắn liền đủ hài lòng. Cái này phạm nhân lại dám trêu đùa Văn Thiến, thật là tội đại ác vô cùng. Rút còng tay ra. Liền cho Trần Nhị Bảo lần nữa mang theo. Đi. Cảnh sát mập kéo Trần Nhị Bảo sẽ phải rời khỏi. Đây là, Văn Thiến từ bên trong kêu một câu. Người nào ở bên ngoài? Mới vừa rồi Văn Thiến còn không chờ thấy rõ ràng người bên ngoài, cảnh sát mập liền đóng cửa lại. Văn Thiến mở cửa, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì ánh mắt liền sáng. Trước một giây vẫn là quắc mắt mắt lạnh hình dáng, đảo mắt liền biến dáng vẻ. Thanh âm trong trẻo kêu một tiếng. Nhị Bảo. Mặc dù không giống như là những cô gái khác. Thấy bạn trai hưng phấn tung tăng dáng vẻ. Nhưng là Văn Thiến khỏe miệng lộ ra nụ cười tới, nhìn Trần Nhị Bảo ánh mắt, cũng không giống như nhìn những người khác như vậy lạnh như băng. Cảnh sát mập lúc ấy thì sợ ngây người. Nguyên lai Văn Thiến sẽ cười. Hắn một mực lấy là Văn Thiến được tật bệnh gì, gương mặt bắp thịt cứng lên, cho nên không thể cười. Nhưng là bây giờ Văn Thiến, cười như một xuân phong, tựa như băng phong cũng có thể hòa tan hết. Ngay tại cảnh sát mập xuất thần thời điểm, Văn Thiến đột nhiên xoay đầu lại. Ngay tức thì lại một lần nữa thay đổi mặt. Quắc mắt mắt lạnh, ánh mắt như đao, tựa như có thể sử dụng ánh mắt đem người giết chết. Trong thanh âm mặt lộ ra lạnh lẽo. Mở ra còng tay. Cảnh sát mập bị sợ run run một cái, cảm giác toàn thân cũng lạnh, mau đánh mở tay ra khảo. Sau đó thận trọng nhắc nhở Văn Thiến một câu. Hắn là một phạm nhân. Ngươi có vấn đề sao? Văn Thiến quay đầu liếc nhìn hắn một cái, cảnh sát mập nhất thời bị sợ liền không dám nói gì. Lắc đầu liên tục nói, không thành vấn đề, ta đây không phải là, không phải xem ngươi bận điệu, liền cơm đều không thời gian ăn, ta giúp ngươi thẩm vấn phạm nhân. Không cần. Văn Thiến liếc hắn một cái. Sau đó nghiêng đầu khôi phục mặt mày vui vẻ, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo ngươi ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn cơm đi. Ngày hôm qua vận động một buổi tối, điểm tâm cũng chưa ăn, bây giờ Trần Nhị Bảo đói có thể nuốt hết một con bò, gật gật đầu nói. Ta mau chết đói. Ta mời ngươi ăn cơm. Văn Thiến hồi trong phòng xách ra cái túi, sau đó ôm Trần Nhị Bảo cánh tay, nhịp bước nhanh nhẹn rời đi. Nhìn hai người hình bóng, cảnh sát mập gò má tăng đến đỏ bừng. Một bên đồng nghiệp thấy vậy, cười nhạo nói. Mời người ăn cơm bị cự tuyệt, kết quả người ta cùng những người đàn ông khác đi ăn cơm. Đây nếu là ta phải nhanh chóng tìm một cái lỗ để chui vào. Mặt quá lớn không chui vào lọt làm thế nào. Một hồi cười rộ, cảnh sát mập đỏ lên gò má lanh lẹ trở lại phòng thẩm vấn, giống như phạm nhân vậy, tự giam mình ở liền trong phòng thẩm vấn mặt. Thời gian đi làm, Văn Thiến không thể rời đi bót cảnh sát quá lâu, hai người ngay tại bót cảnh sát cửa tiệm nhỏ điểm mấy tên thường thức ăn. Cùng thức ăn thời gian, Văn Thiến quan sát tỉ mỉ trước Trần Nhị Bảo, nhíu mày một cái hỏi. Ngươi tại sao dường như đổi bộ dáng? Đổi cao. Còn chuyển bạc trắng. Một mực cái bộ dáng này à, ngươi trước kia cũng không nhìn tới ta chứ? Trần Nhị Bảo cười nhạt. Hắn không thể cùng Văn Thiến nói, hắn lột xác sống lại một lần, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một cái cớ. Được rồi. Văn Thiến có chút khó vì tình. Trước nàng rất ghét Trần Nhị Bảo, chưa từng nhìn tới hắn. Từ Lôi Vân sự việc giải quyết sau đó, Văn Thiến liền đối với Trần Nhị Bảo có nhận thức mới, người này bề ngoài không đáng tin cậy, nhưng là làm việc mà vẫn là rất nghiêm túc. Cho cảnh sát cung cấp không ít trợ giúp. Văn Thiến phá vụ án này, lấy được bên trong thành phố chỉ đích danh khen thưởng, trong này có Trần Nhị Bảo hơn phân nửa công lao. Cho nên, Văn Thiến đối với Trần Nhị Bảo thái độ thay đổi tới. Nhị Bảo, lần trước ta cho ngươi lá thư này, ngươi giao cho nàng sao? Mời Trần Nhị Bảo ăn cơm, một mặt là vì cảm ơn hắn hỗ trợ phá án, một mặt khác là Văn Thiến tư tâm. Bây giờ Trần Nhị Bảo là nàng cùng chị Văn Văn trao đổi nhỏ thư kém. Đã giao cho nàng, đây là nàng đưa thư cho ngươi. Tối hôm qua lúc sắp đi, Văn Văn viết một phong thơ giao cho Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo chưa mở, đem thư tín giao cho Văn Thiến. Văn Thiến kích động đem thư nhận lấy, không kịp đợi mở ra, chỉ nhìn một câu Văn Thiến ánh mắt liền đỏ. Đợi nhìn xong một phong thơ sau đó, Văn Thiến đã là một người nước mắt. Đừng khóc, có thể cùng chị thư từ qua lại đây là chuyện tốt ta. Trần Nhị Bảo cho Văn Thiến đưa một cái khăn giấy. An ủi, bây giờ các người chỉ có thể thông tin, có lẽ có một ngày các người còn có thể gặp mặt đây. Có thật không? Văn Thiến thẳng một chút liền đứng lên, một đôi mắt to long lanh, mắt nhìn không chớp Trần Nhị Bảo. Hụ hụ hụ. Người trước đừng kích động, ngồi xuống trước ngồi xuống. Trần Nhị Bảo chính là thuận miệng nói, hắn không nghĩ tới Văn Thiến như thế nghiêm túc. Trên lý thuyết mặt là có thể gặp được, nhưng là ta không đủ năng lực. Bất quá hẳn sẽ có biện pháp. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Trước Trần Nhị Bảo không đủ năng lực, vì cho Nhị Hổ mở thiên nhãn thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Bây giờ Trần Nhị Bảo năng lực đủ rồi, nhưng là cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Mở ra thiên nhãn không cách nào đóng kín, sẽ phát sinh rất nhiều đáng sợ sự việc. Ngoài ra, người quỷ thu đồ, quỷ trong cơ thể âm khí ăn mòn thân thể con người sẽ bệnh nặng, nghiêm trọng người có thể sẽ hàng năm nằm viện, nghiêm trọng thành là người không có chi giác cũng có thể. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ lúc này Trần Nhị Bảo sẽ không lại tùy tiện cho người mở thiên nhãn. Nhị Bảo, thật xin lỗi. Văn Thiến xoa xoa nước mắt, khôi phục rất nhanh chấn định, lần nữa ngồi xuống. Trước ta thái độ không tốt, ta bây giờ hướng ngươi nói xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho, nếu như có thể, ta thật muốn gặp nàng. Nàng là ta duy nhất thân nhân. Ta khẩn cầu ngươi, để cho ta gặp nàng. Văn Thiến thái độ thành khẩn, nàng có thể nói ra thật xin lỗi, quả thực để cho Trần Nhị Bảo có chút kinh ngạc. Văn Thiến là một cô gái kiên cường tử, ở nàng trong cuộc sống không có mềm mại hai chữ, nhưng là bây giờ nàng nguyện ý cúi đầu xuống khẩn cầu Trần Nhị Bảo. Cái này quả thực để cho Trần Nhị Bảo có chút rung động. Hắn gật đầu liên tục, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Văn Văn giúp hắn nhiều như vậy bận điệu, vì cảm ơn hai chị em, Trần Nhị Bảo cũng sẽ cố gắng. Nhưng lại như thế nào có thể làm được, mở ra thiên nhãn, lại không thể thương tổn tới Văn Thiến đâu. Đây là vấn đề. Trước mắt Trần Nhị Bảo còn chưa lành biện pháp giải quyết. Nhưng là hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được biện pháp, để cho các nàng hai chị em gặp mặt. Chương 120, cùng ngươi không quan hệ. Đơn giản dùng một lần bữa ăn, Trần Nhị Bảo đi theo Văn Thiến trở lại bót cảnh sát làm một cái ghi chép. Tốt lắm, ngươi có thể đi, những côn đồ các ké này giao cho ta đi. Văn Thiến biết chuyện đi qua sau đó, liền chuẩn bị để cho Trần Nhị Bảo rời đi. Nhưng mà, cảnh sát mập nghe gặp Văn Thiến nói, lộ vẻ tức giận nói. Đánh nhau đánh lộn muốn câu lưu 15 ngày đây. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nói đến phần sau, cảnh sát mập thanh âm cũng không nghe được. Văn Thiến đột nhiên quay đầu nhìn cảnh sát mập một cái, lạnh lùng nói. Ngươi đối với ta quyết định có nghi ngờ. Cảnh sát mập bị sợ rụt cổ lại, vội vàng lắc đầu nói. Không có, không có, ta liền là dựa theo quy định làm việc. Dựa theo quy định, Trần Nhị Bảo là người bị hại, không tính là đánh nhau đánh lộn. Văn Thiến thô bạo trên người, khí thế thập phần cường đại, cảnh sát mập bị sợ đã không dám ngẩng đầu. Nhị Bảo, ngươi đi trước đem xe sửa, sửa chữa chi phí lấy tới, để cho bọn họ cho người thanh toán. Lúc ăn cơm hai người đem trước kia hiểu lầm thuyết phục, bây giờ hai người đã là bạn. Vậy thì giao cho ngươi. Có Văn Thiến hỗ trợ, Trần Nhị Bảo tiết kiệm rất nhiều phiền toái, ký tên rời đi bót cảnh sát. Xe ra kính chắn gió, những địa phương khác không có làm tổn hại, đơn giản tìm một xưởng sửa chữa đổi một kính chắn gió là tốt. Sửa xong xe, Trần Nhị Bảo trở lại bệnh viện huyện. Lúc này đã là hơn 3 giờ chiều. Nguyên bản hôm nay là lúc nghỉ ngơi ở giữa, nhưng là Trần Nhị Bảo đột nhiên nghĩ cũng mạnh á đan hẳn đang đi làm. Thay áo khoác dài màu trắng, đi tới phòng làm việc. Quả nhiên, Mạnh Á Đan đang làm việc. Trần Nhị Bảo vừa đi tới, Hứa Viên thật hưng phấn kêu một tiếng, Nhị Bảo ngươi tới. Kích động đón, ta còn lấy là ngươi ngày hôm nay không sẽ tới đi làm chứ. Ngây ngô cũng không có chuyện gì, sẽ tới xem. Trần Nhị Bảo lúc nói chuyện, ánh mắt một mực ở Mạnh Á Đan trên mình. Nhưng là Mạnh Á Đan liền cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đem hắn coi thành không đi. Bên trong phòng làm việc chỉ có 3 người. Từ hội nông bác sau đó, Hoa Đồng mấy người liền bị bệnh viện sa thải. Hiện ở phòng làm việc chỉ còn lại 3 người. Hứa Viên, tháng trước ca bệnh ở chỗ ngươi liền sao? Mạnh Á Đan quay đầu nhìn Hứa Viên hỏi một câu. Hai người đều là nữ sinh, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện mấy câu. Ở ta nơi này đây. Hứa Viên đem một sấp văn kiện đưa cho Mạnh Á Đan. Hứa Viên ánh mắt mà rất tốt khiến cho, đưa cho nàng lúc này đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ Mạnh Á Đan cổ hỏi, cậu ngươi thế nào? Bị con muỗi cắn sao? Mạnh Á Đan dưới cổ mặt có một cái màu mận chín đỏ tím con dấu. Hứa Viên hỏi một chút lối ra, gò má liền đỏ. Con muỗi trích tại sao có thể là màu đỏ tím, hơn nữa bị con muỗi cắn sẽ nhô ra tới, nhưng là cái này là bằng phẳng. Vừa thấy chính là vết hôn. Mạnh Á Đan sắc mặt nhất thời hết sức xấu hổ. Một bên Trần Nhị Bảo cũng lung túng không được, hắn hồi tưởng lại tối hôm qua cảm xúc mạnh mẽ một đêm. Trần Nhị Bảo tựa hồ dùng quá sức, ở Mạnh Á Đan trên mình để lại rất nhiều dấu vết. Mạnh Á Đan xé một chút cổ áo, muốn che lại vết hôn. Vung xuống trong tay văn kiện. Thật nhanh nói một câu, ta đi phòng vệ sinh. Sau đó sai bước rời đi phòng làm việc. Trần Nhị Bảo trong lòng loạn cực kỳ, nhìn Mạnh Á Đan bối cảnh, bước nhanh đuổi theo. Á Đan. Một mực đuổi kịp hậu viện, Trần Nhị Bảo mới há mồm gọi lại Mạnh Á Đan. Têu chừng mấy tiếng mà, Mạnh Á Đan mới dừng bước lại. Ngươi có chuyện gì sao? Mạnh Á Đan sắc mặt lạnh như băng, mắt đẹp giận chừng, giống như nhìn cựu nhân tựa như nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Ta không có chuyện gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi thế nào. Mạnh Á Đan lạnh như băng dáng vẻ, để cho Trần Nhị Bảo cảm giác hết sức không thoải mái. Không có chuyện gì, ta đi. Dứt lời, Mạnh Á Đan xoay người liền muốn rời đi. Trần Nhị Bảo vội vàng ngăn lại nàng, do dự một lúc lâu, mới nói ra miệng. Chuyện tối ngày hôm qua. Chuyện tối ngày hôm qua cùng ngươi không quan hệ. Trần Nhị Bảo muốn cùng nàng thảo luận một chút chuyện tối ngày hôm qua, nhưng là Mạnh Á Đan nói để cho hắn lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Làm sao có thể cùng hắn không có quan hệ đâu. Bọn họ nhưng mà từng có da thịt gần gũi liền à. Nếu như ở cổ đại, bọn họ là phải lập gia đình. Tối hôm qua ngươi uống say, ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi, ta chẳng qua là. Hai người nguyên bản không quen thuộc, chẳng qua là thông thường đồng nghiệp, thậm chí chưa nói qua mấy lần nói. Nhưng là trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Trần Nhị Bảo lại không thể đem nàng làm thông thường đồng nghiệp. Trần Nhị Bảo không phải thành phố lớn những người đàn ông kia, ngủ qua người phụ nữ nghiêng đầu liền không nhận ra. Ở hắn trong mắt, chỉ cần cùng hắn ngủ qua, hắn nên phụ trách. Nhưng là bây giờ Mạnh Á Đan thái độ này, Trần Nhị Bảo cũng không tốt miễn cưỡng nàng. Rất nhiều lời nói chỉ hóa thành một câu nói. Thật xin lỗi. Mạnh Á Đan nhìn hắn một cái, không có bất kỳ ngôn ngữ, xoay người rời đi, không mang theo một tia nhu tình. Cùng tối hôm qua nóng tương đối đơn giản là chừng như hai người. Ai? Trần Nhị Bảo nặng nề thở dài, một quyền đánh vào phía trên vách tường. Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo vô duyên vô cớ chạy, Hứa Viên không biết chuyện gì xảy ra, cũng đổi tới. Nhìn Trần Nhị Bảo do hỏi, Nhị Bảo, thế nào? phát sinh chuyện gì? Không có chuyện gì. Trở về đi thôi, còn không có tan việc đây. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cùng Hứa Viên lần nữa trở lại phòng làm việc. Quán ba trong phòng riêng, một người mập mạp ngồi ở trên ghế salon ở giữa, một trái một phải ôm hai cô gái đẹp. Mập mạp trải ngược tóc bóng lưỡng, trong miệng ngậm một điếu xì gà. Mập mạp trước mặt quỳ một phiếu tiểu đệ, bị Trần Nhị Bảo đánh cái đó côn đồ các ké, đứng ở một bên. Côn đồ các ké mặt đầy nước mắt khóc kể lể. Anh, ngươi phải làm chủ cho ta à? Em trai ngươi ở ngươi trên địa bàn bị người khi dễ. Ngươi không đắc tội người, người ta có thể đánh ngươi. Người này chính là côn đồ các ké trong miệng Hoành Gia. Hoành Gia hút một hơi xì gà, đối với côn đồ các ké hung hăng nổi giận mắng. Ngươi đặc biệt không được học cũng biết cả ngày gây chuyện mà sanh phi, cả ngày lẫn đêm vào cục, anh ngươi là băng đảng, không phải con mẹ nó bót cảnh sát cục trưởng. Bót cảnh sát cục trưởng coi là gì, anh ta có thể so với hắn lợi hại hơn. Trần Nhị Bảo chân trước đi, những tên côn đồ các ké chân sau liền bị tiếp ra. Đánh nhau đánh lộn vốn cũng không phải là rất đặc biệt nặng nghiêm trọng sự việc, nộp tiền phạt, cảnh cáo mấy câu cũng chỉ đi ra. Thiếu vô bố nịnh bợ, bố làm sao có thể có ngươi như thế bất ức em trai. Hoành Gia mắng mấy câu. Mắng xong sau đó, nhìn côn đồ các ké hỏi. Đánh người ngươi tên gọi là gì? Têu Trần Nhị Bảo, là bệnh viện huyện bác sĩ. Côn đồ các ké sớm muốn hỏi thăm tốt lắm Trần Nhị Bảo lai lịch, sẽ chờ Hoành Gia há mồm hỏi. Bác sĩ trẻ. Hoành Gia liếc mép một cái, căn bản là không có vừa ý Trần Nhị Bảo, một cái nhân vật nhỏ mà thôi. Tìm hai người thu thập. Hoành Gia đứng phía sau liền mấy tên côn đồ, nghe gặp Hoành Gia nói đồng nói, dạ. Chương 121, lần nữa vô tình gặp được. Trung y môn trần vắng ngắt, đến cửa xem bệnh nhân hết sức thiếu. Một buổi chiều cũng không có mấy bệnh nhân, còn chưa tới lúc tan việc ở giữa, Trần Nhị Bảo cùng Hứa Viên liền chuẩn bị tan việc. Nhị Bảo, mới mở một nhà tiệm thịt nướng, chúng ta đi ăn đi. Hứa Viên cầm hai cái ưu đãi khoán, hơi có vẻ mắc cỡ đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta không khẩu vị, ngươi tìm người khác đi đi. Trần Nhị Bảo ngay ngắn một cái buổi chiều cũng không có tâm tình gì. Buổi chiều trở lại phòng làm việc sau đó, Mạnh Á Đan một lát sau cũng trở lại. Cùng Hứa Viên lên tiếng chào, sau đó liền xách túi rời đi. Nhìn trống rỗng bàn làm việc, Trần Nhị Bảo trong lòng không thoải mái. Chân thực không có tâm tình gì đi theo Hứa Viên ăn cơm. Vậy cũng tốt, vậy chúng ta lần sau lại đi. Hứa Viên có chút mất mát gật đầu một cái. Trần Nhị Bảo cởi xuống áo khoác dài màu trắng liền đi. Hắn không hồi phòng bảo an, cũng không đi tìm Thu Hoa, mà là một người tràn đầy không mục đích khắp nơi đi loạn, trong đầu hò hét loạn cào cào. Có một loại bị bỏ rơi cảm giác mất mát. Không biết đi bao lâu, sắc trời đã tối xuống. Trần Nhị Bảo cảm giác trong bụng cô lỗ lỗ vàng, ngẩng đầu đối diện liền thấy được một nhà tiệm thịt nướng. Tiệm thịt nướng thành phố đông như chảy hội, từng cơn mùi thơm đập vào mặt. Trần Nhị Bảo nước miếng chảy ra, sải bước đi vào tiệm thịt nướng, điểm một phần thịt nướng, mấy chai bia, chuẩn bị mượn rượu tiêu sầu. Tướng tưng, hoan nghênh đến chơi. Ăn được một nửa lúc này Trần Nhị Bảo nghe gặp một cái thanh âm thanh thúy truyền tới. Bởi vì là mới mở tiệm thịt nướng, cho nên phục vụ thái độ hết sức tốt, mỗi tương ứng có khách lúc tiến vào, phục vụ viên thì sẽ đứng cửa hoan nghênh. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu hướng cửa liếc mắt một cái. Cái này liếc một cái, Trần Nhị Bảo ngây ngẩn. Mạnh Á Đan cùng một người đàn ông đi vào. Buổi tối Mạnh Á Đan mặc một áo sơ mi trắng, áo sơ mi nút áo rất chặt, che lại trên cổ mặt vết hôn. Người đàn ông nhuộm tóc vàng, ăn mặc trào lưu bài quần áo trang sức, vừa thấy chính là công tử nhà giàu hình dáng. Cho chúng ta an bài một cái bên cửa sổ vị trí. Người đàn ông mở miệng đối với phục vụ viên nói. Nhưng mà, bên cửa sổ vị trí cũng đặt trước, tiên sinh đổi một những địa phương khác có thể hay không? Bởi vì là mới mở cửa tiệm, cho nên làm ăn hết sức bốc lửa. Nam trên mặt người lộ ra một tia không nhịn được móc ra bóp tiền rút ra một sấp vé mời, vứt cho phục vụ viên. Đi an bài xong. Phục vụ viên vừa nhìn thấy tiền, nhất thời thái độ cung kính nói, bên này có vị đưa, mời cùng ta tới. Phục vụ viên mang hai người ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi xuống. Vị trí này khoảng cách Trần Nhị Bảo không tính là quá xa. Sống lại sau này, Trần Nhị Bảo thân thể khắp mọi mặt cũng trở nên hết sức bén nhạy. Mới vừa rồi người đàn ông cùng phục vụ nhân viên nói hắn nghe rõ ràng. Trần Nhị Bảo không khỏi nhíu mày một cái. Mạnh Á Đan lại tìm một như vậy bạn trai. Trần Nhị Bảo trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bất quá là cả đêm cảm tình, có thể có nhiều ít tình nghĩa. Người ta không để ý tới cũng là bình thường. Mình cần gì phải cảnh cảnh với trong lòng. Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo vẫn là tâm tình khói mù, bây giờ thấy Mạnh Á Đan cùng nàng bạn trai, Trần Nhị Bảo nhất thời sáng tỏ thông suốt. Phục vụ viên lại tới một sấp bia. Nghĩ thông suốt, trong lòng cũng thông khoái, ăn thịt cũng có thèm ăn. Miệng to ăn thịt miệng to uống rượu. Á Đan, ta có cái người anh em mở ra một suối nước nóng, ngày mai chúng ta cùng đi ngâm suối nước nóng đi. Vào ngồi sau đó, Đường Tiêu móc ra hai tấm suối nước nóng tắm vé vào cửa. Lúc nói chuyện, Đường Tiêu cặp mắt ti hi không ngừng nhìn chằm chằm Mạnh Á Đan trên mình. Cười híp mắt nói, ngươi mặc đồ bơi dáng vẻ nhất định rất đẹp. Đường Tiêu, chúng ta mới vừa quen, còn không tính là tình nhân. Cùng Đường Tiêu nhiệt tình ngược lại chính là, Mạnh Á Đan vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, không có chút nào nhiệt tình. Đường Tiêu vừa nghe nàng nói, lập tức nhướng mày một cái, sắc mặt không vui nói. Ngươi lời này là ý gì? Chúng ta không phải tình nhân là cái gì? Chúng ta chỉ là bạn. Mạnh Á Đan nói. Bạn, coi mắt thời điểm gì ngươi có thể không phải là nói như vậy, ngày hôm qua nàng trả cho ta gọi điện thoại, để cho chúng ta mau sớm đính hôn. Đường Tiêu cha mẹ đều là quan lớn, hắn người có một cái khách sạn. Là thành phố Giang Nam hạ cấp huyện thành quán rượu nổi danh đại vương. Làm người phong lưu, duyệt nữ vô số. Thường ngày lúc này đều là phụ nữ hướng hắn trên mình bổ nhào, Mạnh Á Đan thái độ lạnh lùng, để cho hắn cảm giác hết sức khó chịu. Ta nói cho ngươi Mạnh Á Đan, ngươi không muốn lấy là ta thích ngươi, ngươi liền có thể là tùy ý là, bố không ăn ngươi cái này một bộ. Ngày mai đi ngâm suối nước nóng, ngươi cũng đi phải đi, không đi cũng phải đi. Đường Tiêu đem trong tay suối nước nóng vé vào cửa nặng nề ngã ở trên bàn, một bộ bá đạo hình dáng. Mạnh Á Đan nhíu mày, tựa hồ đối với Đường Tiêu thái độ hết sức không thích. Nàng vốn cũng không thích Đường Tiêu, nếu không phải là bị bức bách đi coi mắt, nàng mới sẽ không phản ứng Đường Tiêu người như vậy. Nếu như không phải là bởi vì bị vội và coi mắt, nàng cũng không biết mượn rượu tiêu sầu đi vào quán bar. Sau đó gặp phải Trần Nhị Bảo, phát sinh những chuyện kia. Tâm tình đã hỏng bét thấu, Đường Tiêu vẫn là thái độ này. Mạnh Á Đan thật là một chút khẩu vị cũng không có. Xách túi lên thân muốn đi. Đứng lại, người đi đâu vậy? Đường Tiêu vừa nhìn thấy Mạnh Á Đan phải rời khỏi, đưa tay đi bắt Mạnh Á Đan. Á Đan về phía sau né một chút, Đường Tiêu bắt lại Mạnh Á Đan trên y phục, áo sơ mi nút áo trực tiếp bị băng bay. Đây là cái gì? Quần áo cổ áo xé ra, màu mận chín đỏ tím vết hôn lộ ra, Đường Tiêu duyệt nữ vô số, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được. Đây là vết hôn. Đường Tiêu mặt đầy tức giận, nắm Mạnh Á Đan chất vấn, nói, người đàn ông kia là ai? Ngươi lại có thể có bạn trai còn cùng ta coi mắt, ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi buông ta ra. Mạnh Á Đan một tay nắm cổ áo, muốn đem vết hôn che lại, nhưng là Đường Tiêu khí lực quá lớn. Nàng dù sao cũng là một người phụ nữ, nơi nào có thể vặn qua Đường Tiêu. Ngươi không biết xấu hổ. Đường Tiêu đem Mạnh Á Đan tay bắt lại, chỉ nàng lỗ mũi mắng to. Ngươi cái tiện nhân, có bạn trai còn coi mắt, ngươi làm ta Đường Tiêu là thúi bình dân sao. Để cho ngươi tùy tiện đùa bỡn. Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi không nói ra người đàn ông kia là ai, ngươi đừng muốn rời đi. Vị tiên sinh này, mời không nên lớn tiếng ồn ào náo động. Đây là, tiệm cơm quản lý tới. Hai người thanh âm huyên náo lớn vô cùng, trong tiệm cơm mặt cũng đang nghe hai người ồn ào. Cho ta cút. Thiếu xen vào việc của người khác mà. Đường Tiêu vây tay chính là một cái tát, quản lý bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp té xuống đất. Mạnh Á Đan thấy vậy, đối với Đường Tiêu hô, ngươi điên rồi, ngươi làm sao có thể đánh người chứ? Ta còn đánh ngươi đây. Đường Tiêu trở tay hướng Mạnh Á Đan quất tới. Tay còn chưa tới Mạnh Á Đan trước mặt, cổ tay liền bị người nắm được. Trai hiền không cùng nữ đấu, người đàn ông cùng người phụ nữ động thủ, có phải hay không mất mặt điểm? Trần Nhị Bảo một tay nắm Đường Tiêu cổ tay, sau đó quay đầu hướng Mạnh Á Đan nhìn sang, thùy mị dò hỏi. Á Đan, ngươi không có chuyện gì chứ? Chương 122, ta giúp ngươi. Mới vừa rồi hai người nói, đều chuyển vào Trần Nhị Bảo trong thai. Nguyên bản Trần Nhị Bảo lấy là hai người là tình nhân, sau đó mới biết, hai người chẳng qua là đối tượng hẹn hò. Đường Tiêu vẻ kiêu ngạo háo sắc dáng vẻ, tỏ ra để cho người chán ghét. Nói lại là khó nghe. Nguyên bản Trần Nhị Bảo thì không muốn quản Mạnh Á Đan chuyện. Nhưng là Trần Nhị Bảo chân thực không nhìn nổi Mạnh Á Đan bị người khi dễ. Á Đan, ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo lại hỏi một câu. Mạnh Á Đan sững sốt một chút, hiển nhiên nàng cũng không biết Trần Nhị Bảo tại sao phải đột nhiên xuất hiện. Nhưng là bây giờ tình huống đã cho không thể nàng suy nghĩ nhiều. Trần Nhị Bảo xuất hiện sau đó, Đường Tiêu lại là điên cuồng. Chỉ Trần Nhị Bảo mắng to, ngươi liền tiện nhân này bạn trai. Thằng nhóc, các người gian phu dâm phụ, ngươi tới tốt hơn, cùng ta Đường Tiêu cướp người phụ nữ, tự tìm cái chết. Đường Tiêu nâng lên quả đấm, liền hướng Trần Nhị Bảo vung đã qua. Đường Tiêu loại này tuyển thủ, ở Trần Nhị Bảo trong mắt giống như là một người sinh viên đại học nhìn một cái vườn trẻ đứa bé. Một cước đã qua, Đường Tiêu liền nằm ở bàn phía dưới. Đứng lên lại bị đạp xuống. Cuối cùng Đường Tiêu dứt khoát cũng không đứng dậy nổi, nằm trên đất mắng to. Miệng không sạch sẽ. Trần Nhị Bảo đi lên đá một cước, nhất thời đá bay Đường Tiêu hai cái răng cửa. Cho Đường Tiêu đau khóc thiên cấp đất, liền liền hô to. Cứu mạng à, cứu mạng à. Trần Nhị Bảo hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, một cái nắm mạnh á đan tay nhỏ bé, sải bước sao rơi rời đi tiệm cơm. Một mực cách mở tiệm cơm, mạnh á đan mới hất ra Trần Nhị Bảo tay. Vung ta ra. Ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo dừng bước lại, quay đầu nhìn mạnh á đan. Trần Nhị Bảo lực lượng rất lớn, đem mạnh á đan xanh nhạt cánh tay ngọc cũng cho bóp đỏ. Mạnh á đan xoa cổ tay, hung hăng đối với Trần Nhị Bảo hống liền một câu. Cùng ngươi không quan hệ. Mạnh á đan thái độ lạnh lùng, để cho Trần Nhị Bảo thật sự là cảm thấy không biết làm sao. Hắn nhìn mạnh á đan, thở dài. Bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ chúng ta liền bạn cũng không làm được sao? Ta không thiếu bạn. Mạnh á đan liếc hắn một cái, xoay người muốn đi. Trần Nhị Bảo chạy chấm hai bước, lại qua đi đem nàng ngăn cản. Không làm bạn cũng có thể. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, mạnh á đan bây giờ đối với hắn hết sức bài xích. Hiển nhiên đêm hôm đó sự tình phát sinh là mạnh á đan say rượu sau đó, cũng không phải là nàng thanh tỉnh lúc ý nguyện. Cho nên bây giờ vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo giống như là thấy cựu nhân tựa như. Nếu không làm được bạn, vậy thì lên giòn không làm bạn. Nhưng là Trần Nhị Bảo không phải cái loại đó đưa lên quần, phủi mông một cái liền đi người. Hắn phải phụ trách người. Ta giúp ngươi. Vô luận ngươi có cần gì, ta đều có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng. Trần Nhị Bảo là một nói một không hai người, hắn có thể làm ra cái hứa hẹn này, liền nhất định sẽ làm được. Chỉ cần mạnh á đan mở miệng, dù là lên núi đao xuống biển lửa Trần Nhị Bảo cũng thì nguyện ý. Giống vậy cô gái nghe gặp cam kết như vậy, sợ rằng sẽ cảm động không được. Nhưng là mạnh á đan sau khi nghe xong, không có bất kỳ biểu lộ gì, bất kỳ lời nói, xoay người rời đi. Nên nói, nên làm, đều đã làm. Trần Nhị Bảo cũng không thể nói gì được, xem mạnh á đan mình đi. Lại đi dạo một hồi, Trần Nhị Bảo trở về bệnh viện. Tiểu khu hạng sang, một nơi sang trọng cao Úc, mạnh á đan lấy chìa khóa ra vừa muốn mở cửa, bên trong cửa liền bị đẩy ra. Một vị phụ nhân khoanh tay, quắc mắt mắt lạnh trợn mắt nhìn mạnh á đan. Người đi đâu vậy? Làm sao trễ như vậy mới trở về? Ta có chút việc mà. Mạnh á đan nói. Có chuyện gì? Người có chuyện gì? Không phải là đi dụ dỗ người đàn ông lô mãng. Phụ nhân một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ mạnh á đan lô múi, tức miệng mắng to. Chúng ta vất vả đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta. Còn dụ dỗ người đàn ông lỗ mãng. Nếu không phải Đường công tử phát hiện, ta còn không biết ngươi lại còn biết dụ dỗ người đàn ông. Ngươi nói, ngươi cấu kết người đàn ông lỗ mãng là ai? Phụ nhân một hơi không ngừng mắng ra, mạnh á đan sắc mặt tảm đạm, cắn môi dưới, bả vai hơi run rẩy, hiển nhiên là nhận chịu to lớn áp lực. Nàng xoay người muốn đi, nhưng mà mới vừa đi hai bước, phụ nhân lại lên tiếng. Ngươi đi, đi liền vĩnh viễn đừng trở lại. Ngày mai ta liền đi bệnh viện, đem ngươi rủ rô ra chuyện của nam nhân mà nói cho ông nội ngươi, xem ông nội ngươi không bị ngươi tức chết. Người phụ nữ người để cho mạnh á đan dừng bước. Ta không thích Đường Tiêu. Mạnh á đan sắc mặt tảm đạm, đối với phụ nhân nói, ta hôn sự cũng không nhọc đến thím quan tâm. Không cần ta quan tâm. Nhìn một chút ngươi nói. Lão mạnh, ngươi nghe một chút ngươi cái này hay cháu gái nói. Nàng nói gì vậy, cánh cứng rắn, chê chúng ta phiền có phải hay không? Phụ nhân là Mạnh Á Đan thím, tên là Lý Minh Hương. Mạnh Á Đan cha mẹ xảy ra chuyện sau đó, một mực ở tại Lý Minh Hương nhà, nhận hết Lý Minh Hương quắc mắt mắt lạnh. Nguyên bản lấy là công tác sau đó có thể thoát khỏi nàng, không nghĩ tới lại bị Lý Minh Hương ép cưới. Trước đi tìm mấy người, Mạnh Á Đan đều là lệnh xử lý, phía sau cũng chỉ không giải quyết được gì. Nhưng là cái này Đường Tiêu, đối với Mạnh Á Đan hết sức cảm thấy hứng thú. Gia thất bối cảnh hùng hậu, khách sạn nghiệp vụ cùng Lý Minh Hương làm ăn nối kết. Vì lấy được Đường Tiêu khách sạn nghiệp vụ, Lý Minh Hương điên rồi vậy, buộc Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu kết hôn. Á Đan à, vào nhà nói chuyện đi. Đây là, chú Mạnh Phàm tới. Mạnh Phàm làm là Mạnh Á Đan chú, trừ cung cấp nàng một cái chỗ ở, chưa bao giờ đã cho nàng bất kỳ yêu thích. Liên liên học phí đều là Mạnh Á Đan ông nội cho. Mấy người đi tới Mạnh Á Đan trong phòng. Thím Lý Minh Hương mở ra Mạnh Á Đan tủ quần áo, lật thật là nhiều bộ quần áo, cuối cùng nhảy ra tới một kiện cổ áo mở thấp nhất. Tà áo ngắn nhất một cái váy. Cái đầm này mặc lên người, gió nhẹ thổi một cái, liền bại lộ. Mặc cái này cái quần áo đi tìm Đường công tử, cầu Đường công tử tha thứ ngươi. Đường công tử không tha thứ ngươi, ngươi liền đừng trở về. Lý Minh Hương đem váy ném lên giường, nhưng là Mạnh Á Đan cũng không nhìn một cái. Thấy nàng cái bộ dáng này, chú Mạnh Phàm hừ lạnh một tiếng. Đối với Mạnh Á Đan nói, Á Đan à, chú biết các người người tuổi trẻ cũng hướng tới tình yêu. Nhưng là chú nói cho ngươi, tình yêu đều là thứ yếu. Tiền mới là trọng yếu. Chỉ cần có tiền, cái gì tình yêu cũng có thể mua được. Ngươi từ nhỏ hiếu thắng, chú là biết, nếu như ngươi là đứa bé trai, chú khẳng định không ép ngươi, để cho ngươi chế sự nghiệp, nhưng là ngươi là một cô gái. Cô gái nên thừa dịp còn trẻ xinh đẹp lúc này nhanh chóng tìm một người tốt gả. Cuối cùng, chú còn thêm liền một câu. Cùng ngươi Đường công tử sự việc thành, ta liền mang ông nội ngươi đi nước ngoài xem bệnh. Câu nói sau cùng, để cho Mạnh Á Đan khẽ động. Nàng đã sớm muốn mang ông nội đi nước ngoài xem bệnh, nhưng là chú bọn họ không đồng ý, chính nàng cũng không có tiền. Nàng cầu qua chú rất nhiều lần, nhưng là chú một mực tìm lý do về phía sau đẩy. Bây giờ hắn rốt cuộc gật đầu đồng ý, mà giá phải trả nhưng là Mạnh Á Đan hạnh phúc. Chương 123, Thần Y. Mạnh Á Đan 3 tuổi, cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ đôi mất. Nàng ở ông nội bà nội ra trường lớn, sau đó bà nội sau khi qua đời, nàng theo ông nội tiến vào nhà chú. Mạnh Á Đan ông nội đã từng là huyện Liêu Hà Nội danh thương nhân, chủ doanh khách sạn nghiệp vụ. Vào ở nhà chú sau đó, làm ăn liền do chú đón lấy. Ông cụ nguyên bản lấy là chỉ còn lại Mạnh Phàm một cái như vậy con trai sẽ hiếu thuận. Ai biết, cô con dâu Lý Minh Hương chính là một phụ nữ đánh đá, thường xuyên ngược đãi Mạnh Á Đan. Đối với cụ già cũng không hiếu thuận. Cứng rắn là đem cụ già chọc tức trung gió tiến vào bệnh viện. Bệnh viện nhỏ chữa bệnh điều kiện có hạn, bệnh của ông nội vẫn không có cải thiện. Mạnh Á Đan nói lên đi ngoại quốc bệnh viện, hoặc là bệnh viện lớn. Nhưng đều bị chú cự tuyệt. Bây giờ bọn họ muốn lợi dụng Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu kết thân phú quý. Mạnh Á Đan cự tuyệt, liền các loại làm đủ, bức bách, thậm chí cầm bệnh của ông nội tỉnh tới uy hiếp. Chạy trốn đi. Mạnh Á Đan không chỉ một lần nghĩ tới chạy trốn, nhưng là vừa nghĩ tới ông nội, nàng liền mềm lòng. Nếu như ông nội tốt, tốt biết bao nhiêu hả? Đến lúc đó, nàng hãy cùng Lý Minh Hương bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, mang ông nội rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là bây giờ, Mạnh Á Đan núp ở trong mền nước mắt chảy xuống. Sáng sớm ra cửa trước khi đi làm, Lý Minh Hương còn xông lại, đối với nàng uy hiếp nói. Ngày hôm nay nếu là không đi theo Đường công tử nói xin lỗi, ta đi ngay đem ông nội ngươi máy hô hấp nổ hết. Mạnh Á Đan một câu nói chưa nói, đập cửa đi. Chịu đựng một đường nước mắt, đến bệnh viện trước cửa hít thở sâu một hơi, điều chỉnh xong tâm trạng, sau đó đi vào phòng làm việc. Đẩy cửa phòng làm việc ra trong nháy mắt, đập vào mặt mùi hoa. Hoa hồng đỏ, hồng hoa hồng, trắng bách hợp, bày đầy bàn làm việc, không biết còn lấy là vào tiệm bán hoa. Phía trên vách tường treo một tấm cờ thưởng có ước chừng một mặt tường lớn như vậy. Trên đó viết, cảm ơn Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần. Nhiều như vậy hoa à? Mạnh Á Đan than thở một câu. Hứa Viên hết sức tự hào nói, đây đều là huyện trưởng Tề để cho người đưa tới. À, huyện trưởng Tề. Làm là trưởng một huyện. Huyện trưởng Tề đại danh, Mạnh Á Đan cũng là nghe qua. Huyện trưởng Tề cháu gái nhỏ Đoàn Đoàn có chứng tự bế, liền hồ lao cũng buông tha, Trần Nhị Bảo một chút liền chữa hết. Mặc dù hoa tươi là đưa cho Trần Nhị Bảo, nhưng là Hứa Viên so Trần Nhị Bảo còn vui vẻ. À, Mạnh Á Đan vừa nghe gặp Trần Nhị Bảo ba chữ sẽ không có hứng thú, trở lại chỗ ngồi chuẩn bị công tác. Bất quá trong lòng của nàng cũng không miễn hoài nghi. Trần Nhị Bảo y thuật cao minh, cả huyện bệnh viện đều biết. Từ Tây Y góc độ tới xem, Trần Nhị Bảo chính là thần côn. Nhưng là Mạnh Á Đan là học tập Trung Y, từ Trung Y góc độ tới xem, Trần Nhị Bảo y thuật đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Thuật châm cứu, ngũ hành phong thủy, thậm chí khí công cũng đạt tới cao nhất. Hắn có thể trị hết ông nội sao? Mạnh Á Đan trong đầu đột nhiên xuất hiện cái nghi vấn này. Bất quá rất nhanh nàng liền bỏ đi cái ý niệm này, coi như có thể trị hết nàng cũng sẽ không đi cầu Trần Nhị Bảo. Vừa nghĩ tới ngày đó sự tình phát sinh, Mạnh Á Đan hận không thể sống lại một lần. Nếu như có cơ hội, nàng tuyệt sẽ không lại đi vào cái quầy rượu kia. Nàng thậm chí sẽ không theo Trần Nhị Bảo thành là đồng nghiệp. Nghĩ tới đây, Mạnh Á Đan lắc đầu một cái, đem trong đầu ý tưởng cho hất ra. Nhị Bảo à, thật là thật cảm ơn ngươi, ngươi là nhà chúng ta ân nhân. Cửa bệnh viện, huyện trưởng Tề nắm Trần Nhị Bảo tay, tâm trạng kích động. Hôm đó Trần Nhị Bảo cho Đoàn Đoàn chữa bệnh sau đó, Đoàn Đoàn hoàn toàn khá hơn. Biết khóc, cũng biết kêu ông nội. Quan sát mấy ngày, xác định Đoàn Đoàn quả thật đã khá hơn. Huyện trưởng Tề tự mình đến cửa nói cảm ơn. Nhị Bảo là bệnh viện chúng ta bác sĩ chữa bệnh cứu người là hắn trách nhiệm. Viện trưởng Vương Thủ dáng vẻ vui mừng, thật giống như con trai kết hôn làm, cười mặt đầy đều là nếp nhăn. Vương Thủ à, ngươi bồi dưỡng ra một cái tốt bác sĩ à? Huyện trưởng Tề vỗ một cái Vương Thủ bả vai, Vương Thủ cười miệng cũng liệt đến lỗ tai nha. Nhị Bảo là huyện chúng ta nhân tài, phải nói đào tạo còn phải là huyện trưởng Tề ngài nuôi dưỡng hắn à? Được rồi, viện trưởng Vương. Chúng ta liền đừng lẫn nhau thổi nâng. Nhị Bảo dáng dấp thật là đẹp trai à, Đoàn Đoàn nếu là ở lớn điểm, ta liền đem Đoàn Đoàn gả cho ngươi. Trần Nhị Bảo chữa hết Đoàn Đoàn bệnh, lúc này Trần Nhị Bảo ở huyện trưởng Tề trong mắt là bảo bối nhân vật. Huyện trưởng Tề ngài nói đùa. Người chung quanh đều là vui vẻ cười to, Trần Nhị Bảo cũng cười. Huyện trưởng Tề mình cũng cười, đối với Trần Nhị Bảo nói, được rồi Nhị Bảo, ngươi hồi đi làm đâu, ta cũng phải hồi đi làm. Đưa đi huyện trưởng Tề, Trần Nhị Bảo cùng viện trưởng Vương cùng nhau trở lại bệnh viện. Lên lầu, hai người gặp Mạnh Á Đan. Viện trưởng Vương. Mạnh Á Đan đối với Vương thủ lên tiếng chào, không phản ứng Trần Nhị Bảo, liền lên lầu. Nhìn Mạnh Á Đan hình bóng, Vương thủ lắc đầu một cái, thở dài. Đứa nhỏ đáng thương. Thế nào? Bác sĩ Mạnh thế nào? Trần Nhị Bảo bây giờ đối với Mạnh Á Đan là điều kiện phản xạ, chỉ cần nghe gặp cùng Mạnh Á Đan có quan hệ chuyện, đều giống như cái chó cảnh sát tựa như, vênh thai tới. Ông nội nàng ở khu nội trú đây. Nàng 3 tuổi thời điểm cha mẹ liền đối mất, là ông nội một tay nuôi lớn, bây giờ ông nội trúng gió tiến vào bệnh viện. Vương thủ nói. Thì ra là như vậy. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra. Mạnh Á Đan thời gian đi làm, thường xuyên đi khu nội trú. Trung y môn chẩn bệnh người rất ít, hơn nữa trung y bệnh nhân căn bản không có đi nằm viện. Trần Nhị Bảo còn đang suy nghĩ, Mạnh Á Đan thường xuyên đi khu nội trú làm gì. Nguyên lai là ông nội ở viện. Đưa Vương thủ trở lại phòng làm việc sau đó, Trần Nhị Bảo quỷ thần xui khiến đi tới khu nội trú. Y tá, ông cụ họ Mạnh, trúng gió nằm viện ở phòng bệnh nào? Số 5 phòng, 3 giường, y tá nói. Được rồi. Trần Nhị Bảo nói một tiếng cảm ơn, đi tới số 5 phòng. Bệnh viện huyện phòng bệnh sửa sang hết sức cũ kỹ, phòng bệnh rất lớn, trong phòng bệnh mặt có 6 cái giường, lưu bệnh nhân. Vừa đi vào phòng bệnh, một mùi nước tiểu mà đập vào mặt. Nam viện đều là ông cụ, hàng năm nằm viện. Trong phòng bệnh mặt khắp nơi là nồi chén gáo chậu. Thân nhân cùng giường người cũng không thiếu, bệnh nhân liền 6, cộng thêm cùng giường người nhà, một phòng 10 mấy người, hò hét ầm ĩ, xào xào nháo nháo. Mạnh Á Đan đang cho ông nội lau người. Muốn cho ông nội trả lưng, nhưng là ông nội quá nặng, bên người cũng không có người hỗ trợ, hết sức không tiện. Trần Nhị Bảo thấy vậy, vội vàng đi lên giúp ông nội trở mình. Mạnh Á Đan thấy Trần Nhị Bảo, chân mày nhất thời giơ lên tới. Ngay trước ông nội trước mặt, Mạnh Á Đan không có mở miệng. Lau xong thân thể sau đó, Mạnh Á Đan trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nhỏ giọng nói. Ngươi đi ra. Trần Nhị Bảo lộ vẻ tức giận đi theo ra ngoài. Ngươi đang theo dõi ta sao? Mạnh Á Đan khoanh tay, quắc mắt mắt lạnh trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ta không phải. Không cần giải thích. Trần Nhị Bảo một câu lời còn chưa dứt, liền bị Mạnh Á Đan nghẹn trở về. Ta không muốn thấy được ngươi, mời ngươi tự trọng. Nói xong, Mạnh Á Đan xoay người chuẩn bị rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Trần Nhị Bảo thở dài. Nói một câu. Ta có thể trị hết ông nội ngươi bệnh. Chương 124, trước có địch quân sau có chó sói. Quả nhiên, Mạnh Á Đan dừng bước. Lúc này ở Mạnh Á Đan trong lòng trọng yếu nhất chính là bệnh của ông nội tình. Nếu như bệnh của ông nội tốt lắm, Mạnh Á Đan cũng chỉ sáng tỏ cả người, khôi phục người tự do, không cần lại bị chú cùng thím bức bách. Ngươi phải chữa trị thế nào? Mạnh Á Đan cũng là bác sĩ, bệnh của ông nội tình nàng bỏ tay. Vì ông nội, nàng có thể để cho Trần Nhị Bảo thử một chút. Nhưng là Trần Nhị Bảo trước hết đưa ra phương án trị liệu tới. Phải đi qua nàng đồng ý, mới có thể làm cho Trần Nhị Bảo chữa trị. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi hậu viện. Trần Nhị Bảo gặp Mạnh Á Đan cảm thấy hứng thú, trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần có thể giúp Mạnh Á Đan, Trần Nhị Bảo trong lòng liền chưa đến nỗi không chung vắng vẻ. Hai người đi tới bệnh viện huyện hậu viện. Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc, hút một hơi nói. Ông nội ngươi cũng không chỉ là đơn thuần trúng gió, 5 năm trước ra một chuyện mà. Đối với hắn tinh thần sinh ra đả kích khổng lồ. Thân thể con người thân xác đến từ tinh thần lực, nếu như tinh thần lực yếu đuối, thân thể cũng biết theo từ từ trở nên yếu ớt. 5 năm trước một lần kia biến cố, để cho ông nội ngươi ngay tức thì già đi rất nhiều, đến mỗi đổi mùa thời tiết cũng biết bị bệnh, hơn nữa, một lần so một lần nghiêm trọng. Trần Nhị Bảo nói để cho Mạnh Á Đan rơi vào trầm tư. 5 năm trước sự tình phát sinh, không chỉ có đối với ông nội là trọng đại đả kích, đối với Mạnh Á Đan cũng là trọng đại đả kích. 5 năm trước Mạnh Á Đan bà nội qua đời. Mạnh Á Đan 3 tuổi thời điểm cha mẹ liền qua đời, ông nội bà nội chính là nàng cha mẹ. Bà nội sau khi qua đời, đối với ông nội đả kích lớn vô cùng. Từ đây ông nội liền chưa gượng dậy nổi. Đã từng là cường giả, hôm nay cụ già suy nhược. Đều là từ 5 năm trước bà nội qua đời thay đổi. Vậy ngươi có cái gì phương án trị liệu? Trần Nhị Bảo nói tình huống, hoàn toàn phù hợp ông nội Mạnh triệu chứng. Hơn nữa, bên trong phòng làm việc những cái kia cờ thưởng cùng hoa tươi, Mạnh Á Đan cũng khẳng định Trần Nhị Bảo y thuật. Phương án trị liệu mà. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Do dự một chút nói. Bệnh của ông nội tình đã hết sức nghiêm trọng, phổ thông phương án trị liệu chỉ có thể duy trì, nhưng không cách nào chữa, ưu buồn nhiều năm, bệnh của ông nội muốn chữa là không thể nào. Hơn nữa, ông nội tuổi tác cũng lớn. Nói tới chỗ này, Trần Nhị Bảo thận trọng nhìn Mạnh Á Đan một cái. Nếu là những thứ khác bệnh nhân, Trần Nhị Bảo liền sẽ trực tiếp để cho đối phương buông tha. Bởi vì là ông nội mạnh toàn thân bộ phận đều đã suy kiệt. Đổi một câu nói, hắn đại thế đã qua. Người tới tuổi thọ cuối. Coi như Trần Nhị Bảo đem hết toàn lực, cũng không cách nào giữ lại. Bất quá Trần Nhị Bảo là sẽ không trực tiếp nói để cho ông nội mạnh chờ chết. Hắn thở dài, đối với Mạnh Á Đan nói. Ta trước cho ông nội được một lần kim, xem thấy được châm hiệu quả, sau đó sẽ cầm ra hiệu quả trị liệu, ngươi thấy thế nào? Mạnh Á Đan nhíu mày một cái, sau đó gật đầu một cái. Lần nữa trở lại phòng bệnh, Trần Nhị Bảo cầm ra ngân châm ở ông nội mạnh đỉnh đầu thật nhanh đâm xuống. Ngân châm nửa đoạn không có vào não bộ, sau đó tay hắn chỉ nhẹ nhàng phất qua đuôi kim châm, ngân châm cái đuôi hơi đung đưa, thậm chí phát ra một hồi ánh sáng. Đây chính là phụ châm. Mạnh Á Đan ở một bên xem, thấy đuôi kim châm hơi đung đưa, trong lòng kinh hãi. Nàng từng theo một cái lao trung y bái sư học nghệ qua, lao trung y cả đời theo đuổi liền là muốn làm được phụ châm. Nghe nói có thể làm được phụ châm trung y, ở cả nước mà nói cũng không vượt qua 10 người. Như thủ pháp này, đã đạt tới đỉnh cao, đi lên trung y cảnh giới tối cao. Mạnh Á Đan cái đó lao trung y sư phụ, cho đến 98 tuổi qua đời trước, cũng không cách nào làm được phụ châm. Không nghĩ tới Trần Nhị Bảo như thế trẻ tuổi, lại liền có thể phụ châm. Mạnh Á Đan trong lòng âm thầm đối với Trần Nhị Bảo y thuật đồng ý. Nhưng là đối với hắn người này vẫn là hết sức ghét. Tốt. Mấy phút sau, Trần Nhị Bảo tháo xuống ngân châm. Ngân châm mới vừa lấy xuống, ông nội sắc mặt liền hồng nhuận rất nhiều, hô hấp cũng vững vàng, liền liên tim đập tốc độ cũng khôi phục được bình thường. Mặc dù cũng không có để cho ông nội tỉnh hồn lại, nhưng cũng coi là có rõ ràng chuyển biến tốt. Để cho ông nội nghỉ ngơi trước, ta sẽ mau sớm nghĩ đến phương án chữa trị. Trần Nhị Bảo vận dụng trong cơ thể tiên khí, có chút mệt mỏi, đối với Mạnh Á Đan dặn dò một tiếng, sau đó rời đi. Đi tới cửa chính bệnh viện, thiện tay đốt một điếu thuốc. Trong đầu bắt đầu suy tính. Tục mệnh đan. Bệnh của ông nội Mạnh rất dễ dàng chữa trị, nhưng là hắn lâu năm sắc suy, khiến cho nhất định phải sử dụng tục mệnh đan mới có thể cứu mạng. Nhưng là cái này tục mệnh đan phải như thế nào chế tạo đâu. Trần Nhị Bảo một bên hút thuốc, vừa suy tính. Đây là, xông tới mặt mấy cái nam áo khoác trùm đầu, các đều là vạm vỡ thể tráng, đi dậy đường tới Long Hành Hổ Bộ, vừa thấy chính là người có luyện võ. Trần Nhị Bảo đúng không? Nam áo khoác trùm đầu đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hoành gia để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Hoành gia. Trần Nhị Bảo trong đầu nhớ lại hôm đó ở bên trong quán rượu, bị hắn đánh côn đồ các ké tựa hồ đề cập tới danh tự này. Xem ra mấy người này là côn đồ các ké tìm tới. Được. Đối mặt sát khí bức người mấy cái nam áo khoác trùm đầu, Trần Nhị Bảo trên mặt chút nào không khẩn trương, chỉ bệnh viện bên ngoài một cái hẻm nhỏ nói. Người bệnh viện nhiều, đi trong đường hẻm mặt giải quyết. Coi là ngươi thức thời. Cửa bệnh viện rất nhiều bảo an, đám người cũng nhiều, vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng, nam áo khoác trùm đầu hư lạnh một tiếng đi theo Trần Nhị Bảo đi tới ngõ hẻm trong. Chính là hắn, chính là hắn. Mọi người mới vừa đi vào ngõ hẻm, đây là, liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy Đường Tiêu dẫn một đám người giận chỉ trước hắn. Đường Tiêu bị đánh rớt hai cái răng cửa, lúc này hai mảnh môi sưng đỏ giống như là lạp sừng vậy. Ngày hôm qua, bị đánh một trận Đường Tiêu lập tức điều tra Trần Nhị Bảo thân phận. Hắn chính là con tiện nhân kia gian phu. Lúc này Đường Tiêu trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cắn răng nghiến lợi hình dáng, giống như là muốn đem Trần Nhị Bảo ăn vậy. Nghe ngóng Trần Nhị Bảo là bệnh viện huyện bác sĩ, Đường Tiêu lập tức mang hắn những huynh đệ kia qua tới thu thập Trần Nhị Bảo. Còn không chờ vào bệnh viện, liền thấy được Trần Nhị Bảo cùng mấy người đứng ở trong đường hẻm mặt. Đường Tiêu. Trần Nhị Bảo thấy Đường Tiêu nhíu lông mày, một cái mưu kế ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Trần Nhị Bảo khoe miệng nuốt một cái tà ác mỉm cười, quay đầu đối với vậy mấy cái nam áo khoác trùm đầu nói. Huynh đệ, chờ một hồi, ta lập tức tới ngay. Nam áo khoác trùm đầu bắt lại Trần Nhị Bảo cổ áo, Trần Nhị Bảo cười nói. Ta là cái này bệnh viện bác sĩ, sẽ không chạy, yên tâm đi, ta đem bọn họ đuổi đi, sau đó chúng ta thống khoái điểm giải quyết. Nam áo khoác trùm đầu mấy người nghe Trần Nhị Bảo nói sau đó, bán tín bán nghi buông lỏng quần áo hắn cổ áo. Lúc này, một cái chật hẹp ngõ hẻm trong. Nam áo khoác trùm đầu mấy người đứng ở nhất bên trong bên. Đường Tiêu các người đứng ở đầu đường. Có thể nói là trước có truy binh, sau có chó sói. Trần Nhị Bảo đốt điếu thuốc, từng bước một hướng Đường Tiêu đi tới. Học Đường Tiêu vẻ kiêu ngạo chứa dáng vẻ, ngón tay cái chỉ sau lưng mấy cái nam áo khoác trùm đầu, đối với Đường Tiêu nói. Lại là ngươi cái con rùa cháu, ngươi đến tìm ta làm gì? Ta cùng ngươi nói, đại ca ta bọn họ ở phía sau đó, cẩn thận đại ca ta đem các người trẻ thành thịt nát. Chương 125, đại ca ta rất lợi hại. Ta nói cho các người, đại ca ta rất lợi hại, mấy người các ngươi căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Trần Nhị Bảo khoa trương chỉ phía sau mấy cái nam áo khoác trùm đầu. Vẻ kiêu ngạo phách lối nói, thấy không, đại ca ta chính là mang áo khoác trùm đầu màu đen cái đó. Ngõ hẻm hiệp dài, hai nhóm người đứng có một chút khoảng cách, Trần Nhị Bảo đưa lưng về phía nam áo khoác trùm đầu, cố ý hạ thấp giọng, nam áo khoác trùm đầu các người căn bản là nghe không gặp hắn đang nói gì. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo so tài một chút hoa vạch, không ngừng quay đầu chỉ bọn họ. Đối diện mấy người kia lại không ngừng hướng bọn họ bên này nhìn tới. Nam áo khoác trắng trùm đầu có chút không bình tĩnh. Hắn tìm người rút. Hừ, một đám thúi cá nát vụn tôm mà thôi. Áo khoác trùm đầu màu đen nam hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Đường Tiêu đám người kia coi vào đâu. Lúc này Trần Nhị Bảo, chỉ Đường Tiêu người sau lưng nói. Những người này đều là ngươi tìm tới có đúng hay không? Người phía sau là ta. Muốn đánh ta, các người phải trước qua đại ca ta một cửa hải kia. Lúc này Đường Tiêu, mặt anh Tuấn gò má hoàn toàn sưng đỏ đứng lên. Môi giống như là hai cái nổ qua lạp xưởng vậy, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo đầy mặt tức giận. Đố ngày hôm nay muốn cho ngươi chết ở chỗ này. Trước qua đại ca ta một cửa hải kia, đến khi đó chết còn chưa nhất định là ai chứ. Trần Nhị Bảo từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên như vậy phách lối. Đường Tiêu sắp bị tức nổ, ngẩng đầu nhìn một cái Trần Nhị Bảo sau lưng những cái kia nam áo khoác trùng đầu, tức giận mắng một câu, chỉ mấy người kia nói. Đánh cho ta, tất cả đánh cho ta tan tật. Ở Đường Tiêu trong mắt, Trần Nhị Bảo bất quá là một cái bác sĩ trẻ mà thôi, hắn nhưng mà đường ra đường đại công tử, lại bị một cái bác sĩ trẻ đánh. Đường Tiêu không nuốt trôi khẩu khí này. Càng làm cho hắn tức giận là, Trần Nhị Bảo lại có thể không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn tìm liền đại ca tới hỗ trợ. Đây quả thực phải đem Đường Tiêu tức chết. Cái gì chó má đại ca, cùng nhau đánh chết. Theo Đường Tiêu ra lệnh một tiếng, phần phật một tiếng, Đường Tiêu bên này tất cả tiểu đệ cũng hướng nam áo khoác trùm đầu vào tới. Trong nháy mắt, hai nhóm người liền đánh thành một đoàn. Hừ, cùng ta thu thập xong đại ca ngươi, lại tới thu thập ngươi. Đường Tiêu người nơi này muốn so với nam áo khoác trùm đầu bên kia nhiều hơn một chút, trong nháy mắt liền đem nam áo khoác trùm đầu mấy người cho che mất, nhìn thực lực này chênh lệch, Đường Tiêu đầy mặt tự tin. Hắn vốn là muốn giả bộ một chút 13, hướng Trần Nhị Bảo khoe khoang một câu. Nhưng là vậy mà, vừa nghiêng đầu, liền thấy Trần Nhị Bảo trong tay cầm điện thoại. Ở một bên gọi điện thoại báo cảnh sát chứ. Này, bóp cảnh sát sao, huyện cửa bệnh viện trong đường hẻm mặt có tiểu lưu manh đánh hội đồng, trong tay còn cầm vũ khí đâu, ai nha nha, cầm dao phay giết người, các người mau tới à. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, Đường Tiêu thiếu chút nữa tức xỉu. Chỉ Trần Nhị Bảo giận dữ hỏi nói, ngươi làm gì? Báo cảnh sát à? Ngươi là người mù sao? Thu hồi điện thoại, Trần Nhị Bảo cho hắn một cái liếc mắt. Đường Tiêu bị tất cả người run lẩy bẩy, nổi giận mắng. Đánh nhau tìm cảnh sát, ngươi phải hay không phải cái người đàn ông? Hả? Ta không phải người đàn ông. Người đàn ông ghét nhất bị chất vấn có phải hay không người đàn ông. Trần Nhị Bảo dĩ nhiên cũng không thích, lúc này nghe được Đường Tiêu nói, nhất thời nhíu lông mày, tiến lên một bước bắt lại Đường Tiêu tóc vàng, toàn thể đi xuống đè một cái. Đường Tiêu ngay tức thì kêu thảm một tiếng. 90 độ túi người xuống, túi đầu một cái. Ngươi như thế không có giáo dưỡng, mẹ ngươi biết không? Ta hôm nay liền thay ba mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói đúng không dậy? Đường Tiêu muốn tránh thoát, nhưng là hắn càng dùng sức, trên tóc lại càng đau, nguyên cái đầu ra đều bị bắt lại. Đau Đường Tiêu trong mắt ngậm nước mắt, đỏ mặt lên. Buông ta ra, ngươi buông ta ra. Lúc này Đường Tiêu, đưa tay muốn bắt Trần Nhị Bảo, nhưng là không chung bắt hai cái, cũng chưa bắt được người. Muốn phá vỡ Trần Nhị Bảo tay. Khí lực lại không đủ. Muốn kêu người, nhưng là hắn tất cả mọi người ở trong đường hẻm mặt, cùng nam áo khoác trùm đầu mấy người đánh thành một đoàn. Để cho ta buông có thể, nói đúng không dậy? Trần Nhị Bảo buông một chút tay, Đường Tiêu có thể coi như là có thể đứng trực khởi tới. Nhưng là ngay sau đó Trần Nhị Bảo lần nữa dùng một chút lực, Đường Tiêu lại cúi người. Xa xa vừa thấy, Đường Tiêu chính là đang không ngừng cho Trần Nhị Bảo cúi người. Đây là, một tiếng còi báo động vang lên. Hai cảnh sát đi tới. Đối với bên này hô, không được núp đích. Cảnh sát. Cảnh sát xuất hiện ngay tức thì Trần Nhị Bảo liền buông lòng tay. Đường Tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt đầy đều là nước mắt vết. Đây là hắn lần đầu tiên thấy cảnh sát kích động muốn khóc cả. Thật muốn ôm chú cảnh sát bắp đùi, thân thiết kêu một tiếng. Chú cảnh sát các người có thể rốt cuộc đã tới. Bệnh viện huyện làm là huyện Liễu Hà lớn nhất ký hiệu nơi công cộng, chung quanh mấy cái tuần tra cảnh phim thời gian đầu tiên chạy tới, đem Đường Tiêu cùng nam áo khoác trùm đầu người cũng bắt. Buông ta ra. Các người biết ta là ai chăng? Nhanh chóng cho ta buông ra. Lúc này Đường Tiêu cũng bị bắt, phách lối dùng rằng. Nhưng là cái đó cảnh sát mặc thường phục căn bản là không có phản ứng hắn, sắc mặt bình tĩnh đem hắn đè lên trên xe cảnh sát mặt. Đây là, Đường Tiêu thấy Trần Nhị Bảo, chỉ Trần Nhị Bảo, đối với những cảnh sát kia hô. Hắn, còn có hắn, đem hắn cũng bắt lại. Hừ, ta vào cục ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngươi cùng ta cùng nhau đi vào đi. Đường Tiêu trong lòng liền là nghĩ như vậy, chết cũng phải kéo Trần Nhị Bảo làm là chịu tội thay. Xin hỏi ngươi là người báo cảnh sát sao? Đúng, là ta. Ta là bệnh viện huyện bác sĩ. Trần Nhị Bảo nói. Cảm ơn ngươi báo cảnh sát. Cảnh sát mặc thường phục nhiệt tình cầm Trần Nhị Bảo tay, sau đó lấy ra 500 đồng tiền đưa cho Trần Nhị Bảo nói. Cái này 500 đồng tiền là cảnh sát chúng ta cục khen thưởng, lần nữa cảm ơn ngươi báo cảnh sát. Còn có tiền à, vậy thì ngượng ngùng. Trần Nhị Bảo cười híp mắt đem tiền thu vào. Lúc này ngồi ở bên trong xe cảnh sát những cái kia tiểu lưu manh cửa, thấy Trần Nhị Bảo cũng sắp bị tức xỉu. Đồng dạng là đánh nhau đánh lộn, bọn họ người người bị thương, Trần Nhị Bảo toàn thân cao thấp một chút tổn thương không có, không chỉ có không cần đi bót cảnh sát, còn có 500 đồng tiền thưởng. Không có thiên lý. Đây không phải là để cho người khóc đó sao? Trên xe cảnh sát mặt, Đường Tiêu bị Trần Nhị Bảo giận đến hướng về phía nam áo khoác trùm đầu phía trên ngực chính là một cước. Nam áo khoác trùm đầu là người có luyện võ, nơi nào là tùy tiện là có thể bị đạp. Một cước này mới vừa mới đi qua, liền bị nam áo khoác trùm đầu một cước đá ra. Giáp giáp. Đường Tiêu xương bắp chân truyền tới một tiếng gãy xương, sau đó một hồi đau nhức tấn công tới. Trần Nhị Bảo đại ca, ngươi cho ta chờ. Đường Tiêu đau mau khóc. Ai là Trần Nhị Bảo đại ca? Không phải ngươi sao? Nam áo khoác trùm đầu bối rối. Đường Tiêu cũng ngu. Trơ mắt nhìn nam áo khoác trùm đầu, chất vấn, ngươi là Trần Nhị Bảo đại ca chứ? Ta không phải, ta là tới Phụng Hoành gia ra lệnh tới đánh Trần Nhị Bảo. Ta cũng là tới đánh Trần Nhị Bảo. Nam áo khoác trùm đầu cùng Đường Tiêu nhìn nhau một cái, ngay tức thì rõ ràng liền bọn họ bị Trần Nhị Bảo đùa bỡn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, thứ tốt à. Nhìn xương mặt xương mũi người cả xe, lại nhìn xem trong tay 500 đồng tiền, Trần Nhị Bảo cũng sắp cười ra tiếng mà. Đám này ngu mạo. Trần Nhị Bảo đem tiền thả trong túi quần, lắc đầu một cái, tùy tiện tìm một nông quán cơm, muốn mấy món thức ăn. Cái gọi là sau khi ăn xong một điếu thuốc tái quá thần tiên sống. Trần Nhị Bảo thói quen liền sau khi cơm nước xong, điểm một điếu thuốc. Nhưng mà lửa mà mới vừa đốt, bên kia liền chuyển tới một tiếng thét chói tai. Tiệm chúng ta mà không cho phép hút thuốc. Chỉ gặp một cái lưng hùn vai gấu, mặt sức giống như nữ quỷ cô gái mập vào tới, một tay cầm cây quạt, một ngón tay chỉ Trần Nhị Bảo nói. Muốn hút thuốc đi ra ngoài hút, tiệm chúng ta mà không thể hút thuốc. Nơi đó viết không thể hút thuốc. Trần Nhị Bảo nhìn một vòng cũng không thấy được cấm hút thuốc ngọn cờ. Cũng không phải là cái gì khách sạn cấp 5 sao, chính là một cái nhà nông quán ăn, còn không để cho hút thuốc. Không để cho hút thuốc cũng có thể, nhưng thái độ này để cho Trần Nhị Bảo có một chút khó chịu. Ta nói không thể rút ra lại không thể rút ra, cái tiệm này mà là ta nói cái gì chính là cái đó. Cô gái mập là quán ăn bà chủ, hết sức phách lối, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo xua đuổi nói. Nhanh đi ra ngoài đi ra ngoài. Một con quỷ nghèo, còn đem mình làm đại gia, ai phục vụ ngươi? Bà chủ nói để cho Trần Nhị Bảo chân mày dựng lên. Tiết kiệm thói quen, Trần Nhị Bảo hút thuốc lá đều là mấy đồng tiền, cho tới bây giờ không có vượt qua 10 đồng tiền thuốc lá. Bà chủ gặp hắn rút ra thuốc lá tiện nghi, liền đem hắn coi thành quỷ nghèo. Bà chủ, ngươi mau ra đây đi, cái đó đại gia lại tới. Đây là, một người phục vụ viên chạy vào, cau mày vẻ kiêu ngạo không nhịn được đối với bà chủ kêu một tiếng. Huyện thành nhỏ chung quanh đều là nông thôn, nông trong thôn sản vật núi rừng đông đảo. Lúc này quán cơm đứng ở cửa một cái bán rau củ dại cụ già. Ông cụ đầy tay vết nước, móng tay trong tràn đầy bùn đen, xách một cái giỏ trúc bên trong, để mới vừa khu đi ra ngoài cây cắt cánh. Cây cắt cánh là trong núi một loại thức ăn, có thể dùng để làm dưa chua. Rất nhiều nông quán ăn đều có cái này rau củ dại. Các người được tốt, mua ta cái này không cây cắt cánh đi, ta vội vã tiền đi cho cháu trai nhỏ mua thuốc đây. Ông cụ dáng vẻ đáng thương đợi mong, bởi vì là không mua nổi nước, phía trên môi làm nứt ra chỗ rách. Bà chủ nhìn một cái lao đầu cây cắt cánh, giọng oang oang hỏi. Ngươi cái này cây cắt cánh nhiều ít tổng cộng nhiều ít cân? Tổng cộng 3.1 kg. Ông cụ vừa thấy ông chủ đi ra, muốn mua hắn cây cắt cánh, đặc biệt thành thật nói. Cho ta coi là 2,5 kg tiền là được. Bà chủ túi đầu nhìn xem, sau đó từ trong túi quần móc ra 10 đồng tiền ném cho ông cụ. Cho ngươi tiền, đem cây cắt cánh lưu lại đi. Ông cụ mặc dù lớn tuổi, nhưng là còn không có giả hồ đồ đây. Hắn nhìn xem 10 đồng tiền, không có tiếp. Nhìn bà chủ nói, cây cắt cánh giá thị trường 10 đồng tiền 0,5 kg, ta cái này 2,5 kg, hẳn 50 đồng tiền à. Ngươi cái này cây cắt cánh phía trên nhiều như vậy bùn, còn 10 đồng tiền 0,5 kg, cho 2 đồng tiền không tệ. Bà chủ vẻ kiêu ngạo khinh bỉ nói, thấy ngươi đang thương muốn giúp ngươi một chút, ngươi còn muốn đòi hỏi nhiều, sao có bán hay không, lão nương còn không mua đây. Nhưng mà hai khối tiền cũng quá ít. Ông cụ nước mắt già nua nhiều người hoành, khổ khổ cầu khẩn nói. Ta cháu trai nhỏ nóng sốt, cần tiền mua thuốc, 10 đồng tiền không mua nổi thuốc cả, lại cho nhiều một chút đi. Liên 10 đồng tiền, không bán kéo xuống. Bà chủ một vung mặt mũi, nghiêng đầu muốn đi. Đây là, Trần Nhị Bảo bị một hồi mùi thơm kỳ dị hấp dẫn. Đứng dậy hướng ông cụ đi tới, nhìn vậy một khung cây cắt cánh. Ân, đây là cái gì? Cây cắt cánh Trần Nhị Bảo đương nhiên là biết, ở thôn Tam Hợp thời điểm là chuyện nhà thức ăn. Nhưng là ông cụ cái này cây cắt cánh làm sao không quá giống nhau đâu. Ông cụ, cây cắt cánh bán thế nào? Trần Nhị Bảo hỏi. 10 đồng tiền 0,5 kg. Ta cũng mua rồi. Trần Nhị Bảo trực tiếp móc ra 100 khối, đưa cho ông cụ. Sau đó đem ngay ngắn một cái khung cây cắt cánh ôm, từng cái bắt được trước lô muối đi ngửi. Ngu si, nấu 9 cây cắt cánh mới 10 đồng tiền, tươi căn bản không đáng tiền. Bà chủ gặp Trần Nhị Bảo mua vậy khung cây cắt cánh, trong miệng lẩm bẩm một câu. Nhưng là Trần Nhị Bảo bên này nhưng là ánh mắt sáng lên, kêu lên một tiếng. Có bà bối. Có tật xấu đi, không phải là cây cắt cánh sao, đây là cái gì bà bối. Phải là một không gặp qua món rừng kẻ ngu. Trung quanh quần chúng gặp Trần Nhị Bảo vẻ kiêu ngạo dáng vẻ kinh ngạc vui mừng, tốt tốt thì thầm nghị luận. Này, chàng trai, ngươi bị gạt, cái này cây cắt cánh không đáng giá 100 đồng tiền. Bà chủ đối với Trần Nhị Bảo kêu một tiếng. Cái này ngươi không biết đâu. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc. Chỉ gặp hắn lật nửa khung cây cắt cánh, sau đó từ trong rút ra một can lai, dùng móng tay khu rất phía trên đất bùn. Sau đó lại dùng nước suối rửa sạch sẽ phía trên đất bùn. Trắng đoan thân thể dần dần lộ ra. Tất cả mọi người là kêu lên một tiếng. Cái này thật giống như không phải cây cắt cánh à. Đây là nhân sâm à. Là nhân sâm. Đợi Trần Nhị Bảo rửa sạch sẽ đất bùn sau đó, một cây nhân sâm lộ ra vốn là dung mạo. Đây là một củ nhân sâm. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, 100 đồng tiền mua một cây nhân sâm, rất đáng ra à. Xem nhân sâm này hình thể thon thả, hết sức gầy yếu, hẳn là nhân sâm núi. Nuôi dưỡng nhân sâm mấy trăm đồng tiền 0,5 kg. Nhưng nhân sâm núi một bụi ít nhất hơn ngàn khối. Thật sự là nhân sâm à? Bà chủ vừa nhìn thấy thật sự là nhân sâm, nhất thời hối không ban đầu, lại gần, đối với Trần Nhị Bảo nói. Chàng trai, ta cho ngươi 500 đồng tiền, đem cái này củ nhân sâm nhường cho ta chứ? Ngươi nằm mơ đi chứ? Trần Nhị Bảo liếc nàng một cái. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi bà chủ xem thường hắn dáng vẻ, Trần Nhị Bảo liền muốn trêu đùa một chút nàng. Nghiêng đầu nhìn lão bản nương nói, ngươi muốn nhân sâm này? Muốn à? Nhân sâm hoang dại à, đây chính là bảo bối à, bà chủ là một người làm ăn. Người làm ăn bệnh nghề nghiệp, đối với bất kỳ vật đáng tiền đều cảm thấy hứng thú, đối với bất kỳ làm ăn cũng đổ xô vào. Vậy ngươi cầu ta? Trần Nhị Bảo nói. Cầu. Bà chủ nhất thời nhíu mày một cái, để cho nàng cầu một cái quỷ nghèo, nàng thật vẫn không quá nguyện ý. Không cầu coi là. Ta cầu ta cầu. Gặp Trần Nhị Bảo phải đi, bà chủ nhanh trong túi người gật đầu, khẩn cầu. Anh bạn trẻ van cầu ngươi. Ta biết lỗi rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, hãy tha cho ta đi. Bà chủ cầu miệng đều phải làm, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng một chút cũng không cảm kích. Vừa nghiêng đầu bĩu môi một cái, một chút đều không đi lòng. Vậy ngươi muốn làm gì hả, ta tiểu tổ tông. Bà chủ sắp điên rồi. Trần Nhị Bảo con ngươi một chuyện, nói, vậy ngươi học thanh chó sửa đi. Gâu gâu. Mèo tê ơ. Lừa hí. Heo tê ơ. Trần Nhị Bảo rằng có bà chủ tốt thời gian dài, cho đến lao bản mẹ gân bị kiệt lực. Hắn mới tính là hạ giận. Đối với bà chủ vỗ vỗ đầu nói, tốt lắm, ta tha thứ ngươi, ta đi. Bà chủ thở phào nhẹ nhõm, lấy làm người nhân sâm rốt cuộc có thể lấy tới tay. Nhưng là ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Nhị Bảo đi, nhân sâm cũng mang đi, mau đuổi theo, do hỏi. Nhân sâm cho ta à? Ta đã tha thứ ngươi, ngươi liền không nên được voi đòi tiền, còn muốn người ta nhân sâm. Ngươi còn muốn không muốn điểm mặt. Ngươi mặt lớn như vậy sẽ không ai thèm lấy. Nói xong. Trần Nhị Bảo liền liếc nàng một cái, mang người tố lên xe rời đi. Bà chủ sững sốt một lúc lâu, mới rõ ràng, nàng bị Trần Nhị Bảo đùa bỡn. Dẫn đến nàng hoa hoa kêu to, nhưng là Trần Nhị Bảo người đã đi xa. Xe lái đến địa phương không người, Trần Nhị Bảo lúc này mới thận trọng móc ra nhân sâm, nho nhỏ đánh giá. Chương 127, Tục Mệnh Đan. Trần Nhị Bảo chưa bao giờ học qua Bách Thảo Kinh, trước đối với nhân sâm loại vật này hoàn toàn không hiểu, nhưng là bây giờ Trần Nhị Bảo sau khi xuống lại, phảng phất có cái lô mũi chó, lại có thể ngửi được nhân sâm hoang dại mùi vị. Cái này củ nhân sâm phía trên có một cổ nhàn nhạt tiên khí. Bóp hạ một đoạn ngắn rễ nhân sâm tử, đặt ở trong miệng, ngay tức thì một dòng nước gấm dung vào bên trong cơ thể. Hoa, thứ tốt à. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, cái này một đoạn ngắn dễ nhân sâm tử để cho người thèm ăn tăng nhiều, hơn nữa toàn thân đều là sức lực. Đây là nhân sâm bao nhiêu năm? Nhân sâm đánh giá giá trị biện pháp tốt nhất chính là xem nhân sâm linh, Trần Nhị Bảo đầu óc nghĩ tới vấn đề này, lập tức xuất hiện một con số. 500 năm. Wow, 500 năm nhân sâm núi, cái này lợi hại. Trần Nhị Bảo hưng phấn kêu một tiếng. Từ sau khi sống lại, Trần Nhị Bảo trong đầu xuất hiện một ít vật bất đồng. Hiểu được càng nhiều hơn chữa bệnh cứu người phương thức. Cái này củ nhân sâm có thể chế tạo thành tục mệnh đan. Trần Nhị Bảo trong đầu lập tức xuất hiện tục mệnh đan cách điều chế. Trừ cái này củ nhân sâm ra, còn cần một ít những thứ khác thuốc đông y, đều là một ít thông thường thuốc đông y, tùy tiện đi tiệm thuốc liền có thể mua được. Có cái này củ nhân sâm, Mạnh Á Đan ông nội liền được cứu rồi. Trần Nhị Bảo khỏi phải nói nhiều hưng phấn, đem nhân sâm thận trọng thu cất, sau đó đi mua những thứ khác dược liệu. Chế tạo tục mệnh đan cần 18 loại thuốc đông y, đi qua nghiền hầm mà thành. Một bộ thứ tự làm việc đều là trung ý nhất truyền thống phương thức. Bệnh viện huyện có một bộ chế biến thuốc đông y dụng cụ, Trần Nhị Bảo mang thuốc đông y đi tới phòng làm việc bắt đầu chế biến thuốc đông y. Lúc này đã đến tan việc thời gian, người của phòng làm việc đều đi hết sạch, Trần Nhị Bảo một người quẹt cái mông nhẹ nhàng hướng gỗ than bên trong suy khí. Trung y viện duy nhất mua mấy tấn gỗ than, đặt ở bên trong kho hàng, có chút gỗ than đã ẩm ướt, đốt đứng lên hết sức tốn sức. Bước lên khói xanh, Trần Nhị Bảo vì chế tạo một viên tục mệnh đan, ràng co một buổi tối, mặt đầy đều là cho bụi. Áo khoác dài màu trắng đều biến thành màu xám cho. Ngày thứ hai buổi sáng, Mạnh Á Đan cùng Hứa Viên tới làm, vừa vào phòng làm việc liền thấy được Trần Nhị Bảo bọc màu xám cho áo khoác dài màu trắng, bụi văng đầy người nằm ở trên bàn làm việc ngủ. Nhị Bảo ngươi đây là thế nào? Hứa Viên thấy Trần Nhị Bảo cái này quỷ dáng vẻ bị sợ lòng đều nhắc tới tảng tử nhãn nhi, mau mau xông đã qua, cũng không sợ dơ vỗ một cái Trần Nhị Bảo mặt. Hả? Trời đã sáng. Trần Nhị Bảo mở mắt ra, gặp hai người đều đã qua tới làm. Lau nước miếng bên mép một cái, sau đó vươn người một cái, do hỏi. Có phải hay không phải đi làm? Nhị Bảo, ngươi đây là thế nào? Ngươi làm sao ở phòng làm việc ngủ đây? Hứa Viên quan tâm hỏi. Tối hôm qua ta ở chỗ này nấu thuốc, ngay tại bệnh viện ngủ rồi. Lúc nói chuyện, Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái Mạnh Á Đan, sau đó lấy ra một cái dùng cái hộp nhỏ chứa viên thuốc. Viên thuốc đen màu xanh lá cây, phổ thông viên thuốc lớn nhỏ, mặc dù đặt ở hộp thuốc trong, nhưng là vẫn có thể ngửi được viên thuốc nồng nặc thơm mát vị. Đây là cái gì hả? Hứa Viên thấy vậy dò hỏi. Đây là tục mệnh đan, dùng nhân sâm, các loại hoa cỏ. 18 loại nguyên liệu chế biến mà thành. Trần Nhị Bảo chế tạo thuốc đông y phương thức cùng thông thường phương thức không quá giống nhau. Phổ thông thuốc đông y là chế biến dược liệu, sau đó cho bệnh nhân uống thuốc canh. Nhưng là Trần Nhị Bảo là đem thuốc canh đổ sạch, đem thuốc bên trong cặn bã mỏ ra chế tạo thành. Mạnh Á Đan cao mày nghe Trần Nhị Bảo cái này 18 loại thuốc. Dược liệu nàng cũng hết sức quen thuộc, nhưng là xứng ở chung với nhau hiệu quả nàng nhưng không hiểu. Cái này viên thuốc hữu dụng không? Trần Nhị Bảo đem viên thuốc đưa tới trước mặt nàng, hiển nhiên là cho nàng. Ngươi thử một chút thì biết. Trần Nhị Bảo vẻ kiêu ngạo tự tin, vỗ ngực nói. Không tốt dùng, ngươi đến tìm ta. Mạnh Á Đan bán tín bán nghi đem viên thuốc nhận lấy, nếu không phải xem ở Trần Nhị Bảo y thuật tốt phân thượng, nàng mới sẽ không phản ứng Trần Nhị Bảo đây. Nếu Trần Nhị Bảo nói phải rút một tay, sẽ để cho hắn thử một chút đi. Bắt được tục mệnh đan sau đó, Mạnh Á Đan trực tiếp đi khu nội trú. Nhị Bảo, ngươi cho Mạnh Á Đan chính là thứ gì hả? Mạnh Á Đan rời đi sau đó, Hứa Viên nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Tục mệnh đan à, Mạnh Á Đan ông nội bị bệnh, cái này thuốc có thể trị liệu ông nội của nàng. Trần Nhị Bảo đánh một cái hà hơi, sau đó lắc đầu nói. Ta phải đi tắm, hoa, thật là mệt à. Dứt lời, đánh liền trước hà hơi rời đi. Bên trong phòng làm việc lại còn dư Hứa Viên một người. Hứa Viên suy nghĩ một chút Mạnh Á Đan, lại suy nghĩ một chút Trần Nhị Bảo, nhất thời ánh mắt tối sầm lại, nước mắt chứa ở vành mắt gục lên bàn khóc. Trần Nhị Bảo cùng Mạnh Á Đan quan hệ nguyên bản chưa ra hình dáng gì, gần đây đột nhiên quen thuộc. Hơn nữa, Mạnh Á Đan là người đẹp, Trần Nhị Bảo nhất định rất thích nàng. Hứa Viên trái tim này lại phải bị thương. Mạnh Á Đan cầm tục mệnh đan, thật nhanh đi tới bệnh của ông nội phòng. Bác sĩ Mạnh buổi sáng khỏe, ông nội Mạnh sinh mạng thể xuất trình đã vững vàng lại, ngài yên tâm đi. Trong phòng bệnh mặt vừa vận đụng gặp đồng nghiệp đang kiểm tra phòng. Từ hôm qua Trần Nhị Bảo trợ giúp ông nội Mạnh châm cứu sau đó, ông nội Mạnh sinh mạng thể xuất trình toàn bộ đều khôi phục bình thường. Bây giờ đã không cần dựa vào máy hô hấp, có thể tự thở. Chẳng qua là người còn không có khôi phục ý thức. Mạnh Á Đan đưa đi kiểm tra phòng đồng nghiệp, cầm ra Trần Nhị Bảo tục mệnh đan, do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng, theo nước giúp ông nội uống đi xuống. Tục mệnh đan mới vừa vào cổ họng, ông nội đột nhiên phát ra tằng hắng một tiếng. Nước trong ho khan đi ra một ít, Mạnh Á Đan cầm ra khăn giấy xoa xoa. Đây là, ông nội Mạnh mở mắt. Dùng yếu ớt mà thanh âm khàn khàn, nhẹ nhàng hô. Á Đan. Thấy ông nội mở mắt ngay tức thì, Mạnh Á Đan ngây ngẩn. Nàng biết Trần Nhị Bảo là thần y, rất nhiều bệnh nhân ở hắn trong tay rượu thủ hồi xuân, nhưng là dẫu sao bệnh của ông nội quá nặng, nằm viện lâu như vậy tới nay, cũng chưa từng có chuyển biến tốt. Mạnh Á Đan vốn là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới ông nội Mạnh thật tỉnh. Hơn nữa tỉnh nhanh như vậy. Tục mệnh đan mới vừa ăn vào đi à, cái này cũng quá thần kỳ. Đơn giản là tiên đan. Ông nội, cháu ở nơi này đây, ngươi cảm giác thế nào? Mạnh Á Đan vội vàng đi qua, nhẹ nhàng nằm ở ông nội bên người, ôn nhu dò hỏi. Có hay không nơi nào không thoải mái? Ta đi gọi bác sĩ tới sao? Không cần. Ông nội lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói, để cho ta xem ngươi là được. Mặc dù tỉnh táo lại, nhưng là ông nội vẫn hết sức yếu ớt. Đục ngầu con ngươi nhìn Mạnh Á Đan, trong mắt ngậm nước mắt. Tay sờ Mạnh Á Đan đầu, ông nội lắc đầu thở dài nói. Ta không bỏ đi được ném xuống một mình ngươi à? Mạnh Á Đan cả người run một cái, nước mắt soạt chảy xuống, nhào vào ông nội trên mình khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Lúc này Mạnh Á Đan trong đầu chỉ có một ý niệm. Chữa khỏi ông nội. Bất kể dùng biện pháp gì, nhất định phải chữa khỏi ông nội. Tuyệt đối không thể để cho ông nội nhanh như vậy liền rời đi. Chương 128, tháng ra bại sản. Trần Nhị Bảo ngươi đi ra ngoài một chút. Bên trong phòng làm việc, Trần Nhị Bảo đang cho Hứa Viên giờ học, đột nhiên, cửa phòng làm việc bị Mạnh Á Đan đẩy ra. Đối với Trần Nhị Bảo kêu một câu, sau đó xoay người rời đi. Người trước đọc sách. Trần Nhị Bảo đem trong tay mặt sách đưa đến Hứa Viên trong tay, đi theo Mạnh Á Đan chạy ra ngoài. Hai người đi tới bệnh viện hậu viện. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Mạnh Á Đan đứng ở dưới ánh mặt trời mặt hai tay cắm vào túi, cau mày. Gặp Trần Nhị Bảo tới, sắc mặt nàng lãnh không nói. Ngươi có thể trị hết ông nội sao? Vừa nghe Mạnh Á Đan nói, Trần Nhị Bảo vui vẻ. Mạnh Á Đan lại có thể chủ động tới tìm hắn, hiển nhiên là tục mệnh đan nổi lên tác dụng. Tục mệnh đan hiệu quả không tệ chứ. Đây chính là dùng nhân sâm chế tạo thành, bảo đảm người tốt ăn cường thân kiện thể, bệnh nhân uống thuốc đến hết bệnh. Hơn nữa vậy củ nhân sâm à, là ngươi có thể chữa khỏi hay không ông nội? Trần Nhị Bảo vừa định nói vậy củ nhân sâm là 500 năm nhân sâm núi, rất chân quý. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Mạnh Á Đan cắt đứt. Ông nội bây giờ ăn vào tục mệnh đan, đã tỉnh hồn lại, khoảng cách hết bệnh còn có nhiều ít thời gian. Mạnh Á Đan hai tay cắm vào túi, vẻ kiêu ngạo nghiêm túc, hoàn toàn là một bộ lãnh đạo đối với thuộc hạ câu hỏi hình dáng. Nếu là đổi thành những người khác, thái độ này Trần Nhị Bảo đã sớm không lý tới. Nhưng là Mạnh Á Đan. Thôi, ai bảo mình chiếm qua tiện nghi của người ta đâu. Mạnh Á Đan nghiêm túc, Trần Nhị Bảo cũng nghiêm túc. Khoanh tay, cau mày nói. Bệnh của ông nội Mạnh muốn hết bệnh là không thể nào, bất quá kéo dài tánh mạng 3 năm ngược lại là có thể. Hơn nữa 3 năm không cần uống bất kỳ dược vật, giống như người bình thường vậy, có thể chạy nhảy, leo núi. Mạnh Á Đan ánh mắt sáng lên, ông nội Mạnh đã ngồi mấy năm xe lăn. Ngược lại không phải là đi đứng không tốt, mà là thân thể yếu ớt, căn bản không chịu nổi chạy nhảy, leo núi loại phim này liệt vận động hạng mục. Mặc dù ông nội cho tới bây giờ không nói, nhưng là Mạnh Á Đan thường xuyên phát hiện ông nội xem thể dục tiết mục. Thấy những cái kia người già, về hưu sau đó, mang cháu gái đi leo núi du lịch, hết sức hâm mộ. Mạnh Á Đan nằm mộng cũng nhớ mang ông nội đi du lịch. Nhưng là vừa nghĩ tới chỉ có 3 năm thời gian, Mạnh Á Đan liền do dự. Không thể thời gian lâu dài một chút sao? Mạnh Á Đan không cam lòng hỏi. Không thể. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, hết sức nghiêm túc nói. 3 năm thời gian, đã là ta hết cố gắng lớn nhất tranh thủ được, ngươi phải biết ông nội Mạnh thân thể, thật ra thì năm nay. Trần Nhị Bảo là muốn nói, ông cụ năm nay tuổi thọ đã đến cuối. Nhưng là vừa nhìn thấy Mạnh Á Đan ánh mắt, Trần Nhị Bảo không biết xấu hổ nói ra miệng. Ho khan hai tiếng, đối với Mạnh Á Đan tiếp tục nói. 3 năm, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Mạnh Á Đan cuốn quýt, nàng biết ông nội tuổi thọ đã hết. Có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm, đã coi như là bất ngờ vui mừng, nhưng là trong lòng vẫn là có chút không muốn tiếp nhận. Đột nhiên biết chết thời gian. Lui về phía sau mỗi một ngày đều là cuộc sống đếm ngược giờ. Loại cảm giác này quá đau khổ. Mạnh Á Đan cuốn quýt lúc này thích khoanh tay, vặn lông mày, cắn môi dưới. Người khác nếu là thấy vẻ mặt này sẽ cảm giác Mạnh Á Đan rất hung. Nhưng là Trần Nhị Bảo thấy, nhưng cảm giác thật là đáng yêu. Buổi tối kia, Mạnh Á Đan chính là cái này diễn cảm. Trong miệng còn nhẹ nhàng anh hử. Từng bức họa ở Trần Nhị Bảo trong đầu thoáng qua, Trần Nhị Bảo đáng xấu hổ len lén mở ra nhìn tấu mắt. Người chảy máu mũi. Mạnh Á Đan đang suy tư, đột nhiên phát hiện Trần Nhị Bảo đang nhìn chằm chằm mình chảy máu mũi. Mạnh Á Đan nhanh chóng nhìn xem quần áo, áo sơ mi trừ rất chặt, không có gì cả lộ ra. Trần Nhị Bảo hẳn không phải là xem nàng chảy máu mũi. À, Trần Nhị Bảo nhanh chóng sờ một chút lỗ mũi, làm cho trên mặt, trên tay đều là vết máu. Mạnh Á Đan nhíu mày một cái, móc ra một túi khăn giấy đưa cho Trần Nhị Bảo. Sau đó nói, ta đồng ý, ngươi nói phương án trị liệu đi. Trần Nhị Bảo cầm khăn giấy nhét vào hai cái lỗ mũi trong, giọng mũi rất nặng nói. Ba cái đợt điều trị, mỗi tuần lễ một lần châm cứu, tục mệnh đan cần liên tục uống nửa tháng. Như thế đơn giản. So với Tây y các loại máy kiểm tra cái gì, trung y chữa trị phải đơn giản rất nhiều. Còn nhiều hơn khó khăn. Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt nói. Ngân châm chẳng qua là phụ trợ, thật ra thì trọng yếu nhất chính là tục mệnh đan. Chỉ cần mỗi ngày uống tục mệnh đan, liền có thể khôi phục tới. Còn có hai quả tục mệnh đan, ngươi cầm đi cho ông nội Mạnh khác nhau sáng ngày mốt ăn vào đi. Trần Nhị Bảo đem trong túi mặt hai quả khác tục mệnh đan đưa cho Mạnh Á Đan. Một viên 500 năm nhân sâm già chỉ làm được 3 cái tục mệnh đan. Duy trì 3 ngày thời gian. Biết tục mệnh đan hiệu quả, Mạnh Á Đan dĩ nhiên là biết vật này là bảo bối tốt, nhanh chóng nhận lấy thận trọng thu. Cái này tục mệnh đan dược liệu bao nhiêu tiền? Mạnh Á Đan hỏi. Ít một chút tiền, hơn 300 đồng tiền liền làm ra 3 viên. Vừa nghĩ tới 100 đồng tiền mua một viên 500 năm nhân sâm núi. Trần Nhị Bảo có dũng khí lượm cái đại tiện nghi cảm giác, thiếu chút nữa cười ra tiếng mà tới. Mạnh Á Đan gật đầu một cái, cầm lấy điện thoại ra chi phối một hồi, Trần Nhị Bảo nơi này tin nhắn ngắn liền nhắc nhở. Mạnh Á Đan cho Trần Nhị Bảo vòng vo 20.000 khối. Hả? Đây là cái gì? Ngươi cho ta tiền làm gì? Trần Nhị Bảo ngây ngẩn, không rõ cho nên nhìn Mạnh Á Đan. Đây là ngươi chữa bệnh tiền xem bệnh cùng tiền thuốc thang. Mạnh Á Đan kêu Trần Nhị Bảo trước khi ra ngoài. Cũng đã đánh nghe cho ký Trần Nhị Bảo thẻ ngân hàng chương mục. 20.000 đồng tiền là Mạnh Á Đan công tác đoạn này thời gian tới nay, góp nhặt toàn bộ tiền gửi ngân hàng. Mặc dù Mạnh gia rất có tiền, Mạnh Á Đan quần áo rất nhiều đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng là tất cả vốn cũng đem ở trong tay chú Mạnh Phàm. Mạnh Phàm có thể cho Mạnh Á Đan mua quần áo, mua túi da, đem hắn cháu gái ăn mặc thật xinh đẹp, như vậy mang đi ra ngoài Mạnh Phàm tương đối có mặt mũi. Nhưng là âm thầm, Mạnh Phàm một phân tiền đều không đã cho Mạnh Á Đan. Lúc đi học, bạn học qua sinh nhật, Mạnh Á Đan đều không tiền cho bạn học mua quà sinh nhật. Cho nên cái này 20.000 khối là Mạnh Á Đan có chừng tiền gửi ngân hàng. Bây giờ toàn bộ cho Trần Nhị Bảo, coi như là tiền xem bệnh cùng tiền thuốc. Ta không muốn ngươi tiền. Trần Nhị Bảo hết ý kiến, hắn cho ông nội Mạnh chữa bệnh là muốn trợ giúp Mạnh Á Đan. Vốn là ân huệ, đột nhiên đưa tiền, sao liền biến mùi vị đâu. Tiền xem bệnh dược phí, 20.000 khối đủ rồi, 2 ngày sau ta lại tới tìm ngươi. Mạnh Á Đan một câu nói nhảm không có, trực tiếp không để ý tới Trần Nhị Bảo, xoay người trở lại phòng làm việc đi. Nhìn vậy 20.000 đồng tiền, Trần Nhị Bảo một hồi không nói. Nếu như đưa tiền có thể để cho Mạnh Á Đan thoải mái một ít, sẽ để cho nàng cho đi. Trần Nhị Bảo không quấn quýt. Bận rộn một buổi chiều, tiếp đãi mấy bệnh nhân, sau khi tan việc Trần Nhị Bảo chạy thẳng tới trung y thị trường dược liệu. Bệnh viện huyện cũng có thuốc đông y, nhưng là thuốc đông y thành phần phổ thông. Đừng nói 500 năm nhân sâm núi. Liền liền nhân sâm núi cũng không có. Ngươi tốt, xin hỏi có 500 năm nhân sâm núi sao? Trần Nhị Bảo đi tới một cái thuốc đông y trẻ, hướng một người đang cân thuốc người làm hỏi thăm. Người làm ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nhị Bảo kinh ngạc nói. 500 năm? Ngươi là đang cùng ta làm trò đùa mà. Chương 129, tìm nhân sâm núi. Ta là tới mua nhân sâm, đùa gì thế à? Trần Nhị Bảo không giải thích được nhìn cái đó người làm. Người làm giúp xong trong tay việc, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Do hỏi, ngươi vậy mới vừa rồi nói muốn niên đại gì nhân sâm núi? 500 năm à? Cái này còn không là làm cho đùa. Gặp Trần Nhị Bảo diễn cảm quả thật không quá giống là làm cho đùa, người làm nhíu mày một cái, nói. Tiên sinh, ngài biết nhân sâm núi chân quý dường nào sao? Một cây 100 năm nhân sâm núi toàn bộ huyện Liêu Hà cũng không vượt qua 10 cây, 500 năm. Người làm cười lạnh một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo lắc lắc đầu nói. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua huyện Liêu Hà có bán 500 năm nhân sâm núi. Hả? Lại có thể không có. Trần Nhị Bảo thất sách, mặc dù nhân sâm núi loại vật này tương đối ít gặp, nhưng là trên trái đất mặt nhiều như vậy núi, lấy trên trái đất 100 triệu năm tuổi thọ, tìm một cây 500 năm nhân sâm núi không khó lắm chứ. Nếu tiệm này không có, Trần Nhị Bảo liền đổi một nhà khác tiệm đi hỏi. Một hơi đi 5, 6 nhà tiệm thuốc. Cơ hồ biểu tình của tất cả mọi người đều là giống nhau. Vừa nghe nói 500 năm nhân sâm núi, người người giống như là thấy quỷ vậy. Còn có một cái người làm còn đối với Trần Nhị Bảo nói. Coi như là có thể tìm được quỷ, cũng không tìm được 500 năm nhân sâm núi. Hừ, ta vốn là có thể thấy quỷ. Vòng một vòng lớn, Trần Nhị Bảo cũng không tìm được một nhà bán nhân sâm núi. Thẳng đến trời tối, Trần Nhị Bảo mới hồi bệnh viện, đi ngang qua nữ phòng vệ sinh thời điểm Trần Nhị Bảo ngừng một chút. Thừa dịp không người chui vào. Này, tiểu mỹ nữ, ngươi ở đâu? Trần Nhị Bảo phát hiện, mỗi một lần kêu tiểu mỹ nữ lúc này văn văn thì sẽ cười hì hì xuất hiện, giống như là một cái nghịch ngợm bé gái. Nếu như không gọi tiểu mỹ nữ, nàng liền là một bộ quỷ dáng vẻ. Mặc dù gặp qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần cũng biết hù được Trần Nhị Bảo. Người tìm ta nha. Có phải hay không Văn Thiến lại đi tin? Từ Trần Nhị Bảo trở thành Văn Văn cùng Văn Thiến hai người nhỏ người đưa thư sau đó. Mỗi lần gặp mặt, Văn Văn quan tâm nhất chính là em gái thư. Ngày hôm nay không có thư. Ta là tới muốn hỏi thăm ngươi một chút việc. Vừa nghe không có thư, Văn Văn lập tức biến sắc mặt, vẻ kiêu ngạo không nhịn được nói. Có lời có dám thả. Ngươi biết nơi nào có nhân sâm núi sao? Không tìm được nhân sâm núi liền không cách nào chữa trị ông nội mạnh. Cửa biển cũng khoe đi xuống, muốn nói được là làm được à, nghĩ hết các loại biện pháp cũng phải lấy nhân sâm núi. Nhân sâm núi? Đó là có thể chữa bệnh cái đó linh dược. Văn Văn nói. Đúng nha, ngươi biết không? Trần Nhị Bảo gặp Văn Văn hỏi như vậy, còn lấy là Văn Văn biết nơi nào có bán. Ai biết Văn Văn đảo mắt liền biến mặt, hướng về phía Trần Nhị Bảo hét lớn. Ngươi có tật xấu sao? Ta là quỷ, đi nơi nào làm nhân sâm núi? Trần Nhị Bảo bị sợ co giúp một cái bả vai, ủy khuất nói. Không biết cũng không biết, làm gì như thế hung mà. Không hung một chút ngươi mới có thể có chi nhớ sao? Nhớ, sau này cùng quỷ không quan trọng chuyện, cũng đừng đến tìm ta. Văn Văn hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, sau đó vừa quay người không thấy. Trần Nhị Bảo rũ bả vai, thất lạc rời đi. Hỏi thăm một vòng, cũng không có biết nhân sâm núi tung tích người. Nếu trong tiệm không có, Trần Nhị Bảo dứt khoát mình đi tìm nhân sâm núi. Huyện Liêu Hà ba mặt toàn núi, vùng lân cận lớn rất nhiều núi lớn, núi rừng dày đặc, bởi vì là chưa bao giờ mở rộng qua, các loại hoang dại cây cối ra hoa, Trần Nhị Bảo xin nghỉ một ngày kỳ, đi vào núi lớn. Ba cái viên thuốc, chỉ có thể uống ba ngày. Bây giờ còn có hai ngày thời gian, Trần Nhị Bảo nhất định phải ở thời gian hai ngày bên trong làm xong tục mệnh đan ả. Đi vào núi lớn, Trần Nhị Bảo lỗ mũi ngửi thấy các loại các dạng mùi vị. Theo hàng loạt thơm mát tìm đã qua, chỉ tìm được mấy bùi hoang dại nấm. Tìm liền dòng dã một ngày, chỉ hái một chút sản vật núi rừng, một cây nhân sâm núi cũng không phát hiện. Thất lạc xuống núi, Trần Nhị Bảo bất chi bất giác lại đi vào lần đầu tiên đi cái đó thuốc đông y trải. Xin hỏi, nơi nào có thể lấy được nhân sâm núi đâu? Lần thứ hai đi vào cửa tiệm, người làm đều biết Trần Nhị Bảo. Gặp Trần Nhị Bảo chưa từ bỏ ý định lại chạy tới hỏi, người làm cười cười nói. 500 năm nhân sâm núi ở tiệm thuốc bên trong là không mua được. Bất quá ngươi có thể đi huyện Bảo kê phòng đấu giá xem. Như thế bảo bối đồ, chỉ có thể xuất hiện ở phòng đấu giá. Chúng ta loại này tiệm nhỏ làm sao có thể có như vậy bảo bối đồ đâu. Trần Nhị Bảo vừa nghe phòng đấu giá ba chữ lập tức ánh mắt sáng lên, bàn tay vỗ vào trên đùi. Bừng tỉnh hiểu ra nói, đúng nha, ta làm sao quên mất phòng đấu giá đây. Huyện Bảo Kê là huyện Liễu Hà lân cận huyện thành, khai thác muốn so với huyện Liễu Hà sớm một chút. Làm là thành phố Giang Nam hạ cấp lớn nhất huyện thành, huyện Bảo Kê mỗi tuần lễ cũng biết mở một tràng phòng đấu giá. Bất kỳ đồ đều có thể ở trong phòng đấu giá mặt đấu giá. Đất đai, bất động sản, đồ cổ, dược liệu, thậm chí là người đẹp đều có bán đấu giá. Nếu như muốn mua năm nhân sâm núi trăm năm như thế vật chân quý, chỉ có phòng đấu giá mới có. Phòng đấu giá mỗi tuần năm đều có một tràng, đúng lúc là ngày hôm nay, bỏ qua ngày hôm nay thì phải đợi thêm một tuần lễ. Đây là, người làm ở một bên nhắc nhở Trần Nhị Bảo một câu. Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, đem núi sau lưng hàng đặt ở trên quầy mặt. Thật nhanh nói, cảm ơn huynh đệ, cái này cho ngươi. Nói xong, bất đồng người làm trả lời, người liền chạy. Huyện Bảo Kê khoảng cách huyện Liễu Hà hơn 50 cây số khoảng cách, lái xe một tiếng chừng đã đến. Phòng đấu giá buổi tối 6 giờ bắt đầu, Trần Nhị Bảo lên đường thời điểm đã 5 giờ. Đến phòng đấu giá lúc này đã là 6h30 cơ đó, phòng đấu giá đã bắt đầu nửa giờ. Tiên sinh, nơi này không thể tùy tiện đi vào. Trần Nhị Bảo còn không chờ vào cửa mà, liền bị hai người an ninh cản lại. Đây là 10.000 khối vào sân phí. Phòng đấu giá mỗi một người cần 5.000 nguyên vào sân phí, Trần Nhị Bảo trực tiếp vỗ 10.000 khối, hai người an ninh nhất thời liền không nói, trực tiếp mở cửa để cho hắn đi vào. Vừa đi vào phòng đấu giá, Trần Nhị Bảo liền thấy phòng đấu giá tuyên truyền toàn tính. Cùng dạp chiếu phim không sai biệt lắm, phòng đấu giá trong thang máy dán các loại muốn bán đấu giá bảo bối. 1.000 năm nhân sâm núi. Trần Nhị Bảo liếc mắt liền nhìn thấy cái này cây nhân sâm. Từ tranh ảnh phía trên tới xem. Cái này cây nhân sâm muốn so với Trần Nhị Bảo cây kia 500 năm hình thái đẹp rất nhiều, dễ nhân sâm cũng tương đối dài. Chất lượng nếu so với trước kia cây kia tốt hơn rất nhiều. chính là ngươi. Trần Nhị Bảo giống như là thấy được gọi lòng như ý bảo bối, nhìn Nhân Sâm núi lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng là xuống chút nữa nhìn một chút, Trần Nhị Bảo ngay tức thì ngây ngẩn. 1 triệu. Nhân Sâm núi giá khởi đầu là 1 triệu. Không thể nào, Nhân Sâm làm sao có thể mắc như vậy? Trần Nhị Bảo cảm giác thật giống như nằm mơ vậy, nhanh chóng cơ đầu, chớp chớp khô khốc ánh mắt. Cẩn thận đếm phía trên con số. 1, 2, 3. Một hơi đếm 5 lần sau đó, Trần Nhị Bảo sắc mặt xanh mét, không thể không tiếp nhận sự thật này. Cái này cây Nhân Sâm giá khởi đầu là 1 triệu. Chương 130, cựu địch gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, Trần Nhị Bảo chấn định lại. Mặc dù 1 triệu rất đắt, nhưng là cái này củ Nhân Sâm có ngàn năm công hiệu. Nếu là có thể vỗ xuống tới, một củ Nhân Sâm là có thể chữa khỏi bệnh của ông nội Mạnh. Ban đầu lường gạt Cao Minh Viễn 1 triệu, cộng thêm ngày thường tiền kiếm được, Trần Nhị Bảo trong thẻ có 140 vạn trường. Cũng không sai biệt lắm đủ bắt lại cái này củ Nhân Sâm. Đi vào nhà đấu giá vào ngoài, phát hiện rất nhiều người ngồi ở bên trong đại sảnh chuyện trò vui vẻ. Phòng đấu giá tiến hành cỡ nửa tiếng thì phải tạm ngừng nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian. Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo vừa đi vào tới, liền nghe gặp một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng. Chỉ gặp Âu Dương Phong mỉm cười đối với Trần Nhị Bảo vẫy vây tay. Anh Phong. Trần Nhị Bảo đi tới, đối với Âu Dương Phong bên người mấy cái thương nhân gật đầu một cái, sau đó ngồi ở Âu Dương Phong bên người. Nhị Bảo, ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi có đồ muốn mua? Âu Dương Phong nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Ta muốn mua cái này. Trần Nhị Bảo chỉ sách tuyên truyền từ phía trên Nhân Sâm ngàn năm. Trần Nhị Bảo là một trung y, mua Nhân Sâm loại vật này chữa bệnh là hết sức bình thường sự việc, nhưng là thấy Nhân Sâm phía trên giá tiền, Âu Dương Phong nhíu mày một cái. Cái này củ Nhân Sâm không tiện nghi à? Đúng vậy. Nào chỉ là không tiện nghi, đơn giản là đắt chết. Nếu như là mấy tháng trước Trần Nhị Bảo, hắn liền xem cũng không dám xem. 1 triệu à, nằm mơ cũng mộng không tới nhiều như vậy tiền. Bất quá vì bệnh của ông nội Mạnh, Trần Nhị Bảo liều mạng. Ai bảo mình khoe khoang khoác lác. Chữa hết bệnh của ông nội Mạnh, Trần Nhị Bảo đối với Mạnh Á Đan cũng không sao có thể ấy nấy. Tiền không có thể lại được lợi. Trước chữa bệnh, ta có một bệnh nhân, cần tục mệnh đan, cái này củ Nhân Sâm là trọng yếu nguyên liệu. Trần Nhị Bảo cho Âu Dương Phong giải thích. Âu Dương Phong gật đầu một cái. Hai người tán gẫu lúc này một người xa xa nhìn thấy Trần Nhị Bảo, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, cắn bể răng, giống như là thấy cựu nhân giết cha vậy. Minh Viễn, người đây là thế nào? Người này không phải người khác, chính là đối với Trần Nhị Bảo hận thấu xương Cao Minh Viễn. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là Cao gia quản gia, Lưu Bắc. Trần Nhị Bảo, cái đó chính là Trần Nhị Bảo. Làm là huyện Bảo Kê nhà giàu nhất cháu trai. Loại này hội đấu giá trường hợp, Cao Minh Viễn dĩ nhiên là sẽ không vắng mặt. Hơn nữa, trước đây không lâu Cao Minh Viễn nghe nói Âu Dương Phong sẽ đến hội đấu giá. Cao Minh Viễn một mực rất thích Âu Dương Lệ Lệ, vì theo đuổi Âu Dương Lệ Lệ, Cao Minh Viễn khắp nơi tìm thời cơ cùng Âu Dương Phong gặp nhau. Hắn còn không chờ đi theo Âu Dương Phong chào hỏi, Trần Nhị Bảo liền tiến vào. Hắn chính là Trần Nhị Bảo. Lưu Bác nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo ánh mắt lạnh lẽo. Cao Minh Viễn bị bẫy 1 triệu sự việc, Lưu Bác là biết. Ban đầu Lưu Bắc còn tìm tới Lôi Vân cùng Lưu Mậu Thành trợ giúp Cao Minh Viễn. Nguyên bản lấy là Lôi Vân cùng Lưu Mậu Thành có thể vặn ngã Trần Nhị Bảo, không nghĩ tới hai người lại có thể tất cả đều bị bắt vào cục, tội giết người tên thành lập, hai người coi như không bị bắn chết, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Cao Minh Viễn bị sợ từ đó về sau, cũng chưa có lại đi qua huyện Liễu Hà. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở chỗ này lại gặp được Trần Nhị Bảo. Chú Lưu, ngươi nhất định phải giúp ta thật tốt thu thập một chút cái này Trần Nhị Bảo. Cao Minh Viễn không dám lại đi huyện Liễu Hà đắc ý, nhưng là nơi này là huyện Bảo Kê, tuyệt đối không thể cứ như vậy thả Trần Nhị Bảo. Yên tâm đi. Lưu Bác đối với Cao Minh Viễn gật đầu một cái, sau đó tìm tới một người phục vụ. Chỉ Trần Nhị Bảo đối với người phục vụ nói. Đi hỏi thăm một chút, hắn muốn mua thứ gì. Vậy đi tới hội đấu giá cũng là muốn mua đồ, chỉ có số ít thương nhân là tới nơi này tìm cơ hội nói chuyện làm ăn. Trần Nhị Bảo lần đầu tiên tới hội đấu giá, hẳn là có mục tiêu tới mua. Lưu Bác đem 5 tấm màu đỏ nhét vào người phục vụ trong tay. Người phục vụ gật đầu một cái, mấy phút sau, người phục vụ trở về. Hắn muốn mua viên này Nhân Sâm ngàn năm. Người phục vụ chỉ sách tuyên truyền từ phía trên Nhân Sâm ngàn năm. Người phục vụ rời đi sau đó, Cao Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, cắn răng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Hắn muốn mua, ta liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn mua. Hội đấu giá nghỉ ngơi kết thúc, Trần Nhị Bảo các người chuẩn bị vào sân. Mới vừa đi tới cửa, Trần Nhị Bảo liền thấy Cao Minh Viễn. Cao Minh Viễn phỏng đoán ở cửa chờ hắn, gặp Trần Nhị Bảo tới, hừ lạnh một tiếng. Trần Nhị Bảo, chờ đã lâu. Cùng ta. Trần Nhị Bảo liếc mắt một cái Cao Minh Viễn, thuận miệng nói một câu. Ừ, ngươi thật thích hợp làm giữ cửa. Cơ mờ nở. Cao Minh Viễn gầm nhẹ một tiếng. Trung quanh đều là tới từ các huyện thành ông chủ, đều là nhân vật có mặt mũi, nghe gặp Cao Minh Viễn mắng thô tục, nhất thời cũng nhíu mày một cái. Cao Minh Viễn lung túng ngậm miệng lại. Trong tay cầm sách tuyên truyền tử, chỉ phía trên nhân sâm ngàn năm, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi muốn cái này đúng không? Cao Minh Viễn diễn cảm hết sức đắc ý cùng tự tin, biểu tình kia tựa hồ nói sau. Hừ, ngươi bí mật nhỏ đã bị ta nhìn thấu. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Hắn không nghĩ tới Cao Minh Viễn có chút thủ đoạn, hắn mới đi tới hội đấu giá không tới 10 phút thời gian, Cao Minh Viễn cũng đã biết hắn muốn mua cái gì. Hê hê, cái này củ nhân sâm 1 triệu giá bắt đầu, ta nhớ ngươi là một quỷ nghèo, ngươi mua được sao? Cao Minh Viễn cho tới nay xem thường Trần Nhị Bảo, chính là bởi vì là Trần Nhị Bảo là đứa cô nhi, mà hắn là Cao gia đại thiếu gia. Bọn họ thân phận bối cảnh trời đất kém. Từ xuất thân tới xem, Cao Minh Viễn liền so Trần Nhị Bảo cao nhất đẳng. Cho nên mỗi lần đều thích lợi dụng Trần Nhị Bảo thân phận bối cảnh làm là công kích. 1 triệu mà thôi. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, nói. Trước đây không lâu một người ngu mới vừa cho ta 1 triệu. Cái gì? Lại có kẻ ngu cho ngươi 1 triệu. Nơi đó có kẻ ngu. Giới thiệu cho ta. Âu Dương Phong các người vừa nghe nói có kẻ ngu cho Trần Nhị Bảo 1 triệu, nhất thời liền cười. Mặc dù bọn họ đều là nhà giàu nhất cấp bậc, nhưng là ở huyện thành nhỏ bên trong 1 triệu cũng không phải một cái số tiền nhỏ. Đủ để cho bọn họ trêu chọc một phen. Trần Nhị Bảo cũng cười theo. Nói với mọi người, có vài người thân chó mặt người, thật ra thì chính là người ngu à. Các người phải có một đôi giỏi về phát hiện kẻ ngu ánh mắt. Vừa nói, Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn Cao Minh Viễn, lớn tiếng nói. Cao công tử từ ngươi gương mặt tới xem, ngươi rất có. Trần Nhị Bảo nói được một nửa, nhưng là ý mọi người đều đã rõ ràng. Trần Nhị Bảo 1 triệu chính là từ Cao Minh Viễn nơi này cái hô tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Cao Minh Viễn. Ánh mắt kia tựa như đều ở đây nói, nguyên lai ngươi chính là thằng ngốc kia à. Cao Minh Viễn tức giận mặt đỏ bừng, cả người phát run. Hắn vốn là muốn đến cho Trần Nhị Bảo đánh phủ đầu ra hoài, nói cho Trần Nhị Bảo, nhân sâm ngàn năm hắn đừng muốn lấy được. Nhưng là mới vừa mở miệng, liền bị Trần Nhị Bảo trêu một phen. Bây giờ còn bị những thứ khác người biết, hắn bị Trần Nhị Bảo gài bẫy 1 triệu. Lần này Cao Minh Viễn mặt có thể đi nơi đó thả. Minh Viễn, bình tĩnh. Đây là Lưu Bắc ở bên thai hắn thấp giọng nói một câu, phòng đấu giá lên gặp. Chương 131, đấu giá. Cao Minh Viễn tức giận cả người run rẩy, nếu không phải người chung quanh quá nhiều, Cao Minh Viễn tuyệt đối sẽ không thả qua Trần Nhị Bảo. Bình tĩnh. Đừng quên ngươi là Cao gia đại thiếu gia. Ở huyện Bảo Kê, không có ai có thể từ trong tay ngươi mặt cướp đi bất kỳ đồ. Lưu Bắc ở Cao Minh Viễn bên thai khuyên can. Lưu Bắc nếu để cho Cao Minh Viễn từ từ bình tĩnh lại. Nhưng là sắc mặt vẫn hết sức căm trầm. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Cao Minh Viễn cắn răng nói. Đi. Ta xem Trần Nhị Bảo có bản lãnh gì, từ trong tay ta mặt cướp đi vậy củ nhân sâm. Cao Minh Viễn mặc dù mồm miệng không bằng Trần Nhị Bảo như vậy miệng lưỡi bén nhọn, cũng không bằng Trần Nhị Bảo y thuật cao minh. Nhưng là hắn có bối cảnh. Có tiền. Đây chính là hắn so Trần Nhị Bảo chỗ lợi hại. Hội đấu giá loại địa phương này, nhìn chính là tiền, người nào nhiều tiền, ai liền có thể lấy đi bảo bối. Trần Nhị Bảo muốn vậy củ nhân sâm. Hừ. Nằm mơ đi đi. Cao Minh Viễn đã âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không đem vậy củ nhân sâm nhường cho Trần Nhị Bảo. Tiến vào phòng đấu giá, Trần Nhị Bảo đi theo Âu Dương Phong ngồi ở thứ 3 xếp, nghe nói nơi này là vị trí tốt nhất. Trước mặt hai dãy bởi vì là trên đài mặt ánh đèn quá sáng sẽ tương đối chói mắt tỉnh. Phía sau khoảng cách quá xa, không thấy rõ bảo bối cụ thể hình thái. Cho nên thứ 3 xếp là vị trí tốt nhất. Cao Minh Viễn cũng ngồi ở thứ 3 xếp, cùng Trần Nhị Bảo khoảng cách một cái hành lang. Phía dưới hội đấu giá tiếp tục tiến hành, tiếp theo muốn bán đấu giá là một cái sứ thanh hoa bình hoa. Theo người chủ trì lên đài, hội đấu giá bắt đầu lại. Bán đấu giá là một ít đồ cổ đồ, đều là Trần Nhị Bảo không có hứng thú. Khoảng cách nhân sâm ngàn năm còn có mấy cái vật phẩm. Trần Nhị Bảo học tập một chút như thế nào dơ bài, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Phía dưới đấu giá là một viên nhân sâm núi ngàn năm. Chờ đợi cỡ nửa tiếng lúc này rốt cuộc đến phiên cái này của nhân sâm. Nhân sâm núi ngàn năm có trọng yếu dược vật giá trị, giá khởi đầu là 1 triệu. Bây giờ đấu giá bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, phía dưới lập tức có người rối rít giơ bảng. Nhân sâm ngàn năm đối với thân thể có bồi bổ công hiệu, cho nên nhìn chúng người cũng có rất nhiều. Mấy phút, cái này củ nhân sâm liền lộn tới 140 vạn. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. 140 vạn đã là hắn tất cả tiền gửi ngân hàng. Mặc dù hắn đã làm xong táng gia bại sản chuẩn bị, nhưng là hắn bây giờ sợ là coi như hắn không đếm xỉa đến, đem tất cả tiền đập lên, cũng không mua nổi cái này củ nhân sâm à. Nhị bảo, cứ việc vỗ, có anh Phong ở. Đây là, Âu Dương Phong ở Trần Nhị Bảo bên người nhỏ giọng nói một câu. Âu Dương Phong đoán được Trần Nhị Bảo không có quá nhiều tiền, nhưng là hắn nguyện ý tài trợ Trần Nhị Bảo. Nghe được Âu Dương Phong nếu, Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên dơ bảng. 1,8 triệu. Hắn trong tay tất cả tiền nhiều nhất 140 vạn, 1,8 triệu nếu như có thể bắt lại cái này củ nhân sâm, thiếu Âu Dương Phong 400 ngàn. 400 ngàn hắn còn phải dậy, còn có thể chịu đựng. 2 triệu. Đây là, bên cạnh một cái thanh âm vang lên. Cao Minh Viễn dơ lên bảng, tiêu xong mấy con số này sau đó, còn gây hấn hướng Trần Nhị Bảo liếc mắt nhìn. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Lần nữa dơ bài. 2,2 triệu. 2,5 triệu. 3 triệu. 3,57 triệu. Theo giá tiền một đường tăng vọt, người còn lại đã toàn bộ đều buông tha đấu giá. Chỉ còn lại có Cao Minh Viễn cùng Trần Nhị Bảo hai người. 3,57 triệu là Cao Minh Viễn cuối cùng gọi giá tiền. 3,57 triệu à? Cho dù là Trần Nhị Bảo cũng có chút không ngồi vững. Âu Dương Phong mặc dù nói phải giúp Trần Nhị Bảo, nhưng là nhiều nhất hơn 1 triệu tương trợ. Hiện ở cái giá tiền này đã không phải là Trần Nhị Bảo có thể gánh nổi. Trần Nhị Bảo bên này thời điểm do dự. Cao Minh Viễn bên này, Lưu Bắc ở Cao Minh Viễn bên thai nói một câu. 4 triệu. Không thể lại vượt qua 4 triệu. Mặc dù Cao Gia là huyện Bảo Kê nhà giàu nhất, tài sản tổng đạt hơn 100 triệu, nhưng là làm một bác sĩ, còn chưa đón lấy xí nghiệp của gia tộc. Cao Minh Viễn vẫn không thể đại biểu toàn bộ Cao Gia. Hắn căn bản không cách nào vận dụng Cao Gia tiền, cái này 4 triệu chẳng qua là hắn tiền xài vật mà thôi. Vượt qua 4 triệu thì phải hướng Cao Lão thân thỉnh. Cao Minh Viễn hết sức sợ Cao Lão, dĩ nhiên là không dám để cho hắn biết. Cho nên 4 triệu chính là nóc. Cao Minh Viễn biết trong này lợi hại, đối với Lưu Bắc gật đầu một cái. Ta biết. Hắn nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, âm thầm so tài. Têu hả, tiếp tục gọi hả. Ta đây muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Đây là, Trần Nhị Bảo dơ lên giá cả bài. 3,8 triệu. 4 triệu. Trần Nhị Bảo giá cả bài còn không chờ bông xuống. Cao Minh Viễn lần nữa dơ lên, cao giọng kêu lên 4 triệu giá tiền. 4 triệu, có thể mua được một mảnh đất. Khủng bố như vậy, 4 triệu mua một củ nhân sâm, ăn xong có thể cải tử hồi sinh sao. Cao Minh Viễn giá tiền một gọi ra, ngay tức thì toàn bộ trong phòng đấu giá mặt bàn luận sôi nổi. Đối mặt mọi người kinh hoàng, Cao Minh Viễn cảm giác hết sức đắc ý. Nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, một bộ thắng lợi trong tầm mắt hình dáng. 4 triệu giá tiền kêu sau khi đi ra, Trần Nhị Bảo liền đem hắn bảng thả ở bên cạnh không trung chỗ ngồi. Hiển nhiên là hắn đã không chuẩn bị ra giá nữa, mà là nghiêng đầu cùng Âu Dương Phong nhỏ giọng chuyện trò. Ta thắng. Trần Nhị Bảo buông tha, Cao Minh Viễn thắng. Cuối cùng đem Trần Nhị Bảo cho đè xuống. Loại cảm giác này để cho Cao Minh Viễn hết sức hưng phấn. Có dũng khí xoay mình nông nô đem ca hát cảm giác. Toàn thân không nói được thoải mái. Kế tiếp hội đấu giá còn đang tiến hành, liên tục đấu giá mấy cái đồ cổ sau đó, lại một viên nhân sâm tiến hành đấu giá. Cái này củ nhân sâm là 500 năm. So với ngàn năm nhân sâm núi tương đối yếu rất nhiều. 500 năm nhân sâm núi giá tiền chỉ có ngàn năm một nửa. 500 ngàn giá bắt đầu. Chỉ có số ít mấy người dơ bảng. Trần Nhị Bảo bảng bông xuống sau đó liền lại cũng không có dơ lên qua, một mực túi đầu đang suy tư cái gì. 800 ngàn. Đây là, Âu Dương Phong dơ tấm bảng. Âu Dương Phong làm là huyện Liễu Hà nhà giàu nhất, tự nhiên là có địa vị nhất định, hắn bảng một dơ lên, ngay tức thì tất cả mọi người đều đem bảng cho bông xuống. Cho Âu Dương Phong mặt mũi này. Âu Dương Phong lấy 800 ngàn giá tiền vỗ xuống viên này 500 năm nhân sâm núi. Hội đấu giá ở một tiếng sau kết thúc. Tất cả vỗ mua được vật phẩm người cũng phải đi trong tương lai chiếc, trả tiền lấy hàng. Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Phong cùng chung đi tới phía sau đài. Cao Minh Viễn tự nhiên cũng ở đây. Vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo tới, Cao Minh Viễn cầm trong tay nhân sâm ngàn năm cười nói. Nghe nói ngươi muốn cái này củ nhân sâm cho bệnh nhân chữa bệnh. Bây giờ không có nhân sâm, xem ngươi làm sao chữa bệnh. Cao Minh Viễn một mặt đắc ý thưởng thức trước viên kia nhân sâm núi ngàn năm, hướng Trần Nhị Bảo huyền diệu. Ngươi thật giống như hiểu lầm. Trần Nhị Bảo nhìn Cao Minh Viễn, thản nhiên nói, ta là muốn nhân sâm núi, nhưng là ta chưa nói muốn ngàn năm. Chương 132, thật tốt dạy bảo hắn. Cao Minh Viễn bối rối. Trần Nhị Bảo không phải muốn viên này nhân sâm ngàn năm sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là, Âu Dương Phong đem viên kia 500 năm nhân sâm núi giao cho Trần Nhị Bảo. Năm nhân sâm núi 100 năm dược liệu mạnh gần, thích hợp chữa trị. Trần Nhị Bảo cầm viên này nhân sâm 500 năm, hướng về phía Âu Dương Phong giải thích. Chữa bệnh nhân sâm 500 năm thích hợp nhất. Thì ra là như vậy, ta còn lấy là người nhân sâm niên đại càng cao, dược liệu chính là tốt nhất. Âu Dương Phong nói. Dĩ nhiên không phải. Dược liệu quá mạnh mẽ, thân thể con người không cách nào hấp thu, người tuổi trẻ thậm chí không thể ăn nhân sâm, chỉ có người già mới có thể ăn trên 100 năm nhân sâm. Còn như nhân sâm ngàn năm, hề hề, cho lão thần tiên ăn chứ. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn Cao Minh Viễn trong tay nhân sâm núi ngàn năm. Cười nói, lão thần tiên nhất định sẽ thích, nhưng mà đi chỗ nào tìm lão thần tiên chính là vấn đề. Nói hồi lâu, nguyên lai nhân sâm ngàn năm chính là một rác rưởi à. Âu Dương Phong bên cạnh một cái dự thính hoàn, cười lớn một tiếng. Cũng không thể nói là rác rưởi, lão thần tiên thích à. Trần Nhị Bảo nói, từ đâu tới lão thần tiên, người không thứ có thể ăn không phải là rác rưởi. 4 triệu mua một cái rác rưởi, ngu à. Cương Thi mở ra đầu hắn, thất vọng lắc đầu một cái rời đi, bên cạnh là bỏ hung tinh thần chấn động một cái. Ha ha, trong đầu đều là cứt à. Mọi người nghe xong Trần Nhị Bảo giải thích, một hồi cười ầm lên. Cao Minh Viễn gò má đỏ ửng, rung động trong lòng, nguyên bản hắn lấy là Trần Nhị Bảo coi trọng là viên này nhân sâm ngàn năm. Dẫu sao Cao Minh Viễn là một Tây y, đối với nhân sâm loại vật này không phải rất hiểu. Nhưng mà không nghĩ tới Trần Nhị Bảo nhìn chúng lại là viên kia 500 năm. 4 triệu mua một củ nhân sâm núi, Cao Minh Viễn đây không phải là tinh thần không tốt sao. Ngay tức thì, Cao Minh Viễn có loại muốn đập trong tay cái này củ nhân sâm xung động. Minh Viễn, đừng kích động. Lưu Bắc ở một bên nhíu mày một cái, hắn hiển nhiên là không có phát hiện Trần Nhị Bảo lại có như vậy thủ đoạn. Lại đem hắn cũng cho lừa gạt. Trần Nhị Bảo cố ý cùng Cao Minh Viễn đấu giá, hung hãn gài bẫy Cao Minh Viễn một chút, sau đó sẽ để cho Âu Dương Phong đấu giá ngoài ra một cây nhân sâm. Thật là âm hiểm xảo trá à. Gặp Trần Nhị Bảo chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, không quá giống là như thế xảo trá người à. Nhưng là hắn làm sự việc cũng rất là xảo trá. Lưu Bác sắc mặt một âm, đối với Cao Minh Viễn nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, Minh Viễn, ta tìm anh em ta thật tốt dạy bảo hắn. Có thật không chú Lưu? Ngươi nguyện ý để cho anh em ngươi giúp ta. Cao Minh Viễn mặt đầy hưng phấn. Lưu Bác làm là cao gia quản gia, tự nhiên là có một ít địa vị. Lưu Bác lúc còn trẻ là lăn lộn xã hội, biết rất nhiều người trong hắc đạo. Cao Minh Viễn đã từng khẩn cầu qua Lưu Bắc, để cho hắn tìm người thu thập Trần Nhị Bảo. Nhưng đều bị Lưu Bắc cự tuyệt. Trước Lưu Bắc không có gặp qua Trần Nhị Bảo, không biết Trần Nhị Bảo là thần thánh phương nào. Nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo chính là một đứa nhỏ đánh nhau phải dùng tới điều động băng đằng sao. Bây giờ nhìn lại Trần Nhị Bảo người này không đơn giản. 5 lần 7 lượt khi dễ Cao Minh Viễn. Về tình về lý, Lưu Bắc cũng phải xuất thủ trợ giúp. Lưu Bắc sờ một cái Cao Minh Viễn đầu, cương chịu nói. Chỉ cần ngươi vui vẻ, chú Lưu làm gì đều đáng giá. Lưu Bắc là nhìn Cao Minh Viễn lớn lên, hắn không chỉ là Cao gia quản gia, càng giống như là Cao Minh Viễn cha. Cảm ơn chú Lưu. Cao Minh Viễn hết sức cảm động, đối với Lưu Bắc nói. Lần này nhất định phải cho Trần Nhị Bảo một cái hung hãn dạy bảo. Mặc dù là Âu Dương Phong dơ bảng, nhưng trong thực tế nhân sâm là Trần Nhị Bảo mua, cho nên trả tiền lúc này là Trần Nhị Bảo trả tiền. Nhị Bảo, người tiền đủ chưa? Không đủ ta nơi này có. Trần Nhị Bảo trả tiền lúc này Âu Dương Phong ở phía sau khách khí nói. Ta có tiền, mấy ngày trước không phải có kẻ ngu cho ta 1 triệu mà. Trần Nhị Bảo lúc nói chuyện không quên cười nhạo Cao Minh Viễn một câu. Tất cả mọi người giống như là nhìn kẻ ngu tựa như nhìn Cao Minh Viễn. Âu Dương Phong cũng cười, chi tiền tốt tiền sau đó, Trần Nhị Bảo đem nhân sâm núi thận trọng thu. Đây là, người chủ trì sau khi đi tới chiếc. Nhiệt tình hướng mọi người nói, phòng đấu giá để ăn mừng các vị mua được thích đồ, cố ý đặt tiệc, mời bên này mời. Phòng đấu giá mỗi lần đấu giá kết thúc sau đó, cũng biết mời những thứ này vỗ mua được đồ người ăn cơm. Nhị Bảo, đi thôi, chúng ta thật lâu không ăn cơm chung. Âu Dương Phong đối với Trần Nhị Bảo nói. Được. Nhân sâm tới tay, Trần Nhị Bảo cũng yên lòng, không gấp trước trở về, đi theo Âu Dương Phong đi tới nhà ăn. Nhà ăn sửa sang sang trọng, đặc biệt kiểu Tây phương bữa điểm tâm. Tiệc phệ kiểu mẫu, tương đối tùy ý, nhưng là tự điển món ăn phong phú, các loại hải sản cái gì cần có đều có. Trần Nhị Bảo nhìn hoa cả mắt, lúc này mới nhớ tới hắn còn không có ăn cơm tối, trong bụng trống trơn, cầm lên một cái đĩa chồng phải lão Cao. Cao Minh Viễn tự nhiên cũng tiến vào, vào trước khi tới, Lưu Bắc ở Cao Minh Viễn thai vừa nói. Minh Viễn ngươi hãy đi trước, ta đi tìm ta những cái kia huynh đệ an bài một chút. Được, chú Lưu ngươi đi đi. Cao Minh Viễn hưng phấn đối với Lưu Bắc gật đầu một cái, Lưu lại cùng Lưu Bắc trong ứng ngoài hợp. Cao Minh Viễn quá hưng phấn, vừa đi vào nhà ăn liền đụng vào một cái bưng thức ăn mâm phục vụ viên trên mình. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ. Phục vụ viên liên tục nói xin lỗi, Cao Minh Viễn vừa muốn nổi giận mà, liền thấy phục vụ viên dáng dấp ôn nhu hào phóng, đẹp vô cùng. Hắn ánh mắt nhất thời sáng lên, đối với phục vụ viên cười nói. Không có chuyện gì. Ngài quần áo cũng dơ bẩn, ta giúp ngài đưa đi rửa giấy đi. Phục vụ viên nói. Được à? Cao Minh Viễn vừa vặn coi trọng phục vụ viên, còn nghĩ muốn làm sao liên lạc nàng, nàng liền chủ động đưa tới cửa. Cao Minh Viễn cởi xuống bên ngoài bộ, sau đó đưa cho phục vụ viên một bản danh thiếp. Đây là ta danh thiếp, giặt xong gọi điện thoại cho ta. Phục vụ viên vừa thấy trên danh thiếp mặt viết Cao Thị Tập đoàn Đại Công Tử, nhất thời gò má một đỏ, thanh âm nhu mị nói. Vậy ngài đợi điện thoại ta đi, ta sẽ giặt rất sạch sẽ. Sau đó cho Cao Minh Viễn ném một cái liếc mắt đưa tỉnh rời đi. Khách sạn bên trong, Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Phong các người ngồi chung một chỗ. Lắng nghe Âu Dương Phong cùng một cái bạn bè nói chuyện thiếm. Bạn bè là người mập mạp, vẻ mặt buồn thiu nói. Ta có cái cháu trai à, không biết chuyện gì mà, một năm trước đột nhiên liền không nói. Không nói lời nào, không cười, cũng không khóc, hãy cùng cái xác biết đi vậy. Các người nói cái này có phải hay không bị quái bệnh gì à? Âu Dương Phong nghe xong lời của mập mạp, cười nói. Cái này ta cũng không biết. Bất quá nơi này có một đại sư, ngươi có thể hỏi một chút Nhị Bảo, Nhị Bảo là phương diện này cao thủ. Trần Nhị Bảo dĩ nhiên là nghe mập nói. Vừa ăn đồ, vừa nói. Không thấy bệnh nhân trước, ta cũng không thể nói, nhưng là nghe triệu chứng, tựa hồ có chút kỳ quái. Cái này triệu chứng hết sức quen thuộc, Trần Nhị Bảo nhớ huyện trưởng Tề nhà cái đó cháu gái nhỏ, tựa hồ chính là như vậy. Đống nhiên liền không nói, ánh mắt trống rỗng, không có nhân khí mà. Trần Đại Sư ngươi tốt, lúc nào có thời gian, ngài đi cho xem nhìn thôi. Mập mạp một mặt lấy lòng đưa cho Trần Nhị Bảo một điếu thuốc mà. Trần Nhị Bảo nhận lấy điếu thuốc hút một hơi, gật gật đầu nói. Không thành vấn đề, tùy thời đều có thể. Chương 133, áo sơ mi trắng quần đen. Trần Nhị Bảo khách khí để cho mập mạp lớn cho thỏa đáng cảm, trong miệng liền liền đối Trần Nhị Bảo tán dương. Âu Dương Phong cái này ở giữa cũng cảm giác hết sức có mặt mũi. Mọi người thẳng thắn nói lúc này một chiếc màu đen xe van dừng ở hội đấu giá ngoài cửa. Lúc này đã là buổi tối hơn 9h chung. Làm một huyện thành nhỏ, buổi tối hơn 9h chung trên căn bản người đi trên đường đã không nhiều lắm. Cũng không có người chú ý tới cái này xe mini bật nhỏ. Xe van bên trong, 5 người quần áo đen đang chuẩn bị bắt cóc công việc. Một người trong đó hỏi, ông chủ tiền nói người nọ hình dạng thế nào? Áo sơ mi trắng quần đen, trung đẳng cái mà, một hồi lao đại sẽ cho tín hiệu. Một người đầu chọc trả lời. Bọn họ là Lưu Bắc tìm người tới, tất cả mọi người đều không có gặp qua Trần Nhị Bảo. Lưu Bắc đơn giản cho miêu tả một chút Trần Nhị Bảo bên ngoài. Trần Nhị Bảo mặc chính là áo sơ mi trắng, quần màu đen, mà đấu giá hiện trường người phần lớn là Âu phục dày da, ăn mặc Âu phục, giống như Trần Nhị Bảo ăn mặc như thế tùy ý hết sức ít gặp. Cho nên coi như là tương đối khá phân biệt. Hơn nữa, còn có Cao Minh Viễn ở bên trong trong ứng ngoài hợp. Mấy người canh giữ ở cửa phòng vệ sinh, chỉ cần Trần Nhị Bảo đi phòng vệ sinh, Cao Minh Viễn liền sẽ rời đi cho điện thoại bọn hắn. Bọn họ vọt vào đem người buộc lại, trực tiếp mang về khách sạn. Làm là huyện bảo kê nổi danh băng đảng, bọn họ đã không phải lần thứ nhất bắt cóc. Cho vay lãi suất cao muốn không ra tiền lúc này bọn họ chính là dùng cái phương thức này đòi nợ. Cho nên bắt cóc. Đối với bọn họ mà nói là quen việc dễ làm. 5 người khoác lên đồ bộ, làm xong hết thể chuẩn bị. Bên trong hội trường, Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Phong bọn họ trò chuyện hợp ý, uống mấy chai bia. Trần Nhị Bảo tiểu lượng rất kém cỏi, bia xuống bụng sau đó, liền muốn đi phòng vệ sinh. Các người từ từ trò chuyện, ta đi hạ phòng vệ sinh. Trần Nhị Bảo đứng dậy đi phòng vệ sinh. Nhìn trong chọc một buổi tối Cao Minh Viễn, rốt cuộc đến lúc Trần Nhị Bảo đi phòng vệ sinh, mau gọi điện thoại thông báo. Nhận được tín hiệu. Hành động. Trên xe van, đầu chọc điện thoại di động reo 3 tiếng sau đó liền cút, đây chính là tín hiệu. Mục tiêu nhân vật đã đi phòng vệ sinh. Phòng đấu giá nhà ăn thiết lập ở lầu 1, 5 người từ mặt bên vọt vào, chạy thẳng tới đàn ông phòng vệ sinh. Vừa vào cửa liền thấy một người đứng ở cửa phòng vệ sinh ngó giáo giác. Người nọ vừa quay đầu lại thấy 5 người bịt mặt, nhất thời hù ngây ngẩn. Các người. Người này mới vừa lên tiếng, đầu chọc liền nói. Áo sơ mi trắng quần đen, trung đẳng cái mà. Là hắn. Trên đầu chọc đi cho người nọ một quyền. Trực tiếp tựa đầu bộ trùm lên người kia trên đầu. Đi lên hai người trực tiếp đem người mang đi. Các người bắt lầm người, buông ta ra buông ta ra. Người này đang liều mạng dãy rủa, đầu chọc theo trên đầu đá một cước, nổi giận mắng. Câm miệng cho lão tử. Nhanh như tia chớp trở lại trên xe van, dọc theo con đường này một người không có gặp phải. Bọn họ chỉ như vậy thần không biết quỷ không hay đem người cho mang ra ngoài. Trở lại trên xe van. Đầu chọc một cái tháo ra đầu bộ, hưng phấn nói. Công việc này quá đơn giản. Đại ca, thằng nhóc này một mực đang kêu bắt lầm người. Một tên tiểu đệ đối với đầu chọc nói. Trên đầu chọc vậy tiểu đệ trên đầu quất một cái, máng. Kẻ ngu, hắn không kêu bắt sai người, kêu gì? Ngươi bị người bắt cóc, kêu các người bắt đúng rồi, ta chính là các người muốn bắt người. Ta sẽ không bị người bắt cóc. Tiểu đệ ủy khuất xoa đầu nói. Cút, ai bắt cóc ngươi, cũng không đi tiểu chiếu chiếu. Đầu chọc liếc tiểu đệ một cái, vỗ một cái chỗ tài xế ngồi. Hồi quán ba. Xe van một đường bay nhanh, rất nhanh thì đến quán ba. Đầu chọc các người cũng là theo chân quán ba ông chủ tiền lăn lộn sinh hoạt, ông chủ tiền để cho bọn họ làm cái gì bọn họ sẽ làm cái gì. Bây giờ bọn họ đem người mang về, trực tiếp cho ném vào quầy rượu bên trong kho hàng. Quán ba kho hàng bình thời thời điểm cho tới bây giờ không có ai tới, hết sức an toàn. Đem người còn đang kho hàng sau đó, trên đầu chọc lầu phục mệnh. Lão đại, người đã chụp được, ném kho hàng. Lưu Bắc nghe gặp lời của đầu chọc, ngẩng đầu dò hỏi. Vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, bảo đảm không có ai thấy được. Đầu chọc cười hì hì nói, ngài muốn không muốn đi xuống xem xem. Xem xem. Lưu Bắc nhíu mày một cái. Đây là, ông chủ tiền ở một bên nói. Lão Lưu à, chính là một cái nhân vật nhỏ, ngươi còn muốn tự mình động thủ. Giao cho bọn họ đi làm, bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Ông chủ tiền vừa nói như vậy, Lưu Bắc liền gật đầu một cái, vung tha đi xem một chút dự định. Tới, Lão Lưu, thời gian dài như vậy không gặp mặt, chúng ta thật tốt uống một ly. Nhiều năm huynh đệ, mặc dù đều ở đây một cái huyện trong thành, nhưng là ngày thường cũng là rất ít gặp mặt. Lưu Bắc dù sao cũng là cao gia quản gia, cao lão gia là làm buôn bán đàng hoàng, hắn không tốt cùng những thứ này huynh đệ đi quá gần. Ngày hôm nay thật vất vả gặp mặt, liền uống thỏa thích một phen. Một mực uống được nửa đêm, Lưu Bắc lúc này mới nói lên cáo tử. Đi ra kho hàng, Lưu Bắc bị trong sàn nhảy mặt một người bóng người hấp dẫn. Chỉ gặp một người đẹp đang một người thanh niên trên đầu gối mặt khiêu vũ. Đây là ngoại quốc tương đối nổi danh đầu gối vũ, huyện Bảo Kê chỉ có một nhà này quán ba có đầu gối vũ biểu diễn. Nhưng là hấp dẫn Lưu Bắc không phải cái đó vũ nữ, mà là người thanh niên kia. Cái này người thanh niên dáng dấp có chút quen mắt à. Lưu Bắc rủi mắt một cái, cẩn thận vừa liếc nhìn. Cái này thấy không xong. Đây không phải là Trần Nhị Bảo sao? Tuyệt đối sẽ không sai, người này chính là Trần Nhị Bảo, ngồi ở Trần Nhị Bảo bên người là Âu Dương Phong. Trần Nhị Bảo tại sao lại ở chỗ này? Lưu Bắc lập tức liền bối rối, hắn nhanh chóng trở lại phòng riêng. Bắt người đâu? Mau, mau dẫn ta đi xem. Thế nào lão Lưu, ra chuyện gì? Ông chủ tiền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hắn cái bộ dáng này, vội vàng hỏi. Không kịp giải thích, mau dẫn ta đi xem bắt được người. Trong chốc lát tất cả mọi người từ kho hàng đi ra, chạy thẳng tới quầy rượu dưới đất kho hàng. Đẩy ra kho hàng cửa, liền thấy một người ngồi ở một cái ghế sắt phía trên, toàn thân trói gô, đầy mặt vết máu, mí mắt sưng to, trước cửa hai cái răng cửa đều đã đánh bay. Trên mặt vô số chỗ rách. Mấy người đi vào lúc này đầu chọc vẫn còn ở đánh người. Bên đánh vừa nói, cái này ép miệng quá cứng rắn, tất cả lúc này còn nói bắt lầm người, xem ta không đánh phục hắn. Đầu chọc quăng lên quả đấm thì phải rơi xuống đi. Đây là, cửa truyền tới một tiếng giống giận. Dừng tay. Lưu Bác xông lên một chân đạp ở đầu chọc trên mình. Quang đầu lảo đảo một cái liền nằm trên đất, không biết phát sinh cái gì, một mặt ngộng nhìn ông chủ tiền. Ông chủ tiền cũng bối rối, đây là chuyện gì xảy ra? Lão Lưu à, chuyện gì xảy ra à? Đây là, trên cái băng ghế mặt người kia tĩnh mở một cái ánh mắt khe hở, ngẩng đầu nhìn Lưu Bác một cái, yếu ớt kêu một câu. Chú Lưu, người này căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo, mà là Cao Minh Viễn. Bọn họ bắt lộn người. Đem Cao Minh Viễn coi thành Trần Nhị Bảo cho bắt tới. Vốn là muốn phải thật tốt thu thập một chút Trần Nhị Bảo, nhưng đem Cao Minh Viễn đánh không nhận biết cha mẹ. Chương 134, cột lầm người. Cao Minh Viễn yếu ớt đối với Lưu Bắc nói. Chú Lưu, bọn họ trói lầm người. Cái gì trói lầm người? Ông chủ tiền vừa nghe trói lầm người, nhất thời liền nổi giận, nghiêng đầu trợn mắt nhìn đầu chọc các người, cả giận nói. Một đám phế vật, để cho các người bắt cóc cả, các người lại có thể trói lầm người. Đầu chọc hết sức ủy khuất. Giải thích. Áo sơ mi trắng quần đen, ở phòng vệ sinh liền hắn một người, không có sai à? Chúng ta là nhận được thông báo mới đi vào. Nguyên lai mới vừa ở hội đấu giá nhà ăn, Trần Nhị Bảo mắc đái, chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Nhưng là phòng vệ sinh quá xa, hắn lại tương đối gấp. Nhà ăn ở lầu 1, Trần Nhị Bảo trực tiếp quẹo vào hậu viện một cây liếu lớn phía sau giải quyết vấn đề. Cao Minh Viễn kích động ở trong phòng ăn không nhẫn mại được bước chân, muốn đi phòng vệ sinh xem tình huống như thế nào. Nhưng không có tìm được Trần Nhị Bảo, đang muốn lúc rời đi thì gặp phải đầu chọc các người. Ông chủ tiền nhìn một cái Cao Minh Viễn, áo sơ mi trắng quần đen, quả thật cùng hình dung hết sức tương cận. Có sai cũng là về tình thì có thể lượng thứ, nhưng là cái này oan uổng phải có người gánh. Ông chủ tiền tiến lên hướng về phía đầu chọc trên mình liền đạp một cước, nổi giận mắng. Sai rồi chính là sai rồi, nơi đó tới nhiều như vậy nói nhảm. Đầu chọc nằm trên đất xoa chỗ đau một mặt vô tội. Minh Viễn ngươi kiên nhẫn một chút. Ta cái này kêu là xe cứu thương. Lưu Bắc đã biết sự việc phát sinh đi qua, bây giờ trọng yếu nhất chính là đưa Cao Minh Viễn đi bệnh viện. Còn không gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Ông chủ Tiền hướng một tên tiểu đệ hung đạo. Sau đó đi tới đối với Lưu Bắc, nói xin lỗi. Lão Lưu à, thật sự là xin lỗi, ngươi xem chuyện này làm, đều là ta sai. Vị này là Cao gia thiếu gia đi, thật là xin lỗi. Bất quá Cao thiếu gia, ngươi làm sao cũng ăn mặc áo sơ mi trắng quần đen à. Lưu Bắc cũng có chút kỳ quái, lúc rời đi Cao Minh Viễn vẫn là một thân Âu phục thẳng, làm sao quần áo không thấy đâu. Nhưng là bây giờ Cao Minh Viễn người đã hôn mê đi, không có cách nào cho hắn giải thích, là bởi vì là quần áo hắn bị một cái xinh đẹp phục vụ viên cầm đi giặt khô. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đem người đưa đến bệnh viện. Chờ đợi xe cứu thương lúc này Lưu Bắc ánh mắt đỏ thắm, hết sức thật lòng đau. Cao Minh Viễn là hắn nhìn lớn lên. Ở Lưu Bắc trong lòng, Cao Minh Viễn chính là hắn con trai. Trơ mắt nhìn con trai bị người đánh thành cái bộ dáng này, Lưu Bắc hết sức thật lòng đau. Đây hết thảy đầu sỏ, đều là Trần Nhị Bảo. Nếu như không phải là bởi vì là hắn, Cao Minh Viễn làm sao sẽ bị đánh cho thành cái bộ dáng này. Tuyệt đối không thể để cho Cao Minh Viễn uổng công bị đòn. Cái thù này phải báo trở lại. Lao Tiền. Lưu Bắc đột nhiên quay đầu đối với ông chủ Tiền nói, sẽ giúp ta chuyện. Ngươi nói, chúng ta huynh đệ bây giờ cái gì có giúp hay không, ngươi mở miệng lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì. Ông chủ Tiền sảng khoái đáp ứng. Có người ở ngươi bên trong quán rượu, ngươi đi giúp ta đem người này thu thập. Lưu Bắc nói. Người nào? Chính là cái đó. Lưu Bắc chỉ đang cùng Âu Dương Phong uống rượu Trần Nhị Bảo, trừ Âu Dương Phong, cái đó thỉnh cầu Trần Nhị Bảo xem bệnh mập mạp cũng ở đây. Ba người từ hội đấu giá sau khi đi ra, mập mạp rồi mời khách tới quán ba uống hết. Tới, Nhị Bảo, từ hôm nay dậy chúng ta liền là anh em. Mập mạp là huyện bảo kê người, cùng Âu Dương Phong tư giao tốt lắm, biết được Âu Dương Phong vậy dứt khoát trầm ổn địa sản, vốn là đền tiền hàng, Trần Nhị Bảo tùy tùy tiện tiện làm một lễ cúng liền bán chạy. Trần Nhị Bảo lại biết chữa bệnh. Mập mạp kích động đến thiếu chút nữa đem Trần Nhị Bảo làm bảo bối ôm vào trong ngực. Chính là uống rượu người kia. Lưu Bác chỉ Trần Nhị Bảo. Ông chủ Tiền cau mày tới, sắc mặt khó coi hỏi. Ba người một bàn vị kia. Đúng, chính là hắn. Chói hắn, coi như không giết chết hắn, cũng phải làm gãy hắn một cái chân. Lưu Bác cắn răng nghiến lợi, đối với Trần Nhị Bảo thống hận không được. Ông chủ Tiền hướng Trần Nhị Bảo nhìn bên này một cái, ngay tức thì sắc mặt tái xanh. Mới vừa rồi hắn còn là một bộ hào khí mây xanh dáng vẻ, đột nhiên giống như là xì hơi bong bóng vậy. Thấp trầm giọng đối với Lưu Bắc nói. Lao Lưu à, chuyện này, ta có thể không giúp được ngươi bận điệu. Hả? Lưu Bắc nhíu lông mày, do hỏi, ngươi lời này là ý gì? Ngươi thấy không, bên cạnh người mập mạp kia. Ông chủ Tiền chỉ Trần Nhị Bảo bên người mập mạp, đối với Lưu Bắc nói. Người này là Hổ Mập. Hổ Mập. Vừa nghe gặp Hổ Mập tên chữ. Lưu Bắc ngay tức thì trong lòng trầm xuống. Ông chủ Tiền là huyện bảo kê địa đầu xa nhân vật, nhưng là ở huyện bảo kê bên trong châu nhất gánh địa kê, Hổ Mập. Hổ Mập cũng gọi Hổ Gia. Năm đó Hổ Gia đánh thiên hạ lúc này ông chủ Tiền bọn họ còn đều là côn đồ các cái đây. Phía sau Hổ Mập đi làm nghiêm chỉnh làm ăn, liền loãng ra cái vòng này. Nhưng là Hổ Gia vẫn uy phong ở đây, chỉ cần Hổ Gia dậm chân một cái, toàn bộ huyện bảo kê cũng phải run rẩy ba run rẩy. Lão Lưu à, ta không biết thằng nhóc kia là người nào. Nhưng hắn có thể cùng Hổ Mập làm bạn, lại không thể là người bình thường. Bỏ mặc bao lớn thủ, được rồi. Ông chủ Tiền vỗ một cái Lưu Bắc bả vai, sau đó quay đầu rời đi. Nhìn ông chủ Tiền hình bóng, Lưu Bắc trong nháy mắt cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy. Trước một mực cười nhạo Trần Nhị Bảo, xem thường hắn. Bây giờ mới biết, Trần Nhị Bảo mới là đại lão. Chỉ có đại lão mới có thể cùng đại lão làm bạn. Nhưng là cứ tính như vậy mà. Lưu Bắc trong lòng không cam lòng. Cao Minh Viễn bị đánh thành cái bộ dáng này, hắn không động thủ thật sự là không nói được. Nếu ông chủ Tiền không rút, Lưu Bắc tự mình ra tay. Tiện tay bắt cái bình rượu, khí thế hung hăng liền hướng Trần Nhị Bảo xông tới. Chân mới vừa bước lên vũ ao, Lưu Bắc liền bị một người nặng nghề đụng đi xuống, trong tay mới vừa giơ lên bình rượu, trực tiếp nện ở hắn trên đầu. Bên tai còn truyền đến một câu. Người mù sao? Đi đường không có mắt à? Người này bệnh thần kinh đi, mình đập mình. Bệnh thần kinh đi. Người chung quanh ổ một cái mà tán, Lưu Bắc mơ mơ màng màng bị mang đi. Lại lúc tỉnh lại, đã ở bệnh viện. Lưu Bắc cùng Cao Minh Viễn ở tại cùng một căn phòng bệnh, Lưu Bắc trên đầu quấn sa bố trí, vừa thấy chính là bị đổi gáo. Còn như Cao Minh Viễn, bị thương chỗ đau quá nhiều, toàn thân đều bị cột đầy băng vải. Giống như là một cái thực tế bản xác cướp vậy. Lúc này Cao Minh Viễn cũng tỉnh lại. Lưu Bắc che chóng mặt đầu đi tới Cao Minh Viễn bên người, dò hỏi. Minh Viễn ngươi không có chuyện gì chứ? Chú Lưu. Cao Minh Viễn vừa lên tiếng liền lệ rơi đầy mặt, nước mắt chảy vào vết thương bên trong, đau hắn mắng nhiếc. Nhưng là hắn không khống chế được muốn khóc, vừa nghĩ tới hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, Cao Minh Viễn đều có loại muốn đụng tường xung động. Hắn đầu tiên là bị Trần Nhị Bảo làm nhục một lần, sau đó lại bị bấy 4 triệu. Cuối cùng còn bị đánh một trận. Cao Minh Viễn đây là mang đá lên, không có nện ở trên chân, mà là đập vào mình trên mặt à. Khóc đi, không có chuyện gì. Lưu Bắc một bên an ủi Cao Minh Viễn, một bên mình len lén lau nước mắt. Ai có thể nghĩ tới ngày hôm nay hai người vốn là chuẩn bị đi làm ra vẻ, kết quả quay đầu lại nhưng ôm đầu khóc lóc đâu. Chương 135, lại gặp Hoàng Đại Sư. Hồ Mập mời khách, mang Trần Nhị Bảo ở huyện Bảo Kê một mực chơi đến sau nửa đêm. Uống rượu dĩ nhiên là không cách nào lái xe trở về. Hồ Mập đã đem khách sạn an bài xong. Trước khi đi, Hồ Mập đối với Trần Nhị Bảo cười nói. Có cần hay không cho ngươi kêu cái phòng khách phục vụ gì? Trần Nhị Bảo cười cười cự tuyệt. Đáp ứng Hồ Mập ngày mai đi cho cháu hắn xem bệnh, ngày thứ hai một sáng sớm, Trần Nhị Bảo đã thức dậy. Đơn giản thu thập một chút liền nhận được Hồ Mập điện thoại. Nhị Bảo à, ngươi nói ta đứa cháu này rốt cuộc là chuyện gì mà đâu? An điểm tâm lúc này Hồ Mập còn mặt đầy vẻ lo lắng mặt đầy. Ta đứa cháu này là nhà chúng ta duy nhất đời sau, cái này nếu là có chuyện không may, ta không có cách nào cùng cha mẹ giao phó à. Hồ ra đường nội, đợi ta đi xem nói sau. Bây giờ không thấy bệnh nhân, ta cũng không được rồi tình huống cụ thể. Tối hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm Trần Nhị Bảo liền biết được liền Hồ Mập lại là huyện Bảo Kê gánh địa. Nhưng là Hồ Mập không giống như là hắn địa phận của hắn rắn như vậy, hung hăng một mặt ta là lão đại ta bỏ dáng vẻ, làm người khiêm tốn hơn nữa rất khiêm tốn. Rõ ràng so Trần Nhị Bảo lớn sắp xỉ 20 tuổi, lúc uống rượu luôn là đem ly bưng so Trần Nhị Bảo thấp một ít. Vẫn còn kêu Trần Nhị Bảo là Trần Đại Sư. Vẫn bị Trần Nhị Bảo cứng rắn là cho đổi tới, kêu Nhị Bảo. Phải, ta mang người đi xem. Hồ Mập cho Trần Nhị Bảo kẹp món ăn, cười híp mắt nói. Không trị hết cũng không có chuyện gì, ngươi có khác áp lực, chúng ta chính là đi xem. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Dùng qua bữa ăn sáng. Hồ Mập mang Trần Nhị Bảo đi tới huyện Bảo Kê một nơi tiểu khu hạng sang, bên trong tiểu khu bộ chỉ có mấy ngôi biệt thự. Hồ Mập cho xe dừng ở lớn nhất một ngôi biệt thự trước cửa. Đại ca, ngươi làm sao tới? Đây là, một người phụ nữ từ bên trong biệt thự ra đón, chắc hẳn chính là Hồ Mập em dâu. Ta tìm một đại sư, cho tiểu húc xem bệnh. Hồ Mập vội vàng đối với em dâu giới thiệu. Vị này là Trần Đại Sư, là ta cố ý mời tới. Em dâu nhìn một cái Trần Nhị Bảo, hơi sững sốt một chút. Vậy nghe được cái gì cái này đại sư cái đó đại sư, nghĩ đều là loại trắng đó phát hoa hoa lao đầu tử, nhưng là trước mắt nhưng là một người thanh niên. Chàng trai mặc trang phục còn rất ke tua, hai cái chân dài không biết còn tưởng rằng là cái người mẫu. Nơi nào giống như là một đại sư dáng vẻ. Nhưng là Hồ Mập lên tiếng, em dâu không thể làm gì khác hơn là cung nên Trần Nhị Bảo vào cửa. Trần đại sư ngài uống trà. Em dâu cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước trà. Đây là, Hồ Mập đối với em dâu hỏi. Tiểu Mập đâu? Tiểu Mập là Hổ Mập em trai, hai anh em người từ nhỏ cũng rất mập, người khác gọi là Đại Mập cùng Tiểu Mập. Hổ Mập cũng là kiêu ngạo sau đó mới bị gọi là Hổ Mập. Hán! Em dâu thần sắc có chút hốt hoảng, đây là, cửa truyền tới một thanh âm. Phía sau sân cây liếu toàn bộ chém đứt, sau đó ta làm chàng pháp sự, con trai ngươi bệnh liền toàn bộ tốt. Theo thanh âm từ xa đến gần, một cái thanh sơn đạo bảo lão đạo đi vào, đi theo phía sau một cái cùng Hổ Mập dáng dấp vô cùng giống mập mạp. Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn một cái, lão đạo cũng hướng bên trong nhà nhìn tới. Hai người đối với mắt, đồng thời nói. Lao tên lường gạt. Con bê con. Mắng xong hai người đều là hơi sững sờ, Hổ Mập người một nhà cũng đều ngẩn ra. Lao tên lường gạt, con bê con. Cái này hai người là biết sao? Hổ Mập chỉ lão đạo kia khẽ cau mày nói. Ngươi là người nào? Đại ca, đây là ta mời tới Hoàng Đại Sư, là cho Tiểu Húc xem bệnh. Tiểu Mập giải thích. Mới vừa rồi hai người sau khi vào cửa, Tiểu Mập đang mang Hoàng Đại Sư xem trong sân phong thủy, mới vừa nhìn xong phong thủy, liền gặp được Trần Nhị Bảo. Tiểu Mập nhìn xem Hổ Mập bên người Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Vị này anh bạn trẻ là? Cái gì anh bạn trẻ, đây là ta mời tới Trần Đại Sư. Hổ Mập đối với em trai khiển trách, kêu Trần Đại Sư. Tiểu Mập thở nhỏ sợ hắn người anh này, bị sợ rụt cổ lại, rất cung kính nói. Trần Đại Sư tốt. Trần Nhị Bảo sắc mặt khó coi gật đầu một cái. Ánh mắt một mực liếc cái này Hoàng Đại Sư. Cái này Hoàng Đại Sư lại kêu hắn con bê con, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Người này rõ ràng chính là một tên lường gạt, từ hắn nói nghe tới xem, Hoàng Đại Sư chắc cũng là hiểu một chút phong thủy học. Nhưng là hắn trình độ chỉ có thể hắn giả danh lừa bịp. Căn bản cũng không có thể trị bệnh. Lễ cũng không làm. Đây là, Hoàng Đại Sư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quăng thúng không làm. Hoàng đại sư, chúng ta không phải nói xong rồi, 100.000 khối làm một tràng pháp sự sao? Tiểu mập vừa nghe Hoàng đại sư nói không làm lễ cúng nhất thời nóng nảy. Cái này Hoàng đại sư nhưng mà hắn chăn trở tìm rất nhiều bạn mới tìm được đại sư. Nghe nói đuổi quỷ làm lễ cúng hết sức lợi hại. Tiểu húc bệnh nhìn rất nhiều bác sĩ đều không có bất kỳ kết quả, nhà cụ già đều nói tiểu húc là bị tiểu quỷ câu đi hồn vía. Bản vốn là ôm toàn bộ hy vọng, đặt ở Hoàng đại sư trên mình. Hoàng đại sư đi con trai hắn làm thế nào hả? Cho nên tiểu mập kích động một cái, trực tiếp đối với Hoàng đại sư nói. Hoàng đại sư ngài hỗ trợ một chút đi, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói thẳng, chỉ cần ngài nói ra có thể làm được ta nhất định làm. Để cho hắn cút, hắn đi ta liền làm pháp. Hoàng đại sư chỉ Trần Nhị Bảo, một mặt không muốn gặp hình dáng. Trần Nhị Bảo còn không có đuổi hắn đi, hắn ngược lại là tới đuổi Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đối với hổ mập nói. Hổ ra, cái đó lao đạo là tên lường gạt, ngươi để cho hắn rời đi, chúng ta lập tức liền chữa bệnh. Ngay tức thì, hổ mập người một nhà cũng bối rối. Hừ, đứa nhỏ lỗ mãng. Nghe gặp Trần Nhị Bảo nếu, Hoàng đại sư cười lạnh một tiếng. Tiểu mập đi tìm một chút Hoàng đại sư lúc này thái độ hết sức thành khẩn, hoàn toàn là một bộ, hắn không đáp ứng, tiểu mập thì phải ở trước mặt hắn cắt thiết hầu tự sát hình dáng. Cho nên Hoàng đại sư hết sức tự tin. Tiểu mập nhất định sẽ làm cho Trần Nhị Bảo rời đi. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng đại sư nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Yên tĩnh nửa phút cỡ đó, một cái thanh âm vang lên. Ngươi, ngươi cái lao tên lường gạt, ngươi lăn ra ngoài. Hoàng đại sư chợt mở mắt ra. Lao tên lường gạt, đây là nói hắn. Quả nhiên, mở mắt ra liền thấy hổ mập giận chỉ trước hắn nói. Để cho ngươi lăn ra ngoài nghe không gặp sao. Lỗ thai đứa sao. Hoàng đại sư không dám tin tưởng nghiêng đầu nhìn một cái tiểu mập, chỉ gặp tiểu mập đọa khiếp muốn giúp Hoàng đại sư tranh thủ, nhưng là cuối cùng vẫn là quỳ mọp ở hổ mập lạm dụng uy quyền dưới. Thấy tiểu mập như vậy, Hoàng đại sư giận đến cả người phát run. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng lấy là lão phu nguyện ý vào nhà các ngươi cái cửa này, cùng các người lần sau lại tới tìm lão phu, phải quỳ cầu tới cửa. Đi ngươi, tên lường gạt còn làm ra vẻ, ta đánh chết ngươi. Hổ mập là nhân vật nào, có thể bị người như vậy uy hiếp? Tiện tay nắm lên một cái gạt tàn thuốc liền hướng Hoàng đại sư đập tới. À! Hoàng đại sư bị đập một tiếng hét thảm, che đỉnh đầu túi lớn chật vật chạy ra ngoài. Đuổi chạy Hoàng đại sư, hổ mập cười híp mắt đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, bây giờ có thể khám bệnh sao? Trần Nhị Bảo gật đầu một cái đối với em dâu nói, đem đứa trẻ ôm ra đi. Chương 136, hủ chạy. Tiểu húc tuổi tác cùng đoàn đoàn không lớn bao nhiêu, trống rông ánh mắt một hơi một tí, triệu chứng cùng đoàn đoàn giống nhau như lúc. Tới để cho ta xem. Trần Nhị Bảo để cho hổ mập em dâu đem Tiểu Húc đưa đến trước mặt hắn. Trần Nhị Bảo cẩn thận vừa thấy, Tiểu Húc trên mặt đã hiện ra quỷ diện, hiển nhiên lại là tiểu quỷ quấy rối. Đại ca, có đùa gỗ đào sao? Cho ta tìm hai cây tới. Người ngón áp út là quỷ mạch, chỉ cần kẹp lấy ngón áp út, liền có thể đem tiểu quỷ kẹp lại. Kẹp đau, tiểu quỷ cũng liền chạy. Ta vậy thì đi cầm. Tiểu mập vội vàng gật đầu, đi tìm gỗ đào đũa. Nhưng mà người còn không chờ đi, liền nghe gặp Tiểu Húc kêu một tiếng. Ba ba. Hả? Tiểu Húc lại còn nói chuyện. Lúc này bọn họ phát hiện, đứa trẻ nguyên bản trống rỗng trong mắt lúc này hiện đầy sợ hãi, một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Tựa như Trần Nhị Bảo là một người phạm tội giết người. Ba ba, không muốn bỏ lại ta. Tiểu Húc lại kêu một tiếng, sau đó trong ánh mắt xông ra nước mắt. Đây là, Trần Nhị Bảo thấy một cái nhỏ quỷ từ nhỏ Húc trong thân thể bay ra, xoay người liền hướng tiểu mập nhào qua. To gan yêu nghiệt. Trần Nhị Bảo giận quát một tiếng, tiên khí tràn ra, trước hắn tiên khí mỏng manh, nhưng là tăng lên sau đó, tiên khí đậm đà đã không phải là thông thường tiểu quỷ có thể chống cự. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo động một cái giận vậy chỉ tiểu quỷ thân thể run một cái, thân thể trong suốt mấy phần. Hô! Tiểu quỷ đi tới tiểu mập trước mặt, ói một cái âm khí sau đó, xoay người bỏ chạy chạy. Đứng lại, không cho phép chạy. Trần Nhị Bảo chuẩn bị đi đuổi giết vậy chỉ tiểu quỷ, nhưng là lúc này hắn nghe gặp hổ mập ở phía sau hô. Tiểu mập, ngươi đây là sao vậy? Trần Đại Sư ngươi mau tới xem, tiểu mập đây là thế nào? Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy tiểu mập ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp. Đi nhanh cầm cái khăn lông tới. Trần Nhị Bảo thật nhanh đối với em dâu kêu một câu, sau đó đem tiểu mập áo sơ mi nút áo tháo ra, đem hắn đầu lệch qua liền một bên. Bàn tay ở tiểu mập ngực vị trí nặng nề đập một cái. Tiểu mập ngay tức thì cũng không co quắp. Trần Nhị Bảo từ em dâu trong tay nhận lấy khăn lông, sau đó nhét vào tiểu mập trong miệng. Lặng lặng đợi mấy phút sau, tiểu mập ổn định lại, nhưng là người vẫn ở hôn mê bất tỉnh. Trần đại sư, tiểu mập đây là sao vậy? Hồ mập bối rối, rõ ràng là vội tới Tiểu Húc chữa bệnh, Tiểu Húc bệnh còn chưa hết, làm sao hắn lại ngã xuống? Hắn không có chuyện gì, một hồi sẽ khỏe. Trần Nhị Bảo xử lý xong Tiểu Mập sau đó, quay đầu nhìn một cái. Ban ngày, sớm đã không có tiểu quỷ bóng dáng. Hồ Mập đem Tiểu Mập đưa đi vào trong phòng mặt nghỉ ngơi, em dâu đang dụ Tiểu Húc. Lúc này Tiểu Húc một mực đang khóc náo, làm sao dâu cũng không tốt. Nhưng là Hồ Mập người một nhà nhưng là vui vẻ, bởi vì là Tiểu Húc biết khóc náo loạn, phải biết Tiểu Húc trước không khóc không làm khó, chính là một cái đi lại người không có chi giác. Đứa bé khóc náo liền là bình thường. Tới, Trần Đại Sư hút thuốc. Hồ Mập cho Trần Nhị Bảo đưa một gốc dỗ Trung Hoa, nóng lòng muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Trần Đại Sư, bây giờ tình huống gì? Trần Nhị Bảo hút một hơi thuốc, sau đó thở dài. Hồ Mập lập tức khẩn trương, trừng hai mắt dò hỏi, không chữa khỏi. Chưa hết. Tiểu Húc bệnh không có chuyện gì, Tiểu Mập cũng không có chuyện gì, ngủ một giấc là tốt. Trần Nhị Bảo sâu kín nói, nếu chữa hết vậy hẳn là vui vẻ à? Làm sao Trần Nhị Bảo vẫn là một mặt ưu sầu dáng vẻ đâu? Hồ Mập không yên lòng hỏi, Trần Đại Sư còn có cái gì ngài không yên lòng sao? Quả thật có một chút. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đem hắn nghi ngờ trong lòng nói ra. Tiểu quỷ kia thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì liền chạy trốn, hắn đầu tiên là công kích Tiểu Mập, mục đích chính là muốn rời đi Trần Nhị Bảo sự chú ý. Tiểu quỷ kia hẳn là biết Trần Nhị Bảo. Nhưng là hắn đến tột cùng là cái thứ gì, Trần Nhị Bảo thật vẫn không biết. Cái này tiểu quỷ cùng đoàn đoàn vậy chỉ tiểu quỷ vậy, đều là trên trán mặt có một con mắt. Vậy chỉ tiểu quỷ đã bị Trần Nhị Bảo đánh chết. Cái này tiểu quỷ không nên biết hắn mới đúng. Như vậy xem ra, tiểu quỷ này đúng là có người nuôi. Nghe Trần Nhị Bảo giải thích, Hồ Mập trừng mắt, bắp đùi vỗ bạch bạch vang, khoa trương nói. Trần Đại Sư chính là ngưu à, tiểu quỷ xem ngươi một cái liền hù chạy. Nói xong, Hồ Mập lại nhíu mày, do hỏi. Tiểu quỷ kia chạy, còn có thể trở lại sao? Trần Nhị Bảo là một người bận rộn lại không thể cả ngày ở lại nhà bọn họ. Hắn đi liền sau đó, tiểu quỷ kia nếu là lần nữa đánh trở lại nên làm gì? Hẳn không có thể. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, tiểu quỷ kia nếu chạy trốn hết, hiển nhiên là biết Trần Nhị Bảo lợi hại. Thiên hạ đứa bé nhiều như vậy, nó hẳn sẽ không lại tự chui đầu vào lưới. Bất quá Trần Nhị Bảo vẫn là không yên lòng, tùy tiện tìm một cái dây đỏ, đem tiên khí rót vào đến dây đỏ trong, đưa cho Hồ Mập. Hồ gia, cái này dây đỏ cho Tiểu Húc đeo lên, trước 18 tuổi cũng không nên lấy xuống xuống. Mau cho Tiểu Húc mang theo, nghe Trần Đại Sư, trước 18 tuổi đều không thể tháo xuống. Hồ Mập vội vàng đem dây đỏ đưa cho em dâu, dặn dò một tiếng. Em dâu nhận lấy dây đỏ cho Tiểu Húc một đeo lên, đứa trẻ ngay tức thì liền đứng khóc. Mở ngây ngô mắt to nhìn mẹ, yếu ớt nói. Mẹ, ta đói. Mẹ cho ngươi pha sữa bột. Bị bệnh thời gian dài như vậy, Tiểu Húc đã thời gian rất dài không kêu mẹ. Tiếng này mẹ gọi em dâu lô mùi đau xót, cho Tiểu Húc vọt sữa bột sau đó, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Đặc biệt chính thức không người chào. Cảm kích nói, Trần Đại Sư cảm ơn ngươi cứu Tiểu Húc. Phải. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, bị nàng cái này một bái. Hồ Mập cũng rất vui vẻ, đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Nhị Bảo, ngươi trương mục cho ta cho ngươi tiền xem bệnh, 200 ngàn có đủ hay không? Cho gì tiền xem bệnh? Trần Nhị Bảo trừng mắt, có chút tức giận nói. Hổ gia tối hôm qua nói gì, chúng ta cũng là anh em, huynh đệ bây giờ làm việc vẫn còn cho tiền, ngươi là không đem ta làm huynh đệ. Hồ Mập làm là huyện bảo kê gánh địa, thần thông quảng đại, như vậy nhân vật đối với Trần Nhị Bảo hết sức hữu dụng. Hơn nữa Hổ Mập là Âu Dương Phong bạn, coi như là cho Âu Dương Phong mặt mũi, cũng không thể thu Hổ Mập tiền à. Hồ Mập vừa nghe Trần Nhị Bảo nếu, nhất thời cười hắc hắc. Cười hì hì nói, phải, vậy ta liền không trả tiền, sau này có chuyện cho ta gọi điện thoại, núi lao biển lửa. Có ta anh Mập ở đây, ngươi cũng không cần sợ. Vậy trước tiên cảm ơn Hồ gia. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Hồ Mập trừng mắt. Gì Hồ gia, kêu anh Mập. Ừm, anh Mập. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhìn một cái thời gian, đã là buổi trưa. Ngày mai cấp cho Mạnh Á Đan sau 3 ngày tục mệnh đan, Trần Nhị Bảo còn không có chế tạo đâu, phải nhanh đi về. Đường trở về lên, Trần Nhị Bảo một mực đang suy nghĩ tiểu quỷ kia sự việc. Đột nhiên, một bóng người thoáng qua. Nặng nghề đụng vào Trần Nhị Bảo trên xe. Chương 137, uy hiếp. Một tiếng chói tai khẩn cấp thắng xe, ven đường chuyển tới phụ nữ tiếng thét chói tai. Đụng người rồi. Trần Nhị Bảo đầu góc hôn mê nửa giây, vội vàng mở cửa xe xuống đi thăm dò xem. Chỉ gặp một người nằm sấp ở dưới xe mặt, một hơi một tí. Trong một cái chớp mắt này, Trần Nhị Bảo cả người run run một cái. Hắn giết người. Đây là Trần Nhị Bảo trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Âm thầm sợ hãi để cho hắn cảm giác cả người đều run rẩy. Một cái cơi xe gắn máy cảnh sát giao thông nhanh chóng chạy tới tra xem. Tại sao là cái người cỏ? Theo cảnh sát giao thông tra xem sau đó, người vây xem chung quanh đều ngẩn ra. Đây căn bản cũng không phải là người, là rơm dạ châm người rơm. Là người cỏ, dưới xe mặt cũng không có máu. Ai như thế thất đức đem người cỏ đặt ở trên đường xe chạy, xảy ra chuyện làm gì? Người chung quanh một đường rối rít. Trần Nhị Bảo lúc này cũng khôi phục chấn định, cẩn thận vừa thấy dưới xe mặt một chút vết máu cũng không có, đúng là một người cỏ. Cảnh sát giao thông đem người cỏ từ Trần Nhị Bảo dưới xe mặt kéo ra ngoài, người cỏ ăn mặc quần áo, cùng cảnh sát giao thông thân cao không sai biệt lắm, làm hết sức giống như thật. Người cỏ trước ngực dán một cái màu vàng đạo phù. Đây là cái đồ gì? Cảnh sát giao thông đem đạo phù cho tháo ra, lẩm bẩm một câu. Ai như thế nhàm chán làm vật này? Trần Nhị Bảo thấy đạo phù trong nháy mắt nhất thời nhíu mày, ngẩng đầu vừa thấy liền phát hiện đứng ở bên đường Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Cái biểu tình kia thật giống như đem Trần Nhị Bảo ăn vậy. Trần Nhị Bảo ánh mắt híp một cái, Hoàng Đại Sư xoay người đi vào ngõ hẻm trong biến mất không thấy. Hiển nhiên, cái này người có không phải bất ngờ xuất hiện, mà là có người cố ý làm. Nếu như Trần Nhị Bảo đoán không sai, chính là Hoàng Đại Sư làm. Trần Nhị Bảo hai lần làm thất bại Hoàng Đại Sư làm ăn. Hoàng Đại Sư bây giờ đã đối với Trần Nhị Bảo ghi hận trong lòng, lên cao đến thân người công kích. Được rồi chàng trai, ngươi có thể đi, sau này lúc lái xe cẩn thận một chút. Bởi vì là một cái người cỏ, cho nên cảnh sát giao thông cũng không đối với Trần Nhị Bảo trách phạt, trên đầu môi mặt cảnh cáo đôi câu, sẽ để cho hắn rời đi. Rời đi huyện Bảo Kê, Trần Nhị Bảo trở lại bệnh viện huyện, chạy thẳng tới phòng làm việc đi chế tạo tục mệnh đan. Bệnh viện huyện đã tan việc, Trần Nhị Bảo một người ở phòng làm việc lại là nhịn suốt đêm. Nửa đêm ở trên bàn làm việc ngủ. Nhị Bảo, Nhị Bảo, người tỉnh lại đi. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo bị Hứa Viên cho đánh thức. Nhị Bảo, đứng lên ăn một chút gì đi. Hứa Viên mua cho hắn bữa ăn sáng, Trần Nhị Bảo bụng trống trơn, hai ba miệng liền đem bữa ăn sáng ăn sạch. Đây là, Mạnh Á Đan đi làm. Mạnh Á Đan vẫn là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ, tiến vào phòng làm việc lúc này liếc Trần Nhị Bảo một cái. Nếu như không phải là bởi vì phải tìm Trần Nhị Bảo cầm tục mệnh đan, Mạnh Á Đan mới sẽ không phản ứng Trần Nhị Bảo đây. Từ uống Trần Nhị Bảo tục mệnh đan sau đó, bệnh của ông nội tốt lắm nhiều. Trên căn bản bây giờ đã toàn bộ khôi phục, bác sĩ nói có thể xuất viện. Nhưng là Mạnh Á Đan không muốn để cho ông nội về nhà xem Lý Minh Hương sắc mặt, cho nên một mực ở tại bệnh viện. Đồ chuẩn bị xong chưa? Mạnh Á Đan lạnh như băng nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Tốt lắm, ba viên. Trần Nhị Bảo đem ba viên tục mệnh đan rót vào một cái nhỏ bên trong túi giao cho Mạnh Á Đan. Ba viên tục mệnh đan đưa đi lúc này Trần Nhị Bảo đau lòng muốn khóc. 800 ngàn à? 800 ngàn nhân sâm núi cùng một buổi tối chế tạo, chỉ như vậy uổng công tống đi. Mạnh Á Đan cho 20 ngàn đồng tiền cũng không đủ mua một cây nhân sâm sợi dâu. Tính. Trần Nhị Bảo âm thầm thở dài, nếu khoa trương nói khoác, liền muốn làm. Người đàn ông nói chuyện có thể coi là đếm. Nhất định phải nước trong uống à, muôn ngàn lần không thể dùng thức uống cái gì uống cái này tục mệnh đan. Trần Nhị Bảo làm bảo bối tựa như. Đối với Mạnh Á Đan dặn dò lại dặn dò. Nhưng là Mạnh Á Đan nhưng nhíu mày một cái, hoàn toàn không phản ứng Trần Nhị Bảo, thậm chí cảm thấy hắn có chút phiền. Không phải là ba viên tục mệnh đan, còn như thế bảo bối sao? Mạnh Á Đan biết tục mệnh đan cách điều chế, ở nàng nhìn lại, tục mệnh đan trong chỉ có nhân sâm tương đối đắt, nhưng là đắt tiền nhất cũng chỉ 1-200 khối một cây. Mấy trăm đồng tiền là có thể chế tạo một viên tục mệnh đan. Trần Nhị Bảo lại có thể như thế bảo bối, thật là hẹp hòi. Mạnh Á Đan âm thầm đối với Trần Nhị Bảo ấn tượng hơn nữa không xong. Nhị Bảo, ngươi mấy ngày nay đã làm gì? Mạnh Á Đan rời đi sau đó, Hứa Viên nhìn mặt mũi tiểu tụy Trần Nhị Bảo, thận trọng hỏi. Vì tím nhân sâm núi, Trần Nhị Bảo mấy ngày nay cũng không tới làm, Hứa Viên nhiều lần muốn gọi điện thoại. Nhưng là vừa sợ Trần Nhị Bảo bận điệu, không tốt nghe điện thoại. Rốt cuộc thấy Trần Nhị Bảo, nàng không nhịn được hỏi ra miệng. Không làm gì, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Trần Nhị Bảo tâm phiền ý loạn. Ba cái tục mệnh đan chuẩn bị giao hàng, nhưng mà ba ngày sau còn cần ba viên tục mệnh đan đâu. Đi đâu mà làm đi. Trong đầu đều là nhân sâm núi, Trần Nhị Bảo không có ở đây tán gẫu, không phản ứng Hứa Viên, trực tiếp rời đi. Nhìn Trần Nhị Bảo rời đi hình bóng, Hứa Viên lại không nhịn được gục lên bàn khóc. Mà này, nếu để cho Trần Nhị Bảo thấy được, hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc, Hứa Viên sẽ vì hắn thương tâm rơi lệ. Trần Nhị Bảo sẽ nói, ta đem ngươi làm bạn bè, ngươi nhưng muốn ngủ ta. Vòng vo một vòng. Chân thực không nghĩ tới biện pháp, Trần Nhị Bảo dứt khoát cũng không đi làm, hồi đi ngủ một giấc, buổi chiều mới đi làm. Hồi phòng lúc này Trần Nhị Bảo trực tiếp quẹo vào bên trong khoa môn trần. Nhị Bảo. Diệp Lệ Hồng thấy Trần Nhị Bảo vui mừng nói. Người tại sao cũng tới. Thật ra thì Diệp Lệ Hồng là muốn hỏi Trần Nhị Bảo có phải hay không đến tìm nàng, nhưng là không biết xấu hổ hỏi ra miệng. Ta đến tìm Từ Lão, Từ Lão ở đây không? Làm là bệnh viện huyện Thái Sơn bắt đầu, Từ Lão nhưng mà cái thần tiên sống, có cái gì không biết hỏi hắn là được. Từ Lão ở bên trong đây. Diệp Lệ Hồng chỉ bên trong phòng làm việc. Làm là chuyên gia, Từ Lão tự nhiên là có độc lập phòng làm việc. Trần Nhị Bảo đối với Diệp Lệ Hồng gật đầu một cái, đi vào bên trong phòng làm việc. Từ Lão đang xem bệnh, Trần Nhị Bảo không có quấy rầy, ở bên cạnh đợi một hồi, cùng bệnh nhân đi mới qua. Từ Lão. Trần Nhị Bảo lên tiếng chào, Từ Lão vừa nhìn thấy hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Nhị Bảo à, ngươi nhưng mà khách quý à, từ ngươi đi trung y môn trần, chúng ta nhưng có một hồi không gặp mặt. Mặc dù là cùng một bệnh viện, nhưng là không có ở đây cùng một phòng ban, rất ít có thể thấy mặt. Trần Nhị Bảo cười cười nói, cùng Từ Lão có danh rồi, ta mời Từ Lão ngài uống rượu. Già rồi, uống không nổi. Từ Lão cười một tiếng, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Hôm nay tới là có chuyện gì sao? Ta muốn cùng ngài hỏi thăm một chút, ngài biết nơi nào có bán nhân sâm núi sao? 500 năm cái loại đó. 500 năm nhân sâm núi. Từ Lão lấy làm kinh hãi, sau đó nhíu mày một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Huyện Liêu Hà Trung Y Viện không phát đạt, chỉ có một ít thông thường thuốc đông y, đắt giá thuốc đông y không có thị trường. 500 năm nhân sâm núi quý giá như vậy thuốc đông y, huyện chúng ta là không có. Chung quanh huyện thành, cũng chỉ huyện Bảo Kê mới có thể có. Chương 138, giúp người làm niềm vui. Vòng tới vòng lui, vẫn là lượn quanh trở về huyện Bảo Kê. Làm là thành phố Giang Nam hạ cấp giàu có nhất huyện thành, bảo bối đều ở đây huyện Bảo Kê à. Từ Lão quá nhiều bệnh nhân, Trần Nhị Bảo không tốt quấy rầy, hỏi đôi câu liền lui ra. Cùng Diệp Lệ Hồng trò chuyện một hồi rời đi. Nguyên bản Trần Nhị Bảo là suy nghĩ nhiều trò chuyện một hồi, nhưng là Tống Diễm liền ngồi ở Diệp Lệ Hồng đối diện, thấy Trần Nhị Bảo hết sức không được tự nhiên. Tống Diễm theo đuổi qua Trần Nhị Bảo, từng khoe khoang khoác lác nhất định phải đem Trần Nhị Bảo đoạt tới tay. Nhưng là quay đầu lại, nàng nhưng đi theo người khác nói yêu thương. Bây giờ đang cùng một cái thương nhân nói yêu thương. Từ có bạn trai sau đó, Tống Diễm cũng chưa có lại theo Trần Nhị Bảo chuyển lời. Người ta không để ý tới, Trần Nhị Bảo tự nhiên sẽ không chạy lên. Tránh lung túng, Trần Nhị Bảo tùy tiện xé đôi câu chuyện nhà rời đi. Cùng thu hoa một đêm, Trần Nhị Bảo một sáng sớm liền chuẩn bị đi huyện Bảo Kê tìm nhân sâm. Nhị Bảo, ngươi đây là làm gì đi à? Không đi làm rồi. Trần Nhị Bảo hồi phòng làm việc cầm một bên ngoài bộ sẽ phải rời khỏi. Hứa Viên thấy vậy vội vàng hỏi. Ta buổi chiều lại đi làm lại. Trần Nhị Bảo nói. Nhưng mà, ngươi ngày hôm nay có bệnh nhân đâu? Từ Trần Nhị Bảo đi tới trung y môn trần sau đó, bằng vào hắn ý thuật cao siêu, hấp dẫn một ít bệnh nhân. Hai ngày trước Trần Nhị Bảo không có ở đây, nam, sáu bệnh nhân tới tìm Trần Nhị Bảo. Nói xong rồi ngày hôm nay tới, kết quả Trần Nhị Bảo lại muốn đi. Ta buổi chiều trở lại, để cho bọn họ buổi chiều đến đây đi. Trần Nhị Bảo thuận miệng nói một câu liền đi. Lúc sắp đi, một bản danh thiếp từ Trần Nhị Bảo trong túi mặt rớt ra. Nhị Bảo, ngươi rớt đồ. Hứa Viên nhặt lên muốn đuổi theo vẫn còn cho Trần Nhị Bảo, nhưng là đuổi theo người liền đã mất dạng. Hứa Viên không thể làm gì khác hơn là đem danh thiếp lấy lại phòng làm việc, chờ buổi chiều trở lại trả lại cho Trần Nhị Bảo. Huyện Bảo Kê MC quán bar, chờ ngài đến. Hứa Viên cầm danh thiếp, đọc lên trên danh thiếp mặt một hàng chữ. Một bên Mạnh Á Đan nghe xong, nhất thời nhíu mày. Huyện Bảo Kê MC quán bar, Mạnh Á Đan có chút biết rõ, là huyện Bảo Kê ông chủ tiền bãi. Trần Nhị Bảo lại có thể đi loại địa phương này. Cả ngày thời gian đi làm chạy ra ngoài, nguyên lai chính là đi cái loại địa phương đó. Mạnh Á Đan nhíu mày, vừa nghĩ tới Trần Nhị Bảo cũng giống những người đàn ông kia diễn cảm, Mạnh Á Đan cảm thấy chán ghét. Phi. Mạnh Á Đan không nhịn được nhổ mấy bãi nước miếng. Chạy thẳng tới huyện Bảo Kê lớn nhất thị trường dược liệu, nghe một vòng, cũng không có 500 năm nhân sâm núi. 100 năm ngược lại là có thể thấy rất nhiều, 50.000 khối là có thể lấy xuống. Nhưng là 100 năm dược liệu quá yếu, bệnh của ông nội Mạnh Tỉnh quá nghiêm trọng. 100 năm đối với hắn mà nói, ăn tương đương với không có ăn. Lại là lãng phí tiền. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Vòng vo một buổi sáng cũng không tìm được, Trần Nhị Bảo chuẩn bị kỹ càng, hắn trong thẻ ngân hàng còn dư lại 700.000 cơ đó, coi như là đem tất cả tiền cũng đập vào, cũng phải đem tục mệnh đan chế thành. Nhưng là bây giờ, hắn có tiền, không mua được đồ ạ. Đi một buổi sáng, Trần Nhị Bảo bụng có chút đói. Theo liền đi một quán cơm điểm hai cái món ăn. Hiệu ăn hết sức sang trọng. Mỗi đạo thức ăn đều phải mấy chục đồng tiền, thuộc về hết sức sang trọng tiệm cơm. Trần Nhị Bảo ngồi ở cửa vị trí, vừa vặn có thể thấy được người ta lui tới. Đây là một cái chống gậy côn ông cụ đi vào. Ông cụ tóc hoa râm, mặc một kiện hắn sam, phía dưới chính là thông thường giày vải. Ông cụ ngài ăn cơm không? Một người phục vụ viên mặt nở nụ cười nghênh đón. Ta không ăn cơm, ta ta muốn đi cái phòng vệ sinh, các ngươi phòng vệ sinh ở nơi nào? Ông cụ tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là thanh âm vang vọng, nhìn ra được thân thể không tệ. Nhưng là phục vụ viên vừa nghe là tới tìm phòng vệ sinh, nhất thời mặt liền kéo xuống. Xem thường vừa bay, một mặt xem thường nói. Tiệm chúng ta phòng vệ sinh không đối với người nghèo hạn chế cấm vận, đi ra ngoài tìm nhà cầu công cộng đi. Cô gái nhỏ, ngươi lời này là ý gì hả? Nhà cầu không đều là giống nhau, còn phân người nghèo cùng người giàu. Ông cụ có chút tức giận, giống như khiển trách cháu gái tựa như, đối với phục vụ viên nói. Ngươi chỉ có phân chia cao thấp, không có phân biệt giàu nghèo, ngươi cái này tư tưởng không đúng à? Được rồi, đừng dài dòng. Phục vụ viên không nhịn được đối với ông cụ xua đuổi nói. Nhanh đi ra ngoài, đừng chậm trễ tiệm chúng ta mà làm ăn.